tối hôm qua, đơn giản là long trời lỡ đất một ngày. Đầu tiên là Hoa Y Bang cái này tồn tại vài chục năm cường đại tổ chức, trong nháy mắt liền người đánh tan, chủ yếu đầu mục rốt giờ thoát đi Kim Diệp Thành, sau đó Hoa Y Bang mọi người bị giết chóc hơn nữa. Coi như mọi người cho là Hoa Y Bang lúc đó tan thành mây khói sau đó, rốt giờ mang theo viện binh chạy tới, giết chết những thứ kia tập kích Hoa Y Bang địch nhân, hơn nữa dùng tuyệt đối lực lượng, đem bất kỳ cùng với liên hệ người toàn bộ chém tận giết tuyệt. Kim Diệp Vương quốc nhiều trọng thần, chết ở trong nhà, thậm chí còn có quốc vương đệ đệ cũng đồng dạng tại đây một ngày chết đi. Hoa Y Bang rốt giờ mang theo hắn viện binh, lấy Cần Vương danh nghĩa, đánh vào vương cung, đem tất cả kẻ đối địch toàn bộ đánh chết, uy hiếp quốc vương phát hành cáo thị, truy bắt những thứ kia tập kích Hoa Y Bang thành viên. Tóm lại, tối hôm qua hết thảy, để Kim Diệp Thành bên trong quan to hiển quý, đều có chút không biết làm sao, liên tiếp xoay ngược lại bên dưới, bất kỳ đứng đội người đều lộ ra phá lệ bất lực. Bởi vì mỗi một lần đứng đội sau, cũng sẽ nên đón bản thân đánh bại. Bất quá cuối cùng, còn là do rốt giờ thuộc quyền chính trị tập đoàn đạt được thắng lợi, đem thế lực đối địch đuổi tận giết tuyệt. Tóm lại, bây giờ toàn bộ Kim Diệp Thành đô lâm vào thanh toán thời khắc, đã từng đối phó với Hoa Y Bang thế lực, mỗi một người đều đánh lên truy nã nhãn hiệu, lâm vào đuổi bắt trong. Lì kẽ bây giờ chỗ Kim Diệp chu vi hồ một bên, đã bởi vì Kim Diệp Thành mà có một ít thay đổi. Nguyên bản sắc trời mới vừa rõ ràng thời điểm, Kim Diệp hồ liền đã bắt đầu lục tục có du khách tới, tận tới lúc giữa trưa điểm số người đạt tới đỉnh phong. Nhưng là bây giờ, sắp đến buổi trưa, Kim Diệp chu vi hồ bên cũng chỉ có mèo con hai ba trích, lớn như vậy cửa hàng đường phố cực kỳ thanh tĩnh, không thiếu thương người thậm chí cũng không có mở cửa. Hiển nhiên tất cả đều là biết rõ tối hôm qua tình hình, bị rìm mệnh đợi ở nhà nghỉ ngơi. Lì kẹ tiệm bán thức ăn nhanh ngược lại chuẩn bị mở nghiệp, bất quá xem tình huống như vậy nếu là tiếp tục tiếp, lô vốn cơ hồ là khẳng định. Mời tới kinh lý đi lên báo cáo, nhìn một chút có hay không đem khai trương thời gian đẩy về sau rời mấy ngày. Lì kẹ lắc đầu một cái cự tuyệt hắn yêu cầu. Coi như là lỗ vốn, một ngày cũng mới mấy cái kim tệ, hơn nữa lì kẹ cho là mình hắn cũng mau phải đi, ở trước khi đi đem điều này tiệm bán thức ăn nhanh lái, sau đó nhìn một chút với cái thế giới này người mà nói có hay không được hoan nghênh, coi như là một món không thua thiệt sự tình. Người quản lý không biết rõ lì kẹ ý tưởng, chỉ có thể buồn bực rời đi, trong lòng vẫn còn ở cảm thán phá ra chi tử. Dù sao nhất định lỗ vốn sự tình, không có một người làm ăn nguyện ý làm như thế. Bất quá rất nhanh, cái này người quản lý liền trợn mắt hốc mồm thấy, làm tiệm bán thức ăn nhanh đúng hẹn khai trương ngày hôm đó, vô số quan to hiển quý đều đi tới nơi này, chúc mừng tiệm bán thức ăn nhanh khai trương. Đưa tới lễ vật, rất nhanh thì chất đầy tầng 2, thậm chí khi thật sự buôn bán thời điểm, số lượng càng nhiều khách hàng, đều điên cuồng tràn vào đến tiệm bán thức ăn nhanh bên trong, mua nơi này đồ vật. Làm ăn khá đến bạo tạc, để người quản lý điên cuồng lưu đủ lên, không ngừng chỉ huy còn lại người làm, chỉ xử hắn môn xoay quanh. Bất quá ở lầu chót lì kẻ trong mắt, loại này làm ăn hỏa bạo, thật sự là để hắn không để được thú vui. Dù sao những thứ này cũng không phải là tiệm bán thức ăn nhanh chân chính sức hấp dẫn, mà là đến từ thượng tầng xã hội coi trọng. Coi như hôm nay đi qua đã không còn những thứ này quan to hiển quý môn tới, vô số phổ thông bình dân cũng sẽ tràn vào tới đây, thưởng thức để những thứ kia cao quý các quý tộc đều muốn thử mỹ thực. Về phần tại sao bọn họ coi trọng loại này thức ăn nhanh, lì kẻ không cần suy nghĩ đều biết là chuyện gì xảy ra. Cái này rốt giờ, thật để cho khó chịu a. Lì kẹ thở dài, kiếp trước đồ vật vứt xuống cả thế giới thí nghiệm lại thất bại. Chủ nhân nếu khó chịu, như vậy ta phải đi cho cái tên kia một chút giáo hơn tốt. Hệ lì xệ ở lì kẹ phía sau khẽ cười nói. Miễn, dù sao chẳng qua là ta tùy tiện một cái ý nghĩ mà thôi. Lì kẹ thở dài, còn cần hắn mang theo chúng ta đi đạt được bí bảo đâu rồi, hắn còn rất hữu dụng. Hệ lì xệ ở sau lưng nhếch lên khỏe miệng, không nói thêm gì nữa. Chờ sau một hồi. Lì kẹ mới tiếp tục mở miệng, đi xem một chút cái đó rốt giờ, hắn chuẩn bị như thế nào. Nếu như đều an bài xong, như vậy ngày mai, chúng ta phải đi hắn nói chỗ đó. Nói đến đây mà nói, lì kẹ trong mắt đều tựa như toát ra hỏa diễm. Bí bảo loại này đồ vật, để lì kẹ đều dâng lên một hồi tham lam, theo rốt giờ trong miệng đối với bí bảo miêu tả, để hắn suy đoán, những thứ này đồ vật khả năng đều là theo một quy tắc tạo vật. Nắm giữ quy tắc lực lượng. Đây là chỉ có cổ thần cấp một cường giả mới có thể nắm giữ năng lực, nhưng là bây giờ, một người bình thường là có thể sử dụng bí bảo, lại cũng nắm giữ như vậy đặc quyền. Nếu như có thể lấy được thích hợp bí bảo, có lẽ là có thể để bản thân lấy được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đối với tiến vào cao cấp chiến tranh lĩnh chủ, cũng có thể lấy được rất lớn dẫn dắt. Chương 457, bị cướp đi bản đồ tàn phiến. Cao cấp chức nghiệp giả cùng chính thức chức nghiệp giả trong lúc đó, có trời cùng đất khác biệt. Giữa hai người cơ hồ không có bất kỳ có thể so sánh địa phương. không nên nhìn lì kẻ thủ hạ cắt sản nạ đám người có thể ở chính thức chức nghiệp giả cấp bậc giết cao cấp chức nghiệp giả như không, thậm chí ngay cả cấp đại sư chức nghiệp giả đều không phải là đối thủ. Đầu tiên phải hiểu, cắt sản nạ đám người đã từng lên đỉnh qua cảnh giới cao hơn, các nàng đối với cái này cái cấp bậc nên có thực lực và hạn chế hiểu rõ vô cùng rõ ràng. Hơn nữa các nàng thực lực bản thân cũng không quá mạnh, nếu như không có lì kẻ cấp cho các nàng cường hóa, cũng đồng dạng không cách nào làm được như vậy sự tình. Trang bị cường hóa, phụ ma phù văn, thời trang, thần hóa vân vân và vân vân, nhiều mặt cường hóa, mang đến là khó có thể tưởng tượng thực lực tăng lên, nặng hơn tăng lên dưới, mới có như vậy chiến tích huy hoàng. Nếu như là một người bình thường, cho dù có các nàng tư chất, ở nơi này cấp bậc cũng vẫn như cũ khó mà kháng cự cao cấp chức nghiệp giả liều mạng chém giết, chớ đừng nhắc tới cấp đại sư chức nghiệp giả tiện tay một đòn. Coi như là lì kẹ, hắn thực lực bây giờ thật ra thì không yếu, chờ đến thương thế hắn dưỡng hảo. Một dạng tương đương với một cái ám kim cấp loại anh hùng thuộc tính, thậm chí còn hơi cao vô cùng các nàng. Nhưng lại như vậy là hắn có thể đánh bại một tên cao cấp chức nghiệp giả sao? Hắn căn bản không có lòng tin này. Bởi vì hai người khác biệt cũng quá lớn. Mà càng mấu chốt là, lì kẹ đối với chiến tranh lĩnh chủ sau đó con đường đi như thế nào, căn bản là không biết rõ. Chiến tranh lĩnh chủ trong học viện có liên quan con đường, cũng chỉ là đến chính thức chức nghiệp giả bước này, phía sau liền cần học viên bản thân tìm. Nếu như không có biện pháp tấn thăng đến cao cấp chức nghiệp giả, như vậy mang đến hậu quả có thể tưởng tượng được. Lì kẹ đoán chừng bản thân cho dù lên tới lẹ vẹo 60, tiến hành đột phá cũng chỉ là trong cảnh giới đến cao cấp chức nghiệp giả, nhưng là chức nghiệp cấp bậc trên, lại như cũ vẫn chỉ là phổ thông chiến tranh lĩnh chủ. Mỗi một chức nghiệp giả tấn thăng cao cấp chức nghiệp giả đều có bản chất biến hóa, nếu như vẫn như cũ kéo dài trước khi chính thức chức nghiệp giả, hiển nhiên chính là tương đương với phế bỏ. Nhưng là cho dù lì kẹ làm sao nghiên cứu, hắn đối với chiến tranh lĩnh chủ phía sau con đường đều như cũ mơ hồ không rõ, mặc dù rất muốn hướng chân chính thần linh phương hướng dẫn dắt, nhưng là mang đến hậu quả lại lớn vô cùng. Đang cùng còn lại những anh hùng nghiên cứu một chút, chiến tranh lĩnh chủ cao cấp chức nghiệp giả tiến hành chất biến hóa, khả năng chính là ở chỗ tín đồ, hoặc có lẽ là dân trong thuộc địa. Lì kẹ có thể thu nạp tín ngưỡng số người là phi thường có hạn. Cấp 1 chức nghiệp giả thời điểm, thậm chí mấy người liền đến cực hạn, tới cấp 3 chức nghiệp giả. Lì kẹ có thể lấy được tín ngưỡng số người, cũng không vượt qua 20 người. Mang đến cường hóa mặc dù đáng sợ, nhưng là số lượng quá ít, cũng không đủ số lượng liền không cách nào mang đến cuối cùng chất biến. Đột phá đến cao cấp chức nghiệp giả mang đến chất biến, chính là tín đồ số lượng lớn biên độ tăng lên, theo hàng chục cá nhân gia tăng đến mấy ngàn hoặc là mấy vạn người số lượng. Đến một bước kia, lì kẹ lực lượng khả năng sẽ liên tục không ngừng, đến từ các tín đồ thuộc tính cường hóa, vì lì kẹ mang đến khó có thể tưởng tượng lực lượng. Nhưng là rất có thể hắn sẽ có hạn chế rất lớn, bản thân tư chất chưa đủ là một nan đề, hơn nữa hắn cũng không cách nào chứa càng nhiều tín ngưỡng. Vì vậy, lì kẹ khẩn cấp nhu cầu có thể giải quyết mâu thuẫn như vậy vấn đề câu trả lời. Bí bảo, khả năng đó là có thể để những thứ này vấn đề khó khăn nên nhận mà giải bảo vật. Đang lúc lì kẹ tha hồ tưởng tượng những thứ này đồ vật thời điểm, đột nhiên lệ lì sẽ theo dưới lầu trực tiếp truyền tống đến bên cạnh hắn, thần tình nghiêm túc thậm chí mang theo một tia thở hổn hển, nàng hướng về phía lì kẹ nhẹ nói. Rốt giờ bên kia xảy ra vấn đề. Vấn đề gì? Lì kẹ thuận miệng hỏi, nắm hàng rào tay đột nhiên nắm chặt. Hắn miêu tả đi tới đạt được bí bảo bản đồ, không lành lặn. Hệ lì xệ mà nói để lì kẹ sắc mặt đột nhiên tối sầm lại, không nhịn được thấp giọng gầm hét lên, không lành lặn. Vâng. Hệ lì xệ thở dài, rất đau đớn đầu góc nói ra, bọn họ trước khi đạt được bí bảo sau, để phòng dừng những người khác bản thân đi tới, vì vậy đem bản đồ phân biệt tẩn đi một bộ phận. Kết quả rốt giờ chuẩn bị đòi những bản đồ này tàn phiến thời điểm, có một bộ phận bản đồ tàn phiến không cánh mà bay. Không cánh mà bay. Không phải là không muốn lấy tới đem. Lì kẹ cười lạnh, ở nơi này quốc gia, hắn bây giờ là chúa tể, nếu như chọc giận hắn, san bằng cái này Kim Diệp Vương quốc, cũng không phải là không thể sự tình. Không, chuẩn xác hơn nói, có một bộ phận không cánh mà bay, một bộ phận bị người cướp đi. Hệ lì xệ giọng mang theo tức giận, ở Hoa Y Bang bị lúc công kích sau khi... Có dấu bản đồ nhân ra đều bị tấn công, có người xem thời cơ nhanh, mang theo bản đồ tàn phiến rời đi, mà có người liền rơi vào trong tay địch nhân, bị cướp đi bản đồ tàn phiến. Còn có người liền trực tiếp chết mất, sau đó rót giờ đi tìm kiếm thời điểm, cũng không cách nào tìm tới bản đồ tàn phiến, hiển nhiên cũng đã sớm bị người lấy đi. Ha ha, thật là xem ta dễ khi dễ sao. Những chuyện này đến bây giờ mới nói cho ta biết. Lì kẹ hít sâu một hơi, nói cho cái đó rót giờ, lập tức nói cho ta biết. Những thứ kia tàn phiến hướng đi, còn có hắn nếu đã từng đi nơi đó, như vậy hắn hẳn còn có một ít trí nhớ, dựa theo trí nhớ cho ta bổ toàn bản đồ. Hệ lì sẽ giang tay ra bất đắc dĩ nói ra, Mấy ngày nay rót giờ chính là đang vì chuyện này dày vò, hắn tìm lần tất cả có thể tìm được người, để cho bọn họ dựa theo bản thân trí nhớ vẽ ra bản thân không lành lặn bản đồ. Nhưng là những thứ kia tử vong người mặc dù cũng đoạt về một bộ phận, nhưng là có chính xác hay không còn đánh một cái dấu hỏi. Mấu chốt có một tấm bản đồ là mấu chốt nhất khu vực trung tâm, không có tấm kia không lành lặn bản đồ hết thảy đều không có ý nghĩa. Đáng chết khốn nạn. Lê kẽ mặt tâm trầm, hắn thế nhưng là đi nơi đó, liền không có bản thân trí nhớ sao. Tất cả mọi người cũng sẽ không ngừng quên mất có liên quan nơi đó sự tình, chỉ có thể thông qua bức họa tới không ngừng càng sâu trí nhớ. Hệ lì sẽ trầm tĩnh nói ra, mà cái này cũng có quy tắc mùi vị ở bên trong, điều này càng làm cho người tin chắc, tình huống bên trong đúng là chân thực. Lê kệ đây là tâm tình đột nhiên tốt. Nói thật, mặc dù rót giờ nói những thứ kia bí bảo quả thật thật giống như rất hữu dụng dáng vẻ, nhưng là có hay không chân thực, còn phải đánh dấu hỏi. Có lẽ là đối phương phóng đại, cứ như vậy đem chính mình cho lừa gạt cũng khó nói. Nhưng là bây giờ tình huống như vậy, hiển nhiên liền chứng thật chuyện này chính xác, lì kệ chỉ cần có thể tới nơi đó, khẳng định là có thể có thu hoạch. Biết là người nào cướp đi những bản đồ này tàn phiến sao? Lì kệ mỉm cười, nếu như biết rõ, cũng làm người ta đi tìm, đuổi theo, ta muốn mau sớm lên đường đi tới nơi đó. Xin yên tâm, ta chủ nhân, chúng ta sẽ mau sớm kết thúc hết thảy các thứ này. Hệ lì sẽ rất nhanh biến mất ở lì kệ trước mặt, rất nhanh. Một chi do người hầu gái tạo thành đội ngũ, ngay tại hệ lì xệ cùng đi là đám người dưới sự hướng dẫn, nhanh chóng rời đi Kim Diệp Thành. Lì kệ sau đó liền mang theo mặt khác một số người, theo Kim Diệp Thành truyền tống trận rời đi, đi đến còn lại địa giới. Về phần nơi này tiệm bán thức ăn nhanh làm sao bây giờ? Lì kệ dứt khoát vứt bỏ, về phần người nào muốn, vì thế đưa tới bao nhiêu ân oán tình cửu, sẽ không tại hắn cân nhắc ở giữa. Chương 458, nước cạn nạ gà. Theo Kim Diệp Thành rời đi cả sạn nạ đám người, không ngừng tìm bất kỳ có thể cung cấp đi bản đồ tàn phiến người đầu mối. Nhưng là sau đó, chỉ có một tin tức đặt ở trước mặt mọi người. Nước cạn nạ gạ. Căn cứ rót giờ kể, những thứ này nước cạn nạ gạ là bị người thuê tới, tập kích Hoa Y Bang thành viên, mà những thứ kia cướp đoạt bản đồ mảnh vụn người, tự nhiên cũng là cùng bọn họ có quan hệ. Dù sao nếu như không phải như vậy mà nói, làm sao biết phối hợp như vậy ăn ý. Tìm tới đám này nước cạn nạ gạ. Có lẽ là có thể biết rõ những người này rốt cuộc là người nào. Mặc dù bị hoàng kim người hầu gái đoàn người giết chết mấy cái nước cạn nạ gạ, nhưng là căn cứ rót giờ nói, hắn lúc ấy thấy không ít nước cạn nạ gạ, cao cấp chức nghiệp giả cùng phổ thông chức nghiệp giả cấp bậc nạ gạ đều có, nhưng là bị giết chết những thứ kia nạ gạ, cũng chỉ có mấy cái cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc mà thôi. Nhất định là có một ít cá lọt lưới, không có bị cắt sản nạ các nàng nắm bắt được, cho nên đuổi theo con đường này đi qua, mới có thể có chút thu hoạch. Nếu như quả thực không được, như vậy thì chỉ có thể vận dụng cuối cùng biện pháp, tìm một tên tiên tri, để tiên tri cho ra nhất định đầu mối đi ra. Nhưng lại như vậy cho ra câu trả lời phi thường mơ hồ, hơn nữa hoàn toàn trái ngược cũng là thường thường sự tình. Các nàng quả thực không dám đem bảo đặt ở phía trên này, chỉ có thể làm hết sức hy vọng thông qua nước cạn nạ gạ lấy được nhiều tin tức hơn. Biển sâu nạ gạ số lượng nhiều, thế lực lớn, thuộc về rất cường đại chủng tộc. Cũng là thuộc về biển sâu ngư nhân trong một chi. Nhưng là lại không có biển sâu ngư nhân như vậy bị biển sâu bạo quân nắm giữ độ cao, trong ngày thường cũng chịu đủ biển sâu ngư nhân quấy rầy nỗi khổ, đưa đến bọn họ chiến lực kinh người, cảm giác bén nhạy, thuộc về tinh binh hãn tướng một loại. Nhưng là nước cạn nạ gạ thì bất đồng, mặc dù bọn họ đồng dạng ở rất lâu trước kia cũng là biển sâu nạ gạ một chi, nhưng là theo địa thế thay đổi cùng di chuyển, càng ngày càng xa cách biển dương, ở hồ đẳng địa đóng trại, nắm giữ không kém bản lãnh sau đó, trên căn bản là có thể ngay tại chỗ xưng vương xưng bá. Vì vậy thiếu hụt vô số hung ác chiến đấu bồi dưỡng, nước cạn nạ gạ thực lực liền so với bọn hắn thân thích biển sâu nạ gạ yếu rất nhiều. Nước cạn nạ gạ sinh tồn cũng không nhiều, chỉ có mấy nơi có. Rót giờ đi theo cả sạn nạ đám người cùng nhau đi tới, đem chính mình trong đầu có liên quan nước cạn nạ gạ kiến thức nhanh chóng nói một lần. Đây là hắn từ thấy được những thứ kia nạ gạ sau đó, lập tức bổ kiến thức, không nghĩ tới ở chỗ này có tác dụng. Vừa nói, rót giờ một bên đang quan sát đi nhanh mọi người, trong lòng không khỏi run lên. Những thứ kia tự xưng là hoàng kim người hầu gái đoàn thành viên lại nhiều rất nhiều, bây giờ chừng 10 tên người hầu gái tại đây chi đội ngũ bên trong. Các nàng thực lực cực kỳ đáng sợ, có thể đánh chết cao cấp chức nghiệp giả, hội tụ nghe nói có thể đánh chết cấp đại sư địch nhân. Dẫn những thứ này người hầu gái đoàn gọi lại sẽ, tự xưng là nữ bộc trưởng, thực lực không biết rõ cao bao nhiêu, rốt giờ chỉ có thể thông qua còn lại một ít thái độ loang thoang có chút hiểu rõ, đây là một cái so với hoàng kim người hầu gái đoàn càng cường đại nữ nhân. Sau đó cùng nàng đồng cấp, lại có đi là cùng Katsana, hai người này rót giờ đã từng thấy qua, vẫn như cũ còn là không làm rõ được các nàng thực lực mạnh như thế nào. Nhưng là căn cứ đi là còn có tùy tùng đi theo, cắt sản nạ lại một thân một mình thái độ đến xem, khả năng cái này cắt sản nạ là tất cả người ở giữa mạnh nhất một cái. Rốt giờ cuối cùng đưa mắt đặt ở đi theo đi là những thứ kia tùy thân trên người chúng. Hắn rốt cuộc thấy mấy cái quen thuộc tồn tại. Loại quen thuộc này không phải là gặp mặt qua, mà là thông qua đủ loại phán đoán, có thể cho ra đối phương đạt tới cao cấp chức nghiệp giả mức độ. Những nữ nhân kia cũng đều là rõ ràng chỉ có chính thức chức nghiệp giả cấp bậc, lại có thể thủ tiêu cao cấp chức nghiệp giả quái vật. Nhưng là những thứ này ở trong mắt rốt giờ cao cấp nhất cao cấp chức nghiệp giả, nhưng thật giống như là trong chi đội ngũ này tầng dưới chốt nhất tồn tại, không chỉ có đủ loại việc nặng việc vặt muốn cho bọn họ đi làm, ngay cả trong ngày thường gặp phải manh thu thêm đồ ăn, tất cả đều là yêu cầu bọn họ đi đuổi. Quả thực giống như là cấp thấp nhất người hầu, để rốt giờ thấy đều cảm giác được một hồi bi ai. Có như vậy thực lực, đi đâu một cái quốc gia cũng có thể lấy được khó có thể tưởng tượng đãi ngộ. Một tên trung đẳng quý tộc là không thiếu, nếu như là một loại tiểu công quốc, liền công chúa cũng có thể gả cho tới. Nhưng là những người này, nhưng thật giống như thích như mật ngọt một loại tân khổ lao làm, mấu chốt nhất là tất cả người cũng còn làm như không thấy, yên tâm thoải mái hưởng thụ. Vì vậy rốt giờ có một lần lén lút đi qua hỏi thăm qua một vị cao cấp chức nghiệp giả, lấy được trả lời chỉ có một câu nói, bởi vì nơi này chúng ta yếu nhất à. Bọn họ yếu nhất, tất cả đi làm người ở việc vặt. Đây là một cái làm sao đều giống như không có vấn đề mà nói. Nhưng là nếu như đều là cao cấp chức nghiệp giả mà nói, từ đó lấy được tin tức liền kinh khủng làm cho lòng người bên trong phát run. Thật không biết rõ, phái ra chi đội ngũ này người nam nhân kia, sẽ còn bao nhiêu người như vậy. Rốt giờ tin tưởng, đối phương tuyệt đối sẽ không đem tất cả mọi người một hơi thở toàn bộ phái ra, bất kỳ một cái nào đầu não không có ngất đi lãnh đạo đều sẽ không làm như vậy. Ở dưới tình huống như vậy, rốt giờ bọn họ chạy tới một nơi nước cạn nạ gạ chỗ ở. Kim Diệp Vương quốc một nơi ngăn cách với đời trong hồ. Nói thật, lúc ấy rốt giờ thấy Kim Diệp Vương quốc trong vẫn còn có nạ gạ cái này dị tộc tồn tại, đều thiếu chút nữa dọa cho giật mình. Mọi người đều biết nguyên nhân, Kim Diệp Vương quốc thuộc về nhân loại thủ phủ, rất ít sẽ có dị tộc kết bè kết đội xuất hiện, chỉ có dị tộc, một loại tất cả đều là lấy gia đình làm đơn vị tồn tại. Cho dù có bộ tộc, số lượng cũng cực kỳ thưa thớt. Không thể nào cùng ngoại giới những thứ kia dị tộc mở dạng, vừa xuất hiện chính là phô thiên cái địa đi lên tấn công nhân tộc. Nếu những thứ này nạ gạ có thể sinh tồn ở Kim Diệp Vương quốc, hiển nhiên bọn họ cũng không phải là không đạo lý chút nào công kích nhân loại dị tộc, mà là bị cho phép nhận định vô hại, ít nhất là trung lập trình độ dị tộc. Cát Sản Nạ tỏ ý một cái long nhân chiến sĩ đi trước, những thứ này nạ gạ có thể ở chỗ này đóng trại, có lẽ sẽ có một ít thủ đoạn. Mặc dù cũng không lo lắng, nhưng là Cát Sản Nạ theo lỷ kệ lâu như vậy, cũng thói quen một chút tiên lễ hậu binh giải thích, dù sao bây giờ còn thuộc về Kim Diệp Vương quốc trong, nơi này dị tộc có thể tồn tại có lẽ là được cái gì cho phép. Long nhân chiến sĩ là một gã cao cấp chức nghiệp giả, hắn đến đưa tới những thứ này nạ gạ rối loạn tương bừng. Bởi vì này quần nạ gạ trong cũng không có cao cấp chức nghiệp giả tồn tại, vì vậy khi bọn hắn phát hiện có cường đại long nhân chiến sĩ khi đi tới sau khi, tâm tình phản ứng tự nhiên đi ra. Xem ra nơi này hẳn không có cái gì đầu mối. Rốt giờ ở một bên suy đoán, bọn họ cũng không có cao cấp chức nghiệp giả tồn tại, những thứ kia tập kích chúng ta nạ gạ đi đều là cao cấp chức nghiệp giả. Làm sao khẳng định như vậy? Cát Sản Nạ vừa nhìn phía trước tiến triển, một bên thuận miệng nói ra, tại sao liền không có một loại khác khả năng, bọn họ cao cấp chức nghiệp giả đều bị thủ tiêu, cho nên bây giờ không có cao cấp chức nghiệp giả tồn tại. Rốt giờ cũng đem ánh mắt nhìn về phía trước, ngài ý là, đám này nạ gạ chính là mục tiêu. Đại khái không sai biệt lắm. Cát Sản Nạ dưới chân một cái cho săn ô ô kêu, đỏ tươi ánh mắt thẳng tắp nhìn đối diện. Chương 459, cấp đại sư cường giả, hai cái. Long nhân chiến sĩ vây tay chém đứt trước mặt nạ gạ đầu, lộ ra bản thân chân chính hình thái, giữ tợn long hình miệng lúc mở lúc đóng, đem hung thủ giao ra. Vài tên yếu đuối nạ gạ con non ở phía xa phát ra sắc nhọn tiếng kêu, bị mấy cái cường tráng nạ gạ chiến sĩ ngăn ở phía sau. Chúng ta nơi này không có hung thủ. Một cái thanh âm chói tai ở phía xa vang lên. Một cái nhìn qua cực kỳ vẻ già nua nữ tính nạ gạ rong rổi tới, trên người nàng không có bất kỳ vũ khí, thậm chí cởi xuống trên người chỉ có quần áo, tỏ vẻ bản thân không có bất kỳ uy hiếp. Không, các ngươi nơi này có hung thủ. Long nhân chiến sĩ toàn cơ bắp, hắn dương nhanh múa vuốt đem chân trước bay lên không, hung hăng giẫm ở trên mặt đất, chấn bốn phía đại địa một hồi run lẩy bẩy, không cần giấu giếm, giao ra trước đây không lâu đi tới Kim Diệp thành công kích Hoa Y ba người, nếu không các ngươi cái này bộ lạc sẽ hoàn toàn diệt tuyệt. Long nhân chiến sĩ mà nói đưa tới rất lớn xôn xao. Nhưng là lão nạ gạ lại như cũ lại nhảy không ngừng giải bày, bọn họ nơi này không có bất kỳ nạ gạ đi tới Kim Diệp Thành, cũng không có bất luận kẻ nào đi công kích cái gì Hoa Y ba người. Y miệng. Long nhân chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, chủ nhân bàn giao nhiệm vụ hắn muốn mau sớm hoàn thành, nhưng là trước mặt tên hỗn đản này nhưng vẫn từ chối, để hắn càng tức giận. Được. Cát Sản Nạ từ đằng xa đi tới, ở nàng dưới chân, một cái chó săn hừ hừ hừ ở nơi nào gầm nhẹ, long nhân chiến sĩ liền vội vàng thu hồi bản thân hung ác làm dáng, gần hơn ưu nịnh hót nụ cười đi đối mặt nàng. Lão nạ gạ có chút nghi ngờ, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Cát Sản Nạ cấp bậc chẳng qua là chức nghiệp giả cấp bậc, lại để cho một cái cao cấp chức nghiệp giả đối đãi như vậy thân phận đối phương nhất định là khó có thể tưởng tượng cao quý. Bởi vì ở nhân loại trong thế lực sinh hoạt lâu như vậy, nàng cũng coi là hiểu rõ cao cấp chức nghiệp giả ở nhân loại ở giữa địa vị. Đem hung thủ giao ra đi. Cát Sản Nạ từ tốn nói, chúng ta chỉ cần tìm bọn hắn hỏi một vài vấn đề, không cần lo lắng cho bọn ta nhờ vào đó hủy diệt các ngươi bộ tộc. Chúng ta lão nạ gạ vừa mới lắc đầu phủ nhận, liền đột nhiên đập một cái bàn tay, cả người hướng bên cạnh ngã xuống xuống dưới. Tiểu cô nương, không muốn ở trước mặt ta lừa dối ta. Cát Sản Nạ ánh mắt lấp lánh, ta thật sự việc trải qua hết thảy, đều là ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại, chỉ bất quá vài chục năm sinh mệnh, mang cho ngươi trí tuệ không cách nào đối với ta tạo thành bất kỳ dấu giếm nào. Cát Sản Nạ xưng hô cái này lão nạ gạ vì tiểu cô nương, là bởi vì đối phương tối đa chỉ có hơn 20 tuổi mà thôi. Sở dĩ như thế vẻ giàn mua, khoảng chừng hay là bởi vì nàng là một tên đặc thù chức nghiệp giả, hao phí bản thân tuổi thọ, đưa đến nhìn qua giống như là đạt tới lao niên hình thái mà thôi. Khúc khục. Lão nạ gạ khục vài tiếng, lộ ra một bộ cười khổ. Nàng hiểu rõ, đối phương như thế lời thề son sắt hơn nữa chuẩn bị trực tiếp động thủ dấu hiệu, là chính xác hoàn toàn nắm giữ chứng cứ, chỉ bất quá đối phương không muốn đưa cho tự nhìn, hoặc là cho là không cần thiết. Lão nạ gạ thở dài, quay đầu nhìn về phía mọi người, có chút lắc đầu một cái, biểu thị bản thân không có năng lực làm. Phía sau nạ gạ môn một hồi hốt hoảng, rốt cuộc một cái nhìn qua phi thường cường tráng nam tính nạ gạ bơi đi ra, đứng ở Cát Sản Nạ trước mặt, ưỡn ngực nói ra, không sai, ta chính là đi tới Kim Diệp Thành, bây giờ ta đi ra, giết ta đi. Trả lời ta mấy vấn đề, ta sẽ bỏ qua các ngươi tất cả mọi người. Cát Sản Nạ mà nói để đối diện nạ gạ sắc mặt đẹp mắt rất nhiều, đi ra tên kia nạ gạ chiến sĩ gật đầu, được, ta sẽ đem ta tất cả biết rõ tin tức đều nói cho các ngươi. Rất tốt. Cát Sản Nạ lộ ra mỉm cười, sớm một chút nhiều như vậy tốt. Thuê các ngươi đi tới Kim Diệp Thành người là ai? Tập kích Hoa Y Bang sau đó, là người nào ở hợp tác với các ngươi? Cát Sản Nạ mở miệng hỏi. Là Kim Diệp Thành một ít quý tộc, còn có một chút những địa phương khác quý tộc, cho ra giá tiền để cho chúng ta bán mạng. Nạ gạ chiến sĩ thản nhiên nói ra, hơn nữa bọn họ còn uy hiếp chúng ta, nếu như chúng ta không đi, như vậy thì phá hủy nhà chúng ta vườn, chúng ta thật vất vả tìm được một cái thích hợp địa phương sinh sống, tự nhiên chỉ có thể nghe theo bọn họ mà nói. Đưa bọn họ tin tức nói hết ra, ta đi tìm bọn hắn tính sổ. Đi theo tới rót giờ giống to, những người này chính là nhằm vào Hoa Y Bang kẻ cầm đầu, trước hắn chỉ xử lý Kim Diệp người trong thành, không nghĩ tới ở bên ngoài vẫn còn có người tham dự đi vào. Cái này tự nhiên, sẽ cho ngươi lưu được. Cát Sản Nạ sau đó nói ra, sau đó nhìn chằm chằm nạ gạ chiến sĩ nói ra, trừ lần đó ra còn có người nào. Rót giờ ở bên cạnh miêu tả một chút lúc ấy cướp đoạt bản đồ tàn phiến người bộ dáng. Những người đó. Nạ gạ chiến sĩ lộ ra một bộ suy tư dáng vẻ, lúc ấy ta nhớ được thật giống như ở Hắc Quyên Tháp nơi đó gặp qua bọn họ, lúc ấy chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ, cũng là ở Hắc Quyên Tháp tiếp nhận, dù sao chúng ta không tin những nhân loại kia quý tộc, để cho bọn họ tiến hành bảo đảm. Hắc Quyên Tháp. Cát Sản Nạ lộ ra nghi ngờ thần tình. Rót giờ ở một bên giải thích. Hắc Quyên Tháp là Kim Diệp Vương quốc một cái dưới đất tổ chức, tiến hành tình báo buôn bán cùng trung gian sân thượng tác dụng, thực lực rất mạnh, nghe nói có cấp đại sư cường giả che chở của bọn hắn. Hả, một cái cấp đại sư ra hỏa mà thôi. Cát Sản Nạ tùy ý phê bình một chút, xác nhận cái tổ chức này không có đủ bất cứ uy hiếp gì năng lực. Đi lạ lúc này đi tới, nghe nói như vậy nói ra, Cát Sản Nạ, cái này giao cho ta đi, ta tới giải quyết. Được. Cát Sản Nạ đồng ý. Đi lạ quay đầu phân phó. Ngài Gô Long, Sê Giác, hai người các ngươi đi tới Hắc Quyên Tháp, để cho bọn họ đem người cũng giao đi ra, nếu như người đại sư kia cấp chức nghiệp giả xuất hiện ngăn cản các ngươi, giết chết hắn. Vâng, ta chủ nhân. Hắc Long cùng Lục Long liền vội vàng không người đáp ứng. Cát Sản Nạ khẽ gật đầu, hai cái cấp đại sư cự Long đi tới nơi đó, hẳn không có vấn đề quá lớn. Sau đó nàng chỉ một cái nạ gạ chiến sĩ, ngươi mang theo bọn họ đi tới Hắc Quyên Tháp, tiến hành làm chứng. Sau đó nàng vừa hướng hai đầu cự long nói ra, không nên quá cấp tiến, tránh cho biết rõ tình hình người chết mất, đưa đến không công mà về, cho nên các ngươi tốt nhất ngay từ đầu liền triển lộ ra bản thân cấp đại sư lực lượng, trấn nhiếp bọn họ. Phải. Hắc Long cùng Lục Long liền vội vàng gật đầu đáp ứng. rót giờ ở một bên run run, cho tới nay suy đoán rốt cuộc chắc chắn chân tướng. Hai người kia lại thật là lớn sư cấp cường giả, nhưng là tại sao bọn họ còn như thế nguyện ý tình nguyện dưới người đâu? Chẳng lẽ, một loại đáng sợ phỏng đoán quanh quẩn tại hắn trong đầu, không tự chủ được len lén liếc đi là cùng cắt sản nạ các nàng liếc mắt, các nàng là mạnh hơn tồn tại sao? Rốt giờ coi như tốt, thiên kia nạ gạ chiến sĩ đã cả người đều ngốc rơi. Cấp đại sư lực lượng. Hai người kia. Hai cái. Cấp đại sư cường giả. Nạ gạ chiến sĩ nhịn đau không được đau khổ tại nội tâm kêu dây lên, bọn họ đến tột cùng là treo chọc cái dạng gì địch nhân A, liền cấp đại sư cường giả cũng có thể hô tới quát lui tồn tại, muốn hủy diệt bọn họ tộc quần quả thực quá đơn giản. Cho dù bọn họ mất đi cao cấp chức nghiệp giả toàn bộ tại chỗ, cũng không kịp đối phương một đầu ngón tay công kích. Chương 460, trì hoãn một chút. Rốt giờ mặt mày ủ rũ bị một cái cự long bắt ở móng trong, gào thét do rét để hắn cả người đều khó chịu vô cùng. Nhưng là đây là hắn tự lựa chọn, bởi vì hắn muốn đi theo cái đó nạ gã chiến sĩ cùng nhau đi tới Hắc Quyên Tháp, vì vậy mau tọa tự tiến. Nói thật, Hắc Quyên Tháp coi như Kim Diệp Vương quốc cao cấp nhất tổ chức dưới đất, trong ngày thường cùng Hoa Y Bang cũng có qua mấy lần giao dịch, trong ngày thường tất cả đều là mang theo nhất định thiện ý. Nhưng là lần này, đối phương lại làm ra cái này yêu thiêu thân, thật sự là để rót giờ phi thường khó chịu. Cho nên hắn liền muốn từng theo hầu đi xem một chút, đến tột cùng đối phương là ăn cái gì dạng gan báo, như thế cả gan làm loạn, cho dù có đại sư cường giả chỗ dựa, cái này cũng quả thực quá làm cho nhân khí phẫn. Thuận tiện hắn còn có thể cẩn thận vì Hắc Quyên Tháp miêu tả những thứ kia cướp đoạt bản đồ tàn phiến nhân dạng mạo, trợ giúp bọn họ khôi phục trí nhớ. Về phần cắt sản nạ cho là cái này rót giờ ở hai đầu cự long trông chừng dưới cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, vì vậy cũng liền tùy ý gật đầu một cái, đồng ý. Nhưng là rót giờ bản thân lại không có nghĩ đến, hai vị này cấp đại sư cường giả lại là cự long. Đặc biệt là khi bọn hắn hiển lộ nguyên hình, vỗ vào cánh thời điểm, thật sự là hù dọa rót giờ giật mình. Đáng tiếc nguyên bản hắn còn muốn thể nghiệm một chút long kỵ sĩ cảm giác, lại trực tiếp bị đối phương chộp vào trong móng vuốt, trực tiếp liền bay trời cao. Thật may hắn không phải là duy nhất một hưởng thụ như vậy đãi ngộ người. Tên kia nạ gã chiến sĩ cũng đồng dạng bị cự long chộp vào một cái móng khác bên trong, sắc nhọn trong tiếng kêu trời cao. Rốt giờ bởi vì có chuẩn bị, mặc dù hù dọa một cái lại không có bất kỳ quá mức sợ hãi. Nhưng là tên này nạ gã chiến sĩ, lại khủng hoảng cơ hồ muốn bất tỉnh rơi. Cự long à, cái này thế nhưng là cự long, trong ngày thường khó gặp cự long, đừng nói là ở Kim Diệp Vương quốc, cả nhân loại trong lãnh địa, cũng không có mấy người thực sự được gặp cự long. Nhưng là giờ phút này, thì có hai cái cự long nắm bọn họ, thật sự là có chút quá kích thích. Hơn nữa hết lần này tới lần khác nạ gạ còn đắc tội bọn họ, cái này dạ nạ già chiến sĩ nhất là lo lắng cho mình bộ tộc bên kia, có thể hay không đưa tới đối phương một chút không vừa ý, liền dứt khoát đem hắn xóa sạch. Hắc Quyên Tháp cách bọn họ chỗ phi thường xa xôi, trong ngày thường trên mặt đất đi được mười mấy ngày công phu, nhưng là trên không trung bay coi như đơn giản nhiều, một ít núi cao trùng điệp trực tiếp tiểu xuyên Việt đi qua. Đánh một cái cánh bay qua khoảng cách chính là muốn đi thời gian rất lâu đường. Khoảng chừng một ngày không đến lúc đó gian, hai đầu cự long đã bắt đến rốt giờ cùng nạ gạ chiến sĩ đi tới một nơi ngoài trấn nhỏ mặt. Cái này chính là Hắc Quyên Tháp vị trí phương, hơi có chút rách nát trấn nhỏ, phi thường không gây cho người chú ý, rất nhiều người cũng sẽ theo bản năng coi thường chỗ này, nhưng là Kim Diệp Vương quốc cao cấp nhất tổ chức dưới đất chỗ. Nơi này cũng cùng bái long giáo Hắc Tuyền trấn một dạng, cơ hồ đều bị Hắc Quyên Tháp thành viên cầm giữ. Bất kỳ người ngoại lai ở chỗ này trải qua, cũng sẽ đưa tới bí mật dòng nó. Hai đầu cự long đến, trong nháy mắt đưa tới vô số hỗn loạn. Cho dù là Hắc Quyên Tháp như vậy tổ chức dưới đất, cũng không có mấy người thấy qua chân chính cự long. Đặc biệt là cự long trong nháy mắt thả ra ngoài khí thế, long uy trực tiếp càn quét một mảnh, để phần lớn phổ thông thành viên tất cả nằm xuống đất. Lai giả bất thiện. Hắc Quyên Tháp một số cao thủ lập tức nhận ra được nơi này tình hình, bất quá vài tên cao cấp chức nghiệp giả mặt lộ sợ hãi. Do dự cự long tới tốc độ quá nhanh, bọn họ vừa mới nhận ra được nguy hiểm đến, cự long cũng đã đánh tới cửa, liền báo cảnh sát thời gian cũng không có. Những thứ này cao cấp chức nghiệp giả sắc mặt đều không tốt như vậy xem, mặc dù cao cấp chức nghiệp giả cảm giác được nguy hiểm, cơ bản đều là lấy bản thân làm cơ chuẩn mà đến, nếu như phe mình thế lực lớn mà nói liền có thể không thèm để ý chút nào, nhưng là đối mặt mãnh liệt như vậy nguy hiểm biết trước, hơn nữa địch nhân lại chỉ có hai đầu cự long, như vậy cơ hồ có thể khẳng định. Ít nhất có một đầu cự long thực lực vượt xa bản thân, là cấp đại sư cường giả. Mà biết bắt nhất tình hình, chính là hai gã cấp đại sư cường giả. Một tên cao cấp chức nghiệp giả là nơi này chủ sự, Kim Diệp Vương quốc thực lực không mạnh, cũng vô ích mấy người trở lại nơi này làm loạn, vì vậy tới địch nhân cơ bản đều là tới từ bên ngoài biên giới. Nhưng là Hắc Quyên Tháp một loại chỉ làm Kim Diệp Vương quốc làm ăn, cực nhỏ liên quan đến bên ngoài biên giới. Tên này cao cấp chức nghiệp giả là muốn hỏi thăm một chút đối phương, có hay không bởi vì hiểu lầm đưa đến xích mích, thậm chí có người cố ý hãm hại. Không có chuyện gì khác. Nạ gạ chiến sĩ bị cự long sau khi để xuống liền một chi có chút hề hoài, dù sao cho dù ai ở trên trời thổi lâu như vậy gió, cũng không quá thoải mái. Chức nghiệp giả mặc dù là siêu phàm người, nhưng là cũng chịu đựng không tưởng như vậy tàn phá, đặc biệt hay là ở cự long trong móng vuốt, càng đối với thể xác và tinh thần đều là một loại đả kích. Bất quá đối phương tới hỏi mà nói, nạ gạ chiến sĩ cũng chỉ có thể bản thân tiến lên, chúng ta muốn tìm cờ lỉn quản sự, nhanh lên một chút để hắn đi ra đi. Nạ gạ chiến sĩ giọng mềm nhũn, không có một chút kiên cường, cái này đưa đến phía sau hắn sể giặt bất mãn. Hắn một cái tắt đem nạ gạ chiến sĩ quạt đến một bên, hướng về phía tới cao cấp chức nghiệp giả gào thét, cho các ngươi cái gì lực quản sự nhanh lên một chút đi ra, nếu như không muốn các ngươi toàn bộ Hắc Nguyên Tháp đều hoàn toàn hủy diệt mà nói. Cự Long mà nói đưa tới cao cấp chức nghiệp giả tức giận, mà ở sau lưng của hắn trong chấn nhỏ, cũng dâng lên cơn sóng thần. Không ít Hắc Nguyên Tháp thành viên tức giận nhìn về phía bên này, trong chấn nhỏ có nhiều vô cùng thiết kế phòng ngự. Bọn họ tin tưởng nương nhờ những thứ này đủ để cho đầu này thô lô cự long cảm thụ một chút thống khổ mùi vị. Ồ, các ngươi muốn làm gì? Ngại gỗ long phát hiện bên này tình hình, to lớn long đầu đong đưa, dựng đứng con ngươi nhắm ngay bên này, các ngươi chuẩn bị đúng hai vị cấp đại sư tồn tại làm ra cái dạng gì cử động? Hai vị đại sư? Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều che miệng, hai gã cấp đại sư cứng giả, đây là cái gì dạng khái niệm? Cái đó cờ lìn quản sự đến tột cùng bởi vì làm chuyện gì? Mới đưa đến hai gã cấp đại sư cường giả tới gây chuyện. Nhìn một chút đối phương dáng vẻ, nhất định là chuẩn bị đại náo một trận. Có người nhanh chóng đi tìm Hắc Nguyên Tháp chủ nhân, hướng cầu mong gì khắc cứu. Mặc dù vị này Hắc Nguyên Tháp chủ nhân cũng là một tên cao cấp chức nghiệp giả, nhưng là hắn nhưng là đang vì một tên cấp đại sư cường giả bán mạng, chỉ có hắn có thể liên lạc với vị đại sư này cấp chức nghiệp giả, vận khí tốt nói không chừng song phương biết, từ đó liền giải quyết nơi này vấn đề. Một hồi người ngã ngựa đổ kết cục sau, mấy cái cao cấp chức nghiệp giả liên lạc với Hắc Nguyên Tháp chủ nhân, hắn bây giờ đang ở bên ngoài hoàn thành nhiệm vụ, giờ phút này nghe được trong nhà báo cáo nhất thời liền một bước. Sau đó hắn nhanh chóng liên lạc với bản thân bán mạng vị đại sư kia cấp cường giả, nhanh chóng đem sự tình báo cáo đi lên. Bây giờ thì nhìn chúng ta có muốn hay không đem người giao ra, mặc dù không biết rõ đối phương là tại sao tìm hắn, nhưng là có thể là yêu cầu hắn bán đứng một ít trọng yếu bí mật. Hắc Nguyên Tháp chủ nhân đang đối mặt cấp đại sư chức nghiệp giả thời điểm cũng lộ ra có chút đúng mực. Chú trọng giọng, nhưng là cứ như vậy, chúng ta Hắc Nguyên Tháp thanh danh coi như là hoàn toàn xong đời. Hơi chút trì hoãn một chút, khởi động Hắc Nguyên Tháp không kéo dài truyền tống trận, ta rất nhanh thì tới. Đối diện vị đại sư kia cấp chức nghiệp giả yên lặng chốc lát, hướng về phía hắn nói ra. Chương 461, chúng ta có 3 cái. Áo bí chi hỏa mặt đầy phiền muộn tắt máy truyền tin pháp thuật, coi như tân tấn cấp đại sư chức nghiệp giả, vị này áo bí chi hỏa cũng coi là năm gần đây ít có tuấn kiệt. Nhưng là so sánh còn lại đại sư, áo bí chi hỏa liền lộ ra phá lệ một mạc, bởi vì thời gian nhân tố, vị đại sư này tích lũy quá ít, vô luận là trang bị còn là của cải, đều là còn lại cấp đại sư cường giả số lẻ. Bất quá chỉ cần theo 5 tháng trôi qua, cuối cùng áo bí chi hỏa vẫn như cũ có thể vượt qua còn lại đại sư nội tình, bất kỳ một tên đại sư cũng sẽ theo nghèo khó trở thành giàu có. Đại sư có đại sư tích lũy, nhưng là áo bí chi hỏa đối với kim tệ loại hình thế tục vật phẩm vẫn có rất lớn nhu cầu. Bởi vì có lúc có chút vật phẩm đặc biệt, nương nhờ kim tệ liền có thể đạt được, từ đó miễn đi tiêu hao đại sư nhu cầu vật phẩm đặc biệt. Đương nhiên, loại này vật phẩm đặc biệt cho dù bán ra kim tệ cũng ít vô cùng, nhưng là áo bí chi hỏa vẫn như cũ làm như vậy, vì chính là tích cắt thành tháp, một lần làm một chút, mấy trăm năm đi xuống tổng hội góp nhặt ra rất nhiều số lượng. Vì vậy, vì lấy được kim tệ tới chấp hành cái này nhiệm vụ, áo bí chi hỏa khai sáng mấy cái tổ chức dưới đất vì chính mình lãm tài sản, bản thân coi như chỗ dựa che chở của bọn hắn. Đương nhiên vì không chọc giận còn lại đại sư cường giả hoặc là đưa tới còn lại đại phiền thoái, áo bí chi hỏa tổ chức trên căn bản đều làm là trung gian làm ăn, hoặc là buôn bán một ít tình báo, chưa bao giờ liên quan đến những thứ kia nguy hiểm địa khu. Nhưng là làm tình báo làm trung gian, phải có uy tín, ít nhất không thể ra bán khách hàng. Hắc Nguyên Tháp là áo bí chi hỏa trọng yếu nhất một cái dưới đất tổ chức, Kim Diệp Vương quốc phi thường giàu có, mang đến tài sản cũng là nhiều nhất. Nhưng là bây giờ một cái vấn đề xuất hiện, có người muốn bức bách Hắc Nguyên Tháp. Mặc dù cụ thể không biết rõ muốn làm gì, nhưng là lấy Hắc Nguyên Tháp phương thức kinh doanh, phần lớn tình huống đều là theo đuổi hỏi còn lại khách hàng tin tức. Áo bí chi hỏa minh bạch, một khi tình huống như vậy xuất hiện, như vậy Hắc Nguyên Tháp uy tín liền phá sản, không có bất kỳ người nào sẽ đến tới đây phát hành nhiệm vụ, bởi vì bọn họ cũng sẽ lo lắng Hắc Nguyên Tháp sẽ cho ra bán bản thân tin tức. Thậm chí có khả năng, tình huống như vậy sẽ liên lụy đến còn lại tổ chức dưới đất nơi nào, phàm là có liên quan áo bí chi hỏa tổ chức dưới đất, cũng sẽ bị những thứ kia yêu cầu bí mật khách hàng vứt bỏ. Đây là vô cùng nghiêm trọng sự tình, áo bí chi hỏa nhất định phải hoàn toàn ngăn cản như vậy sự tình phát sinh. Nhưng là bây giờ, áo bí chi hỏa nhức đầu là, đối phương có đến hai gã cấp đại sư cường giả đến. Cái này thì không phải là ước nguyện của hắn ý thấy. Bất quá. Áo bí chi hỏa nhìn một chút đang ở trong nhà mình làm khách hai vị bằng hữu, mang theo một chút nụ cười hỏi thăm, hai vị, có chuyện muốn thương lượng với các ngươi một chút. Hai vị này là áo bí chi hỏa ở du lịch thời điểm kết bạn, ở lâu dài trong thời gian nâng đỡ lẫn nhau, trước sau tấn thăng đến cấp đại sư chức nghiệp giả, quan hệ bọn hắn so sánh những người khác tốt hơn quá nhiều, cũng là bởi vì ba người báo đoàn chung một chỗ, có thể lấy được đến còn lại thâm niên đại sư mới được đặc thù vật liệu. Nghe được áo bí chi hỏa thỉnh cầu, hai vị này cấp đại sư chức nghiệp giả lộ ra mỉm cười, được rồi, chẳng qua là một điểm nhỏ vấn đề mà thôi. Ba người cười lớn, thoải mái sửa sang một chút hầu hạ, đi tới áo bí chi hỏa hậu môn sân, nơi này có một nhóm bị băng bó bao lấy tới phòng kho, bên trong bày ra chính là nối thẳng mấy cái tổ chức dưới đất không kéo dài truyền tống trận. Mặc dù xây dựng những thứ này truyền tống trận hao phí thời gian kim loại để vị đại sư này đều cảm thấy đau lòng, nhưng là xây dựng sau khi hoàn thành mang đến thuận lợi cùng nhanh nhẹn quả thực để người cảm thán hoa trị giá. Ba người bóng người chợt lóe, liền rời đi nơi này, đến Hắc Uyên Tháp trong tổng bộ. Mà giờ khắc này, ở ngoài trấn nhỏ mặt, mấy cái cao cấp chức nghiệp giả đang cùng hai đầu cự long bồi mặt mày vui vẻ, thỉnh cầu bọn họ tạm thời chờ đợi một chút, bọn họ đang ở hướng phía trên báo cáo, chỉ cần một chút xíu thời gian là được rồi. Ngài gỗ long cùng sệ giặt minh bạch, bản thân chủ nhân để ý chuyện gì. Cho nên chỉ cần bọn họ có thể cung cấp đầy đủ tình báo cho mình, như vậy căn bản liền không có bất kỳ những vấn đề khác. Hắc Uyên Tháp đưa tới một ít trái cây cùng điểm tâm, hai đầu cự long không có hứng thú. Ngược lại rót giờ cảm giác trong bụng đói bụng, lang thôn hổ yết ăn hết rất nhiều. Bên cạnh nạ gã chiến sĩ cũng muốn ăn, nhưng nhìn xem bên cạnh không dám động thủ, đến lúc rót giờ ăn no nằm ở một bên tiêu cơm, hắn mới lên đi nhặt điểm canh thừa thịt nguội. Ngày này ở trên trời thổi hơi lạnh, hắn cũng không chịu nổi. Hắc Uyên Tháp người ngược lại có lòng muốn ở trong đồ ăn hạ độc tới, nhưng là thứ nhất muốn độc chết đại sư cường giả độc dược cơ hồ không lấy được tay, hai vị này bây giờ cứ nhìn không ăn, cho dù ai cũng không làm gì được bọn họ, hơn nữa nếu là thật hạ độc, chết cũng chẳng qua là bên cạnh hai cái này không còn gì nữa tiểu nhân vật mà thôi. Ngược lại, vì vậy chọc giận cái này hai đầu cự long, đó mới là tội đáng chết vạn lần. Loại này quỷ dị ôn hòa, ở sau 2 giờ bị phá vỡ. Theo Hắc Uyên Tháp đi ra ba người, bị vài tên Hắc Uyên Tháp người chủ sự bao bọc vây quanh, mồm năm miệng 10 kể trước mắt tình trạng. Nhưng là này cũng bị áo bí chi hỏa trực tiếp không nhịn được đẩy tới một bên, cùng mình bằng hưu trực tiếp đi tới ngoài trấn nhỏ mặt, đi đối mặt cái kia hai đầu cự long. Hắc Uyên Tháp người liền vội vàng đi theo ở phía sau, hùng hục vì bọn họ mở đường. Áo bí chi hỏa rất nhanh thì đi tới tiểu cửa trấn, liếc mắt liền thấy tối sầm một tái đi hai đầu cự long, bọn họ chính nằm trên đất, hưởng thụ một ít Hắc Uyên Tháp thành viên vì miếng vảy lau chùi phụng sự. Áo bí chi hỏa không có nổi giận, mà là phất tay một cái, vì vậy tất cả Hắc Uyên Tháp thành viên lục tục rời đi nơi này, đem nơi này nhường cho vị này Hắc Uyên Tháp chân chính chủ nhân. Hai vị, làm thành cự long, ở nhân loại trong lãnh địa, sự tình cũng không nên làm quá mức. Áo bí chi hỏa vừa lên đến, liền trực tiếp cài một cái chủ mũ. Bất cứ một cái nhân loại cường giả, cũng sẽ không cho phép dị tộc ở nhân loại lãnh thổ quốc gia trong đại khai sát giới, đặc biệt là ở cao tầng ở giữa, một khi xuất hiện tình huống như vậy. Dĩ nhiên là có càng người mạnh đi ra chế ước. Nhưng là nải gỗ long cùng sệ giặt quản những chuyện này, bọn họ chẳng qua là hướng về phía áo bí chi hỏa nói ra, ngươi đã chính là Hắc Uyên Tháp chủ nhân, như vậy dựa theo trước khi mà nói, đem vị kia cờ lỉn quản sự mang đến, hỏi mấy vấn đề coi như. Hừ, áo bí chi hỏa lạnh rên một tiếng, các ngươi đây là muốn đoạn ta cây à, một khi đem người giao cho các ngươi, bán đứng khách hàng bí mật, đối với chúng ta như vậy tổ chức, coi như hoàn toàn không có cách nào tiếp tục tiếp. Không có cách nào tiếp tục cũng không có biện pháp tiếp tục chứ, ngược lại chúng ta chỉ cần cái đó quản sự. Lục Long sệ giặt không có vấn đề nói ra. Cái này đưa tới áo bí chi hỏa cực lớn tức giận, cự long. Trận to các ngươi mắt nhìn hiểu rõ, bây giờ cũng không phải là các ngươi chiếm cứ ưu thế, mà là chúng ta. Áo bí chi hỏa chỉ mình và bạn lớn tiếng gào thét, các ngươi chỉ có 2 cái, nhưng là, chúng ta lại có 3 cái. 3 gã cấp đại sư cường giả, uy thế đồng thời mở ra. Áp lực khổng lồ cơ hồ đẻ chết ở bên cạnh rót giờ cùng nạ gạ chiến sĩ. Chương 462, to gan lớn mật. Không khí đều tựa như ngưng kết, tình cảnh khẩn trương cơ hồ chạm một cái liền bùng nổ. Áo bí chi hỏa có chút ảo não, bản thân lại có nhiều chút không lựa lời nói, dùng như vậy kịch liệt câu nói kích thích đối phương. Mặc dù phe mình có 3 vị cấp đại sư chức nghiệp giả, nhưng là đối mặt 2 vị kia thế nhưng là cự long A. Tuy nói đến đại sư cấp mức độ, cự long cùng nhân loại chênh lệch không có ở cao cấp thời điểm vậy thì to lớn, nhưng là tương đối mà nói, hai đầu cấp đại sư cự long cùng 3 tên vừa mới tấn thăng cấp đại sư chức nghiệp giả, chênh lệch vẫn là không có bao nhiêu. Áo bí chi hỏa mà nói nếu như trở thành mồi dẫn hỏa, để đối phương cùng mình thật đánh, nói không chừng đến tột cùng ai có thể ở chỗ này sống sót. Ngược lại chết thảm trọng là khẳng định. Bây giờ áo bí chi hỏa phía sau lưng mồ hôi lạnh đều phải nô ra, đối diện cự long sắc mặt nhất thời khó coi rất nhiều, lập tức bỏ dậy, hướng về phía bên này giống giận, tiểu trung tử, ngươi là muốn xem thử xem cùng vĩ đại cự long có như thế nào trên lệch sao. To lớn long uy càn quét chung quanh, để rót giờ cùng nạ gạ chiến sĩ mỗi người phun một ngụm máu, cả người xương cốt đều nhanh muốn tan vỡ. Rót giờ cảm thấy không thể để cho bọn họ như vậy tiếp tục tiếp, nếu không đến lúc đó bọn họ còn không có đánh, bản thân ngược lại là phải ngủm. Kết quả là rót giờ lập tức giơ tay quát to lên, chờ một hồi, chờ một lát. Thanh âm hắn vang vọng không có, chỉ có yếu đuối khét đều, bị thương quá nặng. Nhưng là áo bí chi hỏa lập tức đem sự chú ý thả vào bên này, mở miệng hỏi, ngươi là ai? Nói sang chuyện khác tốc độ phi khoái, mặc dù hắn đã sớm thấy hai cái này tên ngốc tồn tại, nhưng là trước khi căn bản là làm không có nhìn thấy một dạng. Ta cùng bọn họ cùng đi. Rót giờ chỉ bên cạnh hai đầu cự long, ngại gỗ long cùng sệ giặt bĩu môi một cái. Lộ ra có chút khinh thường, rõ ràng cho thấy nắm bọn họ đi tới. Áo bí chi hỏa dĩ nhiên biết rõ một điểm này, nhưng là hai cái này tên ngốc thực lực chỉ có chức nghiệp giả trình độ, ở nơi này liền cao cấp chức nghiệp giả đều tham dự không tiến vào trên chiến trường, cái này tiểu gia khỏa là có ra sao lòng tin mở miệng nói chuyện. Bất quá bây giờ có thể mang mới vừa rồi sự chú ý rời đi, áo bí chi hỏa cũng liền không có ý kiến. Ta cũng không có quá nhiều lực lượng tới để cho ta có tư cách ở chỗ này nói chuyện. Rót giờ giang tay ra nói ra, nhưng là vì các vị, trước tiên có thể hãy nghe ta nói một chút không? Chúng ta bày ra sự thật, nói điểm đạo lý. Rót giờ ánh mắt đều lóe sâu kín riêng, nhìn trước mặt 3 vị cấp đại sư chức nghiệp giả, nội tâm dâng lên một hồi lại một trận xung động. Hắn hưng phấn xương cụt đều bắt đầu tê dại, bởi vì hắn phải làm một món theo người khác cực kỳ điên cuồng sự tình. Áo bí chi hỏa nhìn một chút đồng bạn mình, có chút gật đầu một cái. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, đối phương đến tột cùng là muốn làm chuyện gì. Thật ra thì ngay từ đầu sự tình rất đơn giản. Rót giờ nhẹ nhàng nói ra, ta có một món bảo bối, chuẩn bị đưa cho một vị đại nhân, nhưng là ở ta muốn đưa cho đại nhân thời điểm, bị một số người cướp đi. Rót giờ mà nói để áo bí chi hỏa đám người như mày. Một cái chính thức chức nghiệp giả có thể đưa ra bảo bối. Còn có cái đó đại nhân là ai? Bọn họ nghi ngờ về nghi ngờ, lại không có cắt đứt rót giờ mà nói. Vị đại nhân kia tựa hồ đối với món đó bảo bối phi thường coi trọng. Khi lấy được tin tức này sau phi thường tức giận, kết quả là phái ra vài tên thuộc hạ tới truy xét chuyện này. Áo bí chi hỏa nhưng gật đầu một cái, trong này nhìn dáng dấp xác thực vô cùng đơn giản, đại khái là có khách nhà thông qua bên này trung gian mời người đi cướp lấy món bảo vật này, đưa tới một vị đại nhân vật tức giận, kết quả là phái ra thuộc hạ tới truy xét, kết quả là liền truy xét được Hắc Nguyên Tháp nơi này, muốn lấy được vị kia khách hàng cụ thể tin tức. Sự tính đơn giản như vậy, nhưng cũng để áo bí chi hỏa hâm hực. Hai gã cấp đại sư cường giả đều là vị đại nhân kia thuộc hạ, lần này sợ rằng thật đúng là không tốt lắm giải quyết. Nói thế nào, cũng hẳn bị bọn họ phải mạnh hơn một chút, mới tốt thống ngự bọn họ đi. Nhưng là rót giờ lại làm giấy lên khoe miệng, hắn cố ý dừng lại một chút sau khi mới lắc đầu nói ra, có lẽ chư vị cho là hai vị này chính là vị đại nhân kia phái tới thuộc hạ, cái này thật ra thì cũng không tính chính xác. Rót giờ mà nói để áo bí chi hỏa như mày, hai đầu cự long cũng mắt lom lom nhìn hắn. Thật ra thì vị đại nhân kia tổng cộng phái ra 3 gã thủ lĩnh tới truy xét, hai vị này chính là một người trong số đó thủ lĩnh thuộc hạ. Rót giờ mà nói nhất thời sẽ để cho áo bí chi hỏa vẻ mặt đại biến. Rót giờ tiếp tục nói nhanh, cái kia 3 vị thủ lĩnh phân biệt tên là Cassandra, Elise cùng Đi Lạ, trong đó Đi Lạ thuộc về 3 thủ lĩnh, thống ngự người ở giữa, thì có 2 vị này. Mặc dù đây là rót giờ cho là, nhưng là cũng đủ để chứng minh Đi Lạ trong mắt hắn, thì không bằng Elise. Áo bí chi hỏa sắc mặt nhất thời xanh mét. Cái này hai đầu cự long lại còn không phải là toàn bộ. Trong đó hai thủ lĩnh nghệ lì xệ, trong tay cũng nắm 10 người kích thước người hầu gái đoàn, mặc dù tên là người hầu gái, nhưng là thực lực phi thường đáng sợ, 3 người tổ đội là có thể đánh bại một tên cấp đại sư cường giả, 10 người toàn lực đánh ra, càng là thạch phá thiên kinh một loại lực lượng. Đây đều là rót giờ cùng một ít long nhân chiến sĩ lén lút nghe được đến tin tức, những thứ này các người làm hợp lực đánh ra tổ hợp kỹ năng. Đây là cực kỳ khủng bố tổn thương, ngại gỗ long liền đã từng bị trọng thương qua, mà bây giờ những thứ này người hầu gái thực lực tựa hồ càng cường đại, hắn cũng không có lòng tin có thể đập một dưới không chết. Rót giờ âm thầm dòm ngó áo bí chi hỏa đám người khó coi gương mặt, cười trộm một hồi sau nói ra, mà đến nỗi đại thủ lĩnh Cassandra, đến tận bây giờ ta cũng không biết rõ nàng thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, chẳng qua là nghe nói phía sau hai vị thủ lĩnh chung vào một chỗ, cũng không phải nàng đối thủ. Vang một tiếng, áo bí chi hỏa đầu giống như bị thiết truy hung hăng gõ, liên tiếp tin tức nặng ký, để cả người hắn đều khó tự hỏi, một mạch toàn bộ đều ở nơi nào đổi, chi này truy xét đội ngũ rốt cuộc có bao nhiêu mà cường đại. Nhưng là rốt giờ cũng không có hoàn thành dừng lại câu chuyện này, lần này vị đại nhân kia thật tức giận vô cùng, nghe nói dưới trướng hắn có 4-5 vị mạnh nhất thuộc hạ, lần này liền phái ra một vị tới, chính là vị kia Cassandra, một mình thực lực có thể diệt quốc, cực đoan đáng sợ. Ừ, mạnh nhất đều là mới bắt đầu thuộc tính là màu đỏ phẩm chất anh hùng, Cassandra đúng là một người trong đó, hơn nữa cũng chỉ phái ra một vị. Rốt giờ cuối cùng một câu nói, đã cơ hồ khiến áo bí chi hỏa tuyệt vọng. Áo bí chi hỏa rất muốn hướng về phía rốt giờ hét lớn một tiếng, mang hắn nói chuyện giật gân hù dọa bản thân, nhưng là hắn thấy bản thân có người, cũng là mặt đầy tuyệt vọng kết một cái thủ thế, đó là có thể kiểm tra đối phương là không nói dối pháp thuật, bây giờ không có bất kỳ phản ứng nào, đã nói lên đối phương nói là thật. Là, xác thực đều là thật, chỉ bất quá rốt giờ nói chuyện kỹ xảo, đem các loại mà nói biến thành cực kỳ khủng bố thực tế. Theo rốt giờ trong miệng lấy được một cái kinh khủng như vậy thực lực muốn cùng bản thân gây khó dễ. Áo bí chi hỏa cả người đều muốn tê liệt ngã xuống trên đất, đã hôn mê. Vậy thì bây giờ chư vị, có thể hay không nghiêm túc nghe một chút chúng ta nhu cầu đâu? Rốt giờ run rẩy đem lời nói xong, loại này hù dọa cấp đại sư cường giả, còn là ba gã cấp đại sư tồn tại, quả thực chính là to gan lớn mật cử động. Nhưng là đáng sợ nhất là, hắn thật đúng là thành công. Chương 463, Địa ngục. Áo bí chi hỏa rất muốn đem rốt giờ cái miệng mong chờ xé rách, để hắn nói ra kinh khủng như vậy mà nói. Tuyệt vọng như vậy thực tế. Nhưng là hắn không dám. Hắn sợ. Hắn sợ như vậy một vị trong mắt hắn chỉ là một hèn mọn sâu trùng chức nghiệp giả, cũng là bởi vì tại hắn phía sau, đứng vững cái kia khó có thể tưởng tượng thế lực đáng sợ. Rốt giờ nội tâm tràn đầy lửa nóng, hôm nay như vậy hành động vĩ đại chờ đến ngày sau, cái kia chính là khiếp sợ thế nhân để tải câu chuyện. Bất quá sau khi hết khiếp sợ, rốt giờ cũng biết rõ mình nên làm cái gì sự tình. Nếu là không có biện pháp đạt được những người đó tư liệu, phía bên mình cũng tương tự được chịu phạt. Mà điều động binh lực bản thân, chỉ sợ cũng khó chịu nhất một cái. Cho nên ở trấn áp áo bí chi hỏa đám người sau, hắn ngay lập tức sẽ ho khan vài tiếng, bắt đầu chuẩn bị nói rõ bản thân yêu cầu. Áo bí chi hỏa bên người một vị cấp đại sư chức nghiệp giả, còn vây tay cho ra một chùm trị liệu quang huy, vì hắn chữa thương. Đại nhân chúng ta chỉ muốn biết rõ, rốt cuộc là ai thuê những thứ này nạ gạ, đi kim diệp thành công kích hoa y bang thành viên. Rốt giờ hơi hi mắt ra, bên trong hùng quang lóe lên. Cái này, mặc dù áo bí chi hỏa phi thường sợ rốt giờ trong miệng lời muốn nói vị đại nhân kia, nhưng là cái này chuyện liên quan đến bản thân danh dự, một khi nói ra, tương lai bản thân Hắc Nguyên Tháp có thể liền không có bất kỳ uy tín. Ngài đang lo lắng cái gì? Rốt giờ loại nửa ngày cũng không có chờ đến áo bí chi hỏa trả lời, lại phát hiện hắn khó khăn vô cùng, là bởi vì những người đó so với đại nhân mạnh hơn sao? Không. Áo bí chi hỏa liền vội vàng hủy bỏ. Ấp a ấp đúng đem chính mình băn khoăn nói hết ra. Thì ra là như vậy. Rốt giờ minh bạch, nếu như mình có thể vì đó giải quyết khó khăn này, như vậy thì có thể có được đối phương câu trả lời. Coi như Hoa Y Bang lão đại, hơn nữa đem Hoa Y Bang theo một cái con nhà giàu tiểu tổ đan thành dài vì Kim Diệp thành nổi danh bang phái, rốt giờ thủ đoạn cũng không thấp. Hắn hơi chút suy tính một chút, liền đối với đến áo bí chi hỏa nói ra, thật xin lỗi, trước khi quấy rầy các người, chúng ta cũng không cần các người bán đứng khách hàng. Khi nhìn đến đối phương lộ ra nụ cười sau đó, rốt giờ lập tức nói ra, chúng ta chẳng qua là tới phát hành một cái nhiệm vụ, lúc ấy tấn công Hoa Y Bang, cướp đoạt Hoa Y Bang nhân vật trọng yếu đồ vật người là ai, tìm tới bọn họ liền có thể. Cái này nhiệm vụ, như thế nào? Rốt giờ lộ ra nụ cười tự tin, hắn tin tưởng, đối phương sẽ đồng ý. Áo bí chi hỏa cân nhắc sau một lúc lâu, rốt cuộc đáp ứng. Mặc dù như vậy cùng trước khi tựa hồ không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng là cái này chỉ có một chút khác nhau là có thể để áo bí chi hỏa cắn răng đồng ý. Chỉ nói là phương thức bất đồng, nhưng là trước mặt chính là Hắc Nguyên Tháp bán đứng tin tức khách hàng, phía sau chính là tiếp nhận nhiệm vụ tuần tra chân tướng. Cứ như vậy, Hắc Nguyên Tháp nhiều lắm là chịu một chút ảnh hưởng, phía sau liền ý nguyên. Nếu như cho áo bí chi hỏa một chút thời gian cân nhắc, hắn cũng có thể nghĩ tới chỗ này, chẳng qua chỉ là bị rót giờ lời nói hù dọa, lúc này mới mất đi bản thân suy nghĩ năng lực. Lúc này nghe được rót giờ biện pháp, nhất thời thì có một hệ liệt đủ loại đối sách. Hắn thậm chí đối với tại rốt giờ thương lượng với cự long, có thể hay không tạm thời rời đi, đối ngoại liền nói bị khuyên cách, sau đó lần nữa phái người tới phát hành nhiệm vụ, hắn sẽ lập tức bắt tay đi phái người hoàn thành những thứ này nhiệm vụ. Rốt giờ tự nhiên đồng ý, dù sao làm một cấp đại sư chức nghiệp giả, cũng không tiện bức bách quá nhiều. Mà cự long càng là không có vấn đề, bọn họ nhiệm vụ chẳng qua là đạt được tình báo, về phần ai cho, làm sao cho, bắt vào tay là tốt rồi. Chờ đến hai đầu cự long mang theo rốt giờ cùng nạ gạ chiến sĩ sau khi rời đi, phía sau Hắc Uyên Tháp các thành viên phát ra một hồi hoan hô. Hắc Uyên Tháp lần nữa khôi phục vốn có bận rộn, đến lúc nửa giờ sau, một người vóc dáng hơi có chút khôi ngô nam nhân đi vào trấn nhỏ, bị một cái đã sớm chờ nhiều chuyện kỵ sĩ người hầu dẫn đi vào Hắc Uyên Tháp sâu bên trong. Còn lại Hắc Uyên Tháp thành viên tên đối với lần này cũng không nghĩ là, thường thường có Hắc Uyên Tháp khách hàng trọng yếu bị dẫn dắt tiến vào. Đến lúc qua một cái nhiều giờ, tên nam tử này người đi ra trấn nhỏ, bay thẳng lên thiên không, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Người đàn ông này chính là Sệ Giác, hắn đến Hắc Uyên Tháp lần nữa cùng áo bí chi hỏa đám người gặp mặt, giờ phút này bọn họ đã cầm đến có liên quan đám người kia tin tức, giao phó cho hắn. Đương nhiên, một ít che giấu hai mắt người thủ tục cũng làm một lần, chờ đến Sệ Giác sau khi rời đi, áo bí chi hỏa lúc này mới nhẹ nhàng thở phào, nhìn mình hai vị có người cũng không khỏi lắc đầu cười khổ. Cuối cùng đem cửa ải này đã cho đi. Áo bí chi hỏa cũng chưa hoàn toàn tin tưởng rót giờ mà nói, là một tên cấp đại sư chức nghiệp giả. Đối với người khác nội tâm có bén nhạy động sát lực. Nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn liền một chút không tin, bởi vì có người phân biệt pháp thuật có thể nói rõ, đối phương quả thật không có nói láo. Nhiều lắm là đem một ít bộ phận che giấu, chỉ cho tự nhìn đến một ít gọn gàng mặt ngoài. Hay hoặc là cái đó tiểu gia hỏa mình cũng không hiểu rõ chân chính tình hình, chỉ có thể đem chính mình bản thân nhìn thấy hết thảy đều nói ra mà thôi. Nhưng là cho dù chính là toàn bộ đều là giả tạo thì như thế nào? Ở tại bọn hắn trước mặt cái kia hai đầu cự long thế nhưng là sống sờ sờ, chém giết bên dưới cũng phải bị thương nặng, vì vậy áo bí chi hỏa liền mượn dưới sườn núi lửa, bất kể rót giờ nói là thật hay giả, coi như chân thực không hư tính toán. Thật may cuối cùng rót giờ không hề sai biện pháp, để song phương đều có mặt mũi, lúc này mới cuối cùng đem sự tình tiêu trừ xuống dưới. Sự tình đi qua như vậy là tốt rồi, áo bí chi hỏa, chuyện kế tiếp tình ngươi cái gì cũng không cần đi làm, không nên đi hỏi dò. Không nên làm bất kỳ có thể đưa đến đối phương tức giận sự tình. Cái đó tiểu gia hỏa lời nói mặc dù khả năng không quá thành thực, nhưng là đối phương cái gọi là đại nhân, thực lực cần phải quả thật rất khủng bố. Áo bí chi hỏa một tên có người hướng về phía áo bí chi hỏa nói ra, ngược lại đối với ngươi mà nói, cũng không có tổn thất cái gì, cố gắng tu luyện đi, ở trên thế giới này, thực lực mới là tính quyết định lực lượng, nếu như ngươi có thể trở thành anh hùng cấp cường giả, bọn họ còn dám không kiêng nể gì cả tới sao. Áo bí chi hỏa gật đầu một cái, hắn dĩ nhiên minh bạch một điểm này, cho nên phát hành tin tức xuống dưới, bất kỳ có liên quan Kim Diệp trước thành bưng thời gian tin tức, đều tận lực phong tỏa. Mặc dù đối với tại người chức nghiệp giả kia lời muốn nói bảo vật có chút hiếu kỳ, nhưng là suy nghĩ một chút vì cái này đồ vật đối phương phái ra bao nhiêu cường giả, áo bí chi hỏa liền hiểu rõ, cho dù thật là làm cho người thấy thèm đồ vật, hắn cũng tuyệt đối không thể tham lam. Là một tên vừa mới tấn thăng không bao lâu cấp đại sư chức nghiệp giả. Áo bí chi hỏa thực lực còn phi thường yếu đuối, vô luận là nội tại vẫn còn ở bên ngoài trang bị, hắn đều cần thời gian tiến hành lắng đọng. Bất kỳ một cái nào muốn có được bảo vật này người, khả năng cũng sẽ so với hắn mạnh hơn nhiều. Mà ở khác một bên, Lê Kẻ Mặt vô biểu tình nhìn một thanh to lớn chiến phủ hướng bản thân trẻ dọc đi xuống, giữ tợn kinh khủng mặt mũi phối hợp hắn kêu gào giọng nói, để hắn không nhịn được những mày. Nơi này, Lê Kẻ nhìn vòng quanh bốn phía, nơi này đã là một mảnh địa ngục. Chương 464 nhằm vào cao cấp chức nghiệp giả ánh sáng. Lê Kệ nếu như nhớ không nói bậy, hắn truyền tống mục đích mặc dù là tính ngẫu nhiên truyền tống, nhưng là khoảng cách cũng không phải là quá xa, chắc còn ở nhân loại phạm vi lãnh địa mới đúng. Vê đút xùm NGL. Tùy ý cùng những địa phương khác anh hùng trò chuyện một chút, hắn đánh mất khoảng chừng 3 ngày, cũng nói đúng là, muốn đạt tới ngoại vực dị tộc địa khu, là tuyệt đối không làm được. Nhưng là nơi này, lại vì cái gì sẽ có dị tộc tồn tại? Nguyệt tiện tay dùng cự phủ đem trước mặt dị tộc chặn ngang chém đứt, ruột cùng nội tạng nhất thời lưu lại đầy đất, đưa tới xa xa càng nhiều dị tộc gào tiếng kêu. Xài lang nhân. Lê Kẽ nhìn phương xa, kêu gào dị tộc có chút tương tự xài lang nhân, nhưng là cái đuôi lại có chừng mấy cái, hơn nữa giơ lên hai cánh tay bắp thịt nô lên đến một cái khen trương rắc trình độ, cơ hồ khó có thể tưởng tượng đây là một cái bình thường sinh vật. Mà mới vừa rồi bị nguyệt sát rơi canh giữ ở bên ngoài truyền tống trận mặt dị tộc, lại có điểm hướng là cá sấu một dạng sinh vật. Nhưng là thân thể lại có dày đặc lông, thân cao không thấp, vóc người cùng một cây bạm bù mở dạng, cũng không biết rõ rốt cuộc là cái dạng gì dị tộc. Nhưng là Lì Kệ nhìn vòng quanh bốn phía, lại chỉ có thể thấy nhân loại thi thể, thậm chí ngay cả một người sống cũng không có phát hiện. Thật là, nơi này rốt cuộc là dạng gì phương A. Mộng điễu môi mong chờ, máu tanh hôi thối không ngừng để cho nàng phiên chứ bạch nhãn, rốt cuộc không nhịn được sau hướng về phía lỉ kẹ khóc kể đứng lên, chủ nhân, nơi này thật đáng ghét, toàn bộ đều thiêu hủy đi. Lỉ kẹ khẽ lắc đầu, trong lòng của hắn khẽ động, một chi nhạy bén chim bay liền từ lòng bàn tay hắn bay lên, nhanh chóng lên tới không trung. Đây là giờ ỉ ánh mắt, lỉ kẹ theo Belize nơi đó học tập đến một ít kỹ năng, giờ phút này đưa đến không nhỏ tác dụng. Nhạy bén chim bay vòng quanh tòa thành thị này bay một vòng, đem tình huống bốn phía đều chiếu rọi đến lỉ kẹ trong mắt. Tòa thành thị này vẫn chưa có hoàn toàn mất vào tay giặc, quý tộc khu nơi nào cũng không thiếu người ở hương ngạnh chống cự, đại lượng dị tộc đang ở trong thành cướp đốt giết hiếp, vô số nhân loại bình dân thi thể nằm trên đất, bị chó hoang cắn xé. Đáng ghét. Lỉ kẹ hít sâu một hơi, tanh hôi mùi máu tanh để hắn buồn nôn, nhưng là lại càng tăng thêm lửa giận. Nhạy bén chim bay cẩn thận quan sát một chút bốn phía, lại như cũ không nhìn thấy những thứ này dị tộc đến từ chỗ nào. Bọn họ giống như là theo trung tâm thành phố bên trong thoáng cái liền nhô ra một dạng. Ngay lập tức sẽ hướng bốn phương tám hướng tản ra. Lì kẹ thậm chí có thể thông qua chim bay thấy những thứ này dị tộc xuất hiện thứ nhất địa điểm. Đó là một cái to lớn hố, ban đầu cần phải có cái gì đồ vật ở nơi nào, lại bị đột nhiên bạo tạc hủy diệt đi, sau đó xuất hiện hố bên trong liền xuất hiện đại lượng dị tộc. Tình huống chung quanh cũng xác nhận sự thật này, như vậy chỗ này ban đầu là cái gì đồ vật. Lì kẹ cau mày hướng bên kia đi tới, đối với cái này thành phố nhân loại, hắn cơ hồ không có bất kỳ cứu viện ý tưởng. Quý tộc khu mặc dù còn tồn tại, nhưng là cũng chỉ còn sót lại mấy trăm người, thực lực bọn hắn coi như không tệ, càn quét đến xông vào quý tộc khu dị tộc. Các dị tộc tựa hồ biết rõ nơi này có đinh tồn tại, cũng rất ít hướng bên kia đi, chỉ có một chút đầu góc không rõ dị tộc, nắm đủ loại nhìn qua cực kỳ buồn cười vũ khí, gào khóc cùng quý tộc khu chiến sĩ chém giết. Sở dĩ không đi cứu viện những quý tộc này khu người, chính là bởi vì lì kẹ thấy ở quý tộc khu bên ngoài, nằm đại lượng bình dân thi thể. Bọn họ tư thế thiên kỳ bách quái, lại có một cái giống nhau điểm, đại lượng tụ tập ở quý tộc khu cửa, phía sau gặp gỡ dị tộc tập kích. Đây cơ hồ cũng có thể thông qua điểm này nhìn ra tình cảnh lúc đó, các bình dân ở dị tộc quá trình đuổi giết trong, đi tới quý tộc khu nơi này tìm kiếm che chở, nhưng là quý tộc khu lại không chút lưu tình đưa bọn họ trận ngoài cửa, sau đó đưa tới các dị tộc tàn khốc giết chóc. Đối với lì kệ mà nói, quý tộc và bình dân khác nhau ở chỗ nào? Các ngươi đã đem những nhân loại khác không cho rằng đồng bạn. Như vậy ta cũng thì không cần đem bọn ngươi làm đồng bạn. Cho nên khi nhìn đến một màn này sau, lì kẹ trực tiếp rời đi nơi này, đi những địa phương khác tiến hành điều tra. Bị tạc rơi trống rỗng nơi nào, lì kẹ bước từ từ đi tới. Sau lưng hắn, vô số dị tộc thân thể bị chặt thành chừng mấy cắt bỏ, máu tươi chảy như dòng nước đầy đất, hưng phấn song tử môn mỗi người vung vẩy hai tay, đưa tới bóng đen của cái chết, ở bốn phía bố trí hộ vệ, thuận tiện tìm kiếm càng nhiều dị tộc. Mới vừa rồi còn cảm thấy máu tanh buồn nôn muốn nói xong tử môn, giờ phút này đều đã có giết cảm giác hưng phấn thấy, những thứ này dị tộc thực lực rất yếu, liền một tên cao cấp chức nghiệp giả cũng không có, thật không biết rõ bọn họ là thế nào công hạ tòa thành thị này. Hơn nữa quý tộc khu tựa hồ cũng vậy, lỉ kẹ không có cảm giác được bất kỳ một cái nào cao cấp chức nghiệp giả tồn tại. Có ý tứ, một cái như vậy đại thành thị lại không có cao cấp chức nghiệp giả chú đóng, quả thực để người cảm thấy hiếu kỳ a. Lì kẹ đứng ở to lớn hố bên cạnh hướng phía dưới nhìn, một cổ không tên lực lượng không ngừng bên trong quanh quẩn. Rất nhanh, một cổ xạ tuyến đột nhiên từ bên trong trực tiếp bắn ra, đánh trúng lì kẹ thân thể. Lì kẹ thân thể đầu đầu, song tử bị dọa sợ đến lập tức đi tới bên cạnh hắn, không ngừng ở trên người hắn lục lọi, xem hắn có phải hay không chịu đến cái dạng gì tổn thương. Không, ta không sao. Lì kẹ nhíu mày, tia sáng kia tuyến tựa hồ một chút tác dụng cũng không có lên, đối với chính mình căn bản một chút phản ứng cũng không có. Chẳng qua là làm cho mình siêu phàm linh quang có chút ảm đạm một chút, nhưng là sau đó liền không hề có tác dụng. Lì kẽ lo lắng có đúng hay không bản thân ảo giác, nhưng là mình cẩn thận cảm ứng hồi lâu, cũng không có bất kỳ sơ sót. Tia sáng kia tuyến thật giống như là vì hù dọa bản thân một chút mà tới. Đang lúc lì kẽ nghi ngờ thời điểm, đột nhiên trên bầu trời chuyển tới nổ vang, hắn ngẩng đầu nhìn lại, một cái khôi ngô chiến sĩ từ trên trời hạ xuống, mang đến khổng lồ khí áp trực tiếp rớt xuống. Một tên cao cấp chức nghiệp giả. Lì kẹ cho là hắn là tòa thành thị này cao cấp chức nghiệp giả, vừa định tiến lên nói chuyện với đối phương, liền thấy hố bên trong quét một chút lại toát ra một đạo xạ tuyến, thẳng tắp đánh trên người đối phương, sau đó liền thấy tên kia cao cấp chức nghiệp giả kêu đau đớn một tiếng, cả người siêu phàm lực lượng tàn đi, cả người chợt ngã xuống. Lì kẹ xem rõ rõ ràng ràng, bây giờ vị này cao cấp chức nghiệp giả, bất ngờ chỉ còn dư lại chính thức chức nghiệp giả lực lượng. Cứu hắn. Lì kẹ mở miệng phân phó nói, ngậm tiện tay chiêu một đầu bóng ma thú. Bay thẳng đến giữa không trung, đem tên kia ban đầu cao cấp chức nghiệp giả tiếp lấy, sau đó bay đến lỷ kẹ bên người. Đối phương hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang chịu đựng cái dạng gì thống khổ. Lỷ kẹ kêu mấy câu nói, đối phương cũng chỉ là hàm hồ ngoạ ngoại mấy cái miệng, không có còn lại đáp lại. Lỷ kẹ nhíu mày lần nữa nhìn về phía hố, rất nhanh lại có một tia sáng từ bên trong nhanh chóng bắn ra, đánh ở trên người hắn, vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Hắn lại nhìn một chút tên kia cao cấp chức nghiệp giả, hơi nheo mắt lại, sau đó đột nhiên nắm lên hắn, đặt ở hố bên cạnh, hấp dẫn tới một tia sáng xạ kích. Lần này, hắn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thú vị, chỉ nhằm vào cao cấp chức nghiệp giả sao? Lỷ kẹ sờ lên cằm, cảm thấy phía dưới nói không chừng có thứ tốt. Chương 465, lại vừa là bái long giáo. Song tử buồn chán ghé vào cửa hang, nhìn từng đạo ánh sáng theo bên dưới bắn ra, đưa tay quét quét quét đụng chạm, cảm thấy phi thường vui vẻ. Những thứ này ánh sáng căn bản đối với song tử không có bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại là làm cho các nàng cảm thấy vô cùng tốt chơi đùa. Lỷ kẹ đang chuẩn bị xuống dưới, liền nghe được bên cạnh rên rỉ một tiếng, cái đó cao cấp chức nghiệp giả tỉnh lại. Ngươi tỉnh. Lỷ kẹ ngừng động tác của mình, hiếu kỳ hỏi, ngươi biết rõ nơi này phát sinh chuyện gì sao? Còn nữa, nơi này là nơi nào? Đối diện cao cấp chức nghiệp giả liền vội vàng giơ tay lỷ kẹ câu hỏi, xin cho ta nghỉ ngơi một chút, đầu ta đau lợi hại. Lỷ kẹ bất đắc dĩ ngừng câu hỏi, tiếp tục điều động nhạy bén chim bay dò xét tình huống chung quanh. Làm chim bay dần dần kéo cao tầm mắt, hắn ở phía xa thấy một mảnh sa mạc. Nơi này là sa mạc bên bờ. Lỷ kẹ sờ một cái đầu, đây là chạy đến nơi nào đến? Truyền tống trận ngẫu nhiên truyền tống năng lực cùng truyền tống pháp thuật có hoàn toàn bất đồng cách xa. Truyền tống trận đến đặt trước địa phương, đây là điểm đúng điểm truyền tống, mà ngẫu nhiên truyền tống chính là định rõ một cái phương hướng, tiến hành điểm đối diện truyền tống. Định rõ một khu vực, ở nơi nào nhiều điểm truyền tống cũng có thể tiếp nhận được như vậy truyền tống tình cầu, nhưng là bởi vì giữa hai người không có đả thông không gian đường hầm, sẽ có đủ loại ngoài ý muốn, để cho không cách nào chính xác rơi vào tương ứng vị trí. Mà nhiều vị trí hấp dẫn lẫn nhau, chính là ngẫu nhiên truyền tống mị lực chỗ, cũng là rất nhiều người không muốn bị những người khác phát hiện mình đặt trước mục tiêu thủ đoạn. Cho nên lỷ kẹ chỉ có thể bằng vào bản thân trí nhớ, tới cẩn thận suy nghĩ một chút bản thân đến tột cùng ở nơi nào địa vực, sau đó vùng đất này trong thành phố nào cách đó không xa có sa mạc. Chỉ tiếc lỷ kẹ địa lý học quả thực không làm sao, mặc dù hắn nhớ rất nhiều nơi, nhưng là đều là phi thường nổi danh, hoặc là có đặc biệt địa khu. Tuy tiện một cái thành phố, quả thực không phải là hắn có thể đầy đủ biết rõ hiểu rõ. Nhạy bén chim bay ở lại chơi một hồi, tinh thần có chút hề hoài, theo trên trời rơi xuống, lỷ kẹ đưa tay nhận lấy hắn, vuốt ve một chút sau, một đoàn năng lượng liền tràn vào trong đó, thay đổi hắn trạng thái, rất nhanh hắn thì càng thêm tinh thần phấn chấn phóng lên cao. Đi quan sát những địa phương khác, nhìn vòng quanh bốn phía, lỷ kẹ phát hiện cách đó không xa có một tòa văn phòng phẩm báo chí tiệm, hắn biết rõ như vậy trong cửa hàng chắc có bản đồ bán ra. Cửa hàng này cửa cũng chất đầy thi thể, bên trong chắc không có người may mắn còn sống sót tồn tại. Lỷ kẹ bước hướng bên kia đi tới, Nguyệt vội vàng đuổi theo, tại hắn phía sau không ngừng nhìn tình huống bốn phía. Edlin ngáp một cái, ban ngày nàng tinh thần không tốt lắm, một đường theo lỷ kẹ đi tới cái gì chuyện cũng không làm, bất quá gùn nạ dạ ngược lại lên đường đến những địa khu khác, nhìn một chút có hay không còn lại người may mắn còn sống sót. Lỷ kẹ đột nhiên ánh mắt trừng lên đến, nhìn tiệm văn phòng phẩm cửa lộ ra an kinh thần sắc. Hắn thấy một cái xà nhân. Đương nhiên, xà nhân là dị tộc, nơi này đang bị dị tộc tấn công. Xuất hiện một cái xà nhân thi thể không có cái gì kỳ quái. Nhưng là cái này xà nhân lại rõ ràng mặc một bộ vải thô ma y y. Đây là trong nhân loại làm cấp thấp việc vật người mới sẽ mặc quần áo. Nếu như dị tộc, cũng chỉ sẽ mặc da thú, văn minh cao hơn một chút cũng sẽ không mặc cái này nhiều chút quần áo. Cái này xà nhân trên y phục ngực nơi nào có đến một cái đồ án, cùng thương trải lên một cái nào đó đồ án tương tự kinh người. Cái này thì nói rõ cái này xà nhân là thuộc về căn này văn phòng phẩm cửa hàng người. Đây là bị nhân loại thuê dị tộc. Lỷ kẹ quan sát tỉ mỉ đến cái này có chút cường tráng xà nhân, nhìn hắn đầu khá quen. Lỷ kẹ suy nghĩ một chút, nghĩ đến mình là ở cái gì địa phương xem qua như vậy xà nhân đầu. Những cái này cùng máu tươi chen thánh cùng đầu. Đồng dạng đặc thủ. Hắn lại đứng lên, nhìn ra phía ngoài sa mạc phương hướng, lại quay đầu nhìn về phía nơi này xà nhân thi thể. Sa mạc, xà nhân, đây là sa mạc xà nhân. Thú vị. Lỷ kẹ lần nữa nói một câu thú vị. Hắn yên lặng chốc lát, tiếp tục đi vào tiệm văn phòng phẩm trong, quét nhìn một vòng liền thấy bản đồ chỗ vị trí. Hắn tự tay cầm một phần, nhìn kỹ một chút, rất nhanh thì tìm tới bản thân thuộc quyền thành phố tọa độ. Đây là một bộ bản đồ thành phố, vẽ đến đại bộ phân khu khu vực cụ thể vị trí, dĩ nhiên một ít nguyên nhân đặc biệt, quý tộc trong khu tình hình trừ một ít công cộng công trình bên ngoài, nơi này đều là trống không. Lỷ kẹ tìm tới cái đó hố ban đầu danh tự. nơi đó là một nơi cửa hàng phòng kho. Lì kẹ không kìm lòng được nheo mắt lại, hắn còn tưởng rằng ở nơi nào là một cái nào đó pháp sư tháp, kết quả lại là một cái phòng kho. Đang lúc ấy thì, bên ngoài hệ vi lìn kêu một tiếng, cái đó cao cấp chức nghiệp giả cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh lại. Lì kẹ đi tới, vừa vặn thấy đối phương lung la lung lay đứng lên, bên này mang theo cười khổ đi tới, rất cảm tạ ngươi cứu mạng ta, nhưng là nơi này vẫn là rất nguy hiểm, thực lực các ngươi rất yếu, chỉ có chính thức chức nghiệp giả cấp bậc, tốt nhất còn là mau rời khỏi nơi này. Chẳng qua là một ít dị tộc mà thôi, tại sao ngươi như vậy sợ hãi? Lì kẹ cảm giác có chút kỳ quái, một tên cao cấp chức nghiệp giả hoàn toàn có thể phá hủy nơi này tất cả địch nhân, cho dù hắn bị cái kia một tia sáng đánh về chức nghiệp giả cảnh giới, nhưng là lì kẹ cũng thấy thân thể đối phương bên trong lực lượng đang nhanh chóng khôi phục, qua không mấy giờ liền có thể hoàn toàn khôi phục đi. Đến lúc đó hắn đại sát tứ phương, còn cần lì kẹ bọn họ rời đi nơi này tránh nguy hiểm. Ngươi đừng xem ta bây giờ lực lượng đang ở khôi phục, nhưng là bị tia sáng kia tuyến cho chúng mục tiêu, nhiều lắm là chỉ có thể khôi phục lại chính thức chức nghiệp giả đỉnh phong mà thôi. Tên kia cao cấp chức nghiệp giả nở nụ cười khổ, đây là tiểu thế giới tâm pháp thì công kích, bất kỳ cấp đại sư dưới đây người bị chúng mục tiêu, cũng sẽ bị đánh trở về chức nghiệp giả cấp bậc, nhất định phải mấy tháng một lần nữa tu luyện, mới có thể trở lại cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc. Lì kẹ nha một tiếng, đối với cái này đồ tốt kỳ tâm càng ngày càng thịnh vượng. Cái này đồ vật đến từ tan biến tiểu thế giới, thời gian tồn tại phi thường ngắn ngủi, khoảng chừng chỉ có 2-3 ngày thời gian, không muốn vọng tưởng lấy được cái này. Cao cấp chức nghiệp giả tựa hồ vô cùng rõ ràng lì kẹ ý tưởng, không nhịn được nói ra, các ngươi hay là đi thôi, những thứ này dị tộc mặc dù không coi là cái gì, mấu chốt là bọn họ phía sau còn có người. Có người? Là ai? Lì kẹ đang chuẩn bị hỏi cái này trước cao cấp chức nghiệp giả nhiều tin tức hơn, tỉ như đối phương là ai, biết rõ tới nơi này lòng đi mạch Tây ư, hay hoặc là nơi này tình hình là cái gì, nhưng là những thứ này rất nhanh thì bị hắn buông tha, bị những lời này cho đưa tới hứng thú. Một cái rất kẻ địch đáng sợ. Tên này cao cấp chức nghiệp giả lắc đầu, người tốt nhất không nên biết rõ, lần này cũng là chúng ta hài lòng Long Thành bị dính líu, mới gặp này đại họa. Làm một nhân tộc, ta nghĩ ta có quyền hiểu rõ một điểm này. Lì kẹ vòng vo một chút ánh mắt, như vậy nói ra. Tên này cao cấp chức nghiệp giả bất đắc dĩ, chỉ có thể thấp giọng ở lì kẹ bên thai nói ra, vậy thì tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng là tốt nhất không nên nói cho người khác biết. Bái Long Giáo. Chương 466, cùng Bái Long Giáo gắn bó keo sơn. Đã không cần vị này cao cấp chức nghiệp giả ra Bái Long Giáo danh tự. Lì kẹ triệu hoán nhạy bén chim bay trên không trung tuần tra thời điểm, thấy hai đầu cực kỳ nhìn quen mắt quái vật. Long quái. Đây là Bái Long Giáo phù hợp, thông qua đủ loại giải phẫu mang đến huyết mạch cường hóa, nắm giữ cự long bộ phận lực lượng sinh vật. Bất quá cái này hai đầu long quái có kỳ quái, bọn họ tựa hồ không có cao cấp chức nghiệp giả lực lượng, chẳng qua là cùng phổ thông chức nghiệp giả không kém nhiều, nhưng là rất nhanh, Lì Kẹ liền biết rõ nguyên nhân. Một cái long quái trên người bắp thịt trong nháy mắt hể vải đi xuống, dần dần biến thành mới quái vật. Một cái tương tự với xài lang nhân, hạ thân khô lục xoát lên chi bắp thịt bành trướng đến cực hạn quái vật. Chính là Lì Kẹ tới trước tới bản thân nhìn thấy dị tộc quái vật. Hiện tại hắn cuối cùng là biết rõ những quái vật này là từ nơi nào đến. Đều đang là do long quái biến dị mà thành. Hoặc là, những quái vật này đều có thể biến dị trở thành long quái. Lì Kẹ không biết rõ tình huống cụ thể như thế nào, nhưng là vị này cao cấp chức nghiệp giả, tựa hồ biết rõ rất nhiều chuyện. Hơn nữa nơi này sa mạc xa nhân. Lì Kẹ luôn cảm thấy gần đây sự tình đều giống như có thể xỏ sâu một dạng. Tên kia cao cấp chức nghiệp giả tựa hồ cảm giác mình chịu đến Lì Kẹ ân cứu mạng, nếu hắn muốn nghe, như vậy thì trực tiếp mở miệng đem chính mình biết rõ một ít cái gì cũng đi ra tính toán. Vì vậy, Lì Kẹ liền từ lời hắn trong, nghe được khó có thể tưởng tượng chân tướng của sự tình. Tòa này tên là Bách Sa Thành thành phố, coi như là một cái hơi đến gần nhân loại biên cảnh thành phố rất lớn, chứa số người tự nhiên cũng rất nhiều, hơn nữa bốn phía dị tộc cũng không ít. Nhưng là có thể ở nhân loại lãnh thổ quốc gia sống sót dị tộc. Thật ra thì có rất nhiều cùng nhân loại sinh hoạt rất hòa hợp. Mà ở chỗ này, có một chi sa mạc xà nhân, bọn họ là cực kỳ có kiên nhẫn chủng tộc, phi thường thích hợp coi như người ở cùng nhân viên tiệm trông nom làm ăn, vì vậy bị loài người thuê, giữa song phương quan hệ một mực rất tốt. Bởi vì sa mạc xà nhân phi thường nghiện rượu, mà ở trong đó cũng chỉ có nhân loại có thể sản xuất rượu ngon, phần lớn sa mạc xà nhân làm việc đạt được kim tiền, trên căn bản đều mua rượu uống. Không chỉ là phổ thông xà nhân như thế, sa mạc xà nhân các đầu lĩnh cũng là như vậy, bất quá bọn hắn hưởng dụng là cấp rượu ngon. Muốn uống rượu ngon, dĩ nhiên là muốn có tiền, có rất nhiều người loại quý tộc liền nguyện ý bỏ ra một khoản tiền, đi để sa mạc xà nhân vì chính mình làm việc. Trước đây không lâu, có nhân loại quý tộc biết được sa mạc xà nhân có một cái tổ truyền máu tươi chén thánh, ở mấy chục năm trước đánh mất, gần đây lấy được có liên quan máu tươi chén thánh đầu mối sau, sẽ đưa cho sa mạc xà nhân thủ lĩnh, vì chính mình đổi lấy không lợi ích. Sa mạc xà nhân phái người đi tới bái long giáo, chuẩn bị đem máu tươi chén thánh trộm trở lại, kết quả là có bái long giáo người tới phát ra thông điệp, chuẩn bị muốn tiến hành trả thù. Ngay từ đầu Bách Sa Thành quý tộc không coi là chuyện to tát, nhưng là rất nhanh bọn họ liền từ những địa phương khác lấy được bái long giáo một ít tin tức, nhất thời khủng hoảng đứng lên. Nhưng là làm sao đối mặt, rất nhiều quý tộc đều không biết rõ, chỉ có thể thỉnh cầu chung quanh một ít thành phố tiến hành trợ giúp phòng thủ. Chỉ là không có nghĩ đến, bái long giáo trả thù tới đây dạng đáng sợ, bọn họ lại muốn đem chọn tòa Bách Sa Thành hoàn toàn hủy diệt. Bọn họ đem một cái tần trước khi vỡ vụn thế giới lợi dụng một cái thương đội lén qua tới. Ở trong cái thế giới này còn ẩn giấu cái này rất nhiều long huyết quái vật, bái long giáo người ở đạt tới cái này bên trong sau, liền ngang nhiên phá hư thế giới, thả ra tất cả long huyết quái vật. Thế giới bị phá hư sinh ra bạo tạc mặc dù không ở chủ thế giới sinh ra, nhưng là tiết lộ đi ra một đinh khí tức, liền đem bốn phía nổ ra một cái to lớn hố, ban đầu cửa hàng thương khố tự nhiên đã sớm không còn bóng, tham tiền trợ giúp bái long giáo lén qua thương đội, càng bị khí hoa không còn một ngống. Mặc dù Bách Sa Thành còn có nhiều tên cao cấp chức nghiệp giả, cái này nguyên bản là vì đề phòng bái long giáo người, kết quả trong nháy mắt bị thế giới chi tâm thả ra quy tắc trúng mục tiêu, không chỉ có lui về chức nghiệp giả phạm vi, đồng thời còn chịu đựng không thoái hóa thống khổ, đã hôn mê, bị những thứ này long huyết quái vật trực tiếp giết chết. Cao cấp chức nghiệp giả nhổ tức, cái này chính là ta thật sự biết rõ tình hình. Một thế giới tần trước khi vỡ vụ lúc, bản thân quy tắc chi lực sẽ tiến hành thả ra. Trong đó đặc thù nhất quy tắc khoảng trường chính là cưỡng chế đem cao hơn nhất định hạn độ cảnh giới sinh mệnh đánh về nguyên hình. Tựa như cùng thế giới không cho phép cao cấp chức nghiệp giả tồn tại một dạng, thế giới chi tâm cũng sẽ như thế, thả ra quy tắc chi lực trúng mục tiêu đến cao cấp chức nghiệp giả trên người, liền đem hắn đánh về chính thức chức nghiệp giả mức độ. Loại này quy tắc chi lực là không điểm địch ta, vì vậy ở chỗ này bái long giáo long quái, cũng đều chẳng qua là chính thức chức nghiệp giả trình độ. Lì kẹ lúc này đột nhiên nghĩ tới vị này cao cấp chức nghiệp giả phía sau còn có bái long giáo người đến, lần này tới sẽ là cao cấp chức nghiệp giả sao? Còn là cái gì khác người? Hơn nữa, hắn lại vừa là làm sao biết rõ rõ ràng như thế? Tựa hồ nhận ra được lì kẹ nghi ngờ, trước mặt cao cấp chức nghiệp giả cười khổ một tiếng, ta là Bạch Nhạc Thành tướng quân, trước đây không lâu bái long giáo thành viên đưa tới một phần hoàn chỉnh tập kích kế hoạch, hơn nữa đem nơi này tình hình hoàn chỉnh viết ở phía trên. Lì kẹ nghe trợn mắt hốt mồm. Sau đó rất nhanh thì minh bạch tại sao. Bái Long Giáo là đang ở gõ những người khác, không muốn lại đi đánh bọn họ chủ ý. Vị này Bạch Nhạc Thành tướng quân có lo lắng bên này tình hình, vì vậy tự mình qua đến xem một chút tình hình, kết quả trực tiếp thì trở thành này tấm quỷ dáng vẻ, còn cần Lì Kẹ tới cứu. Bái Long Giáo. Lì Kẹ không nghĩ tới, nơi này sự tình lại cũng có thể cùng mình sinh ra liên lạc, máu tươi chén thánh còn ở trong tay mình, cũng không biết do Bái Long Giáo ở chỗ này trả thù cái quỷ A. Rõ ràng trước khi sa mạc xà nhân máu tươi chén thánh chính là bị bái long giáo cho trộm đi, bây giờ trộm đồ vật người lại còn chuẩn bị thủ tiêu khổ chủ, quả thực chính là điên đảo thị phi. Lì kẹ đúng bái long giáo giác quan kém hơn. Nhàn rỗi buồn chán thời khắc, lì kẹ liền định hỏi một câu cắt sạn nạ bên kia tình hình như thế nào, nếu như cầm đến bản đồ tàn phiến, thì có thể làm cho các nàng cũng tới, thủ tiêu phía sau những thứ kia bái long giáo thành viên. Những người này 5 lần 7 lượt xuất hiện ở lì kẹ trước mặt. Mỗi một lần cũng không có mang đến ấn tượng tốt, giết chết đám người kia, sẽ không để cho lì kẹ cảm thấy một. Không. Nhẫn. Truyền tống tới thật ra thì cũng rất đơn giản, vì thuận lợi lý do song phương trên người đều có một bộ thông hướng thế giới truyền tống trận, hơn nữa đều lấy thời gian kim loại khắc họa, không cần hao mòn thời gian, có thể trong nháy mắt đến. Các sản nạ các nàng tiến vào thế giới, lại từ thế giới đi tới trên người mình, thời gian căn bản dùng không bao lâu. Chẳng qua là cái kia hai đầu cự long cùng long nhân chiến sĩ cái gì, cũng chỉ có thể ở lại bên kia, dù sao thế giới không cho phép bọn họ tiến vào. Nhưng là không nghĩ tới, Lì Kẹ cùng cắt sạn nạ các nàng liên lạc với sau, lại lấy được một cái làm người ta ngoài ý muốn tin tức. Ngươi, tập kích Hoa Y ba người, là bái long giáo người. Lì Kẹ lộ ra thần sắc kinh ngạc, hận hận mắng, thật là. Ta cùng cái này bái long giáo thật đúng là rất hữu duyên A. Chương 467, Thế giới tinh. Lì Kẹ không ngờ rằng, ở Kim Diệp Vương quốc đưa tới hỗn loạn, tập kích Hoa Y Bang cướp đi bản đồ tàn phiến, rốt cuộc lại là bái long giáo người. Bọn họ không biết rõ theo nơi nào biết rõ có liên quan bí bảo sự tình, hoặc là có người lén lút nói cho bọn hắn biết, tóm lại bái long giáo đã nhìn chằm chằm Hoa Y Bang. Nhưng là bọn họ không có cưỡng ép tập kích, mà là cùng Kim Diệp Vương quốc một ít quan to hiển quý liên lạc với, phối hợp bọn họ công kích Hoa Y Bang, muốn đục nước béo cò lấy được những bản đồ này tàn phiến, không để cho người khác biết. Chỉ tiếc, bọn họ còn là lộ ra một chút chân ngựa, bị Hắc Uyên Tháp người phát hiện bọn họ thân phận, từ đó bị Cát Sản Nạ biết được. Những người này chỉ lấy một bộ phận bản đồ tàn phiến liền rời đi, rất hiển nhiên cũng không phải là đối với còn lại không có hứng thú, mà là bởi vì khả năng cũng sớm đã đạt được những bản đồ này tàn phiến. Cái này làm cho Rốt Giờ cực kỳ tức giận, bởi vì này đại biểu Hoa Y Bang bản thân đã có người bán đứng bản thân. Lệnh kẽ liền dứt khoát để cái kia hai đầu cự long cùng long nhân chiến sĩ phụng bồi Rốt Giờ trở về Kim Diệp Thành, đi đối mặt những khả năng kia phản bội người một nhà, mà đi là các nàng thì lập tức đi tới bên cạnh mình. Nơi này cũng có một nhóm bái long giáo người muốn đi qua, nói không chừng bắt hắn lại môn còn có thể được càng đa tình báo cáo. Về phần bên kia đi truyền tống trận làm sao bây giờ? Hai đầu cự long ở nơi nào, để cho bọn họ thu cất sau đó mới tới hội họp là được. Đi là có nhiều loại biện pháp, có thể cự ly xa liên lạc với bọn họ. Chủ nhân, chúng ta cái này thì tới. Làm lì kẻ toát ra yêu cầu các nàng tới ý tứ sau, Cát Sản Nạ ngay lập tức sẽ nói ra, những thứ này bái long giáo người cũng không biết rõ chạy đi nơi nào. Chẳng qua là Hắc Uyên Tháp mơ hồ nghe được bọn họ còn giống như phải đi chấp hành nhiệm vụ gì, cho nên đến lúc đó nhìn một chút tình hình, bây giờ còn là ngài nơi nào tương đối trọng yếu. Lê Kệ ư một tiếng, liếc mắt nhìn đứng lên vẫn còn đang đánh bệnh sốt rét vị kia tướng quân, vị này cao cấp chức nghiệp giả hít sâu một hơi, lắc đầu một cái, cho là mình nhất định phải rời đi nơi này. Đối với cái này vị Bạch Nhạc Thành tướng quân, Lê Kệ thật ra thì thật bội phục. Không nói hắn làm một tên cao cấp chức nghiệp giả đúng phổ thông chức nghiệp giả không có bất kỳ cư cao lâm hạ khí thế, chỉ bằng hắn bây giờ tới kiểm tra Bách Sa Thành hiện trạng, liền có thể xưng được không tưởng. Bởi vì căn cứ Bái Long Giáo uy hiếp, bất kỳ xuất binh trợ giúp Bách Sa Thành thành phố, cũng phải gặp Bái Long Giáo trả thù, các đại thành thị cao cấp chức nghiệp giả càng là giúp lại trong thành phố, tùy ý Bái Long Giáo người ở Bách Sa Thành tàn phá, cũng chỉ có cái này một vị tướng quân chạy tới, phi thường không tưởng. Mặc dù vì vậy yêu cầu tu dưỡng rất lâu, nhưng là thắng được lỷ kệ hảo cảm. Đã có hảo cảm, như vậy lỷ kệ cũng sẽ không khiến hắn cứ như vậy chết đi. Nhạy bén chim bay ở lại chơi ở trên không, thấy một đội long huyết quái vật chính ngăn ở cửa thành nơi đó, nếu như vị này tướng quân từ nơi đó đi ngang qua mà nói, có thể sẽ có chút nguy hiểm. Vì vậy, lười biếng ngáp một cái hệ vi lỉn biến mất ở bên cạnh hắn. Mấy chục giây sau, nàng hai tay dính đầy máu tươi, trở lại ban đầu vị trí. Bọt nước ở lỷ kệ bên người nở rộ, hệ vi lỉn rửa sạch sẽ hai tay. Trắng đoán trên da thịt một chút huyết tinh khí đều không tồn tại, nàng ghé vào mũi nơi đó ngửi một cái, hài lòng meo mắt lại. Thu hồi triệu hoán thủy nguyên tố ngón tay, lỉ kẽ nhìn về phía sông tử, ngộng, hạ xuống truyền tống trận, để Cát Sản Nạ các nàng tới. Được. Ngộng đưa tay dò nhập hư không, từ bên trong lấy ra một tấm truyền tống trận. Giải phẳng trên mặt đất, phù văn quang huy ở rót vào năng lượng sau lóe sáng đứng lên. Kèm theo lỉ kẽ mà nói, Cát Sản Nạ trong nháy mắt xuất hiện phía trên truyền tống trận. Chủ nhân. Cát Sản Nạ mỉm cười nói, sau đó nàng hướng bên phải vượt một bước, hệ lì xệ từ bên trong đi ra. Cái này tiếp theo cái kia, hoàng kim người hầu gái đoàn các thành viên cũng đều mỗi người truyền tông tới, trong lúc nhất thời số người thì đến được gần 20 người. Nhiều người như vậy mấy, rốt cuộc không nữa có thể tùy tiện che giấu, một ít theo phụ cận đi ngang qua long huyết quái vật, nhất thời gào thét, hướng bên này nhào tới. Nhưng là nơi này bất kỳ một cái nào, là có thể tùy tiện tiêu diệt toàn bộ Bách Sa Thành tai nạn. Lì kẹ cảm giác mình còn giống như phải đi cứu ở quý tộc khu người, bởi vì nếu như bọn họ chết mất, nhận được tin tức Bái Long Giáo có phải hay không cũng sẽ không lại phái người đến. Bởi vì căn cứ Bạch Nhạc Thành vị kia tướng quân kể lể, Bái Long Giáo phía sau sẽ còn phái người tới dọn dẹp dấu vết, chính là đem còn sống sót Bách Sa Thành người toàn bộ giết chết, mà quý tộc khu hiển nhiên là Bái Long Giáo trọng yếu nhất mục tiêu, nếu như bọn họ bị giết chết, nói không chừng Bái Long Giáo người khô giòn cũng sẽ không tới. Đương nhiên đây chỉ là một loại khả năng. Bất quá lì kẹ cũng không biết vì vậy cứ như vậy vứt bỏ. Người hầu gái đoàn các thành viên nhanh chóng hướng thành phố tản đi, ở mỗi người thủ đoạn dưới, đánh chết trong thành tất cả long huyết quái vật. Lì kẹ ngáp một cái, lười biếng rối người một cái, tiếp theo sau đó đứng ở hố bên cạnh, nhìn bên dưới thỉnh thoảng bắn ra một tia sáng. Cái này tiểu thế giới chi tâm sắp hoàn toàn hủy diệt. Tiểu thế giới tan biến sau, tiểu thế giới chi tâm còn có thể tiếp tục tồn tại mấy ngày, ngày thứ nhất thời điểm, bắn ra ánh sáng nhiều vô cùng hơn nữa nhanh. Nhưng là chờ đến ngày thứ hai, liền bắt đầu hề hoài, đến thứ ba ngày, tựa như cùng lì kẹ như vậy, qua rất lâu mới có thể bắn ra một tia sáng, lúc này tiểu thế giới chi tâm đã liều mạng tan vỡ, rất nhanh sẽ biết hoàn toàn tiêu tan. Đến lúc đó, tiểu thế giới chi tâm tiêu tan sau, nơi này sẽ còn để lại một nhóm thế giới tinh, là một loại phi thường đắt tiền phi thường thưa thất tài liệu đặc biệt. Rốt cuộc có bao nhiêu đắt tiền nhiều hy hữu, ngược lại ít nhất có thể đầy đủ hối đoái một bộ truyền tống trận cần thời gian kim loại. Đây là đúc thành thần binh một trong tài liệu trọng yếu, bất kỳ thế lực lớn đều vô hạn chế thu mua thế giới tinh. Bất quá so sánh một cái tiểu thế giới, cái này thì cơ hồ không có có thể so với giá trị, cũng sẽ không có người đặc biệt phá hư tiểu thế giới, liền vì lấy được loại tài liệu này. Bái Long Giáo có lẽ sẽ tới thu hồi cái thế giới này tinh, dù sao cái này đồ vật rất đáng giá tiền. Có lẽ cũng sẽ không qua lại thu, bởi vì một cái tiểu thế giới đều vứt bỏ, cái đồ chơi này nói không chừng cũng xem không ở trong mắt. Bất quá bất kể tới không, cái này đồ vật hiện tại cũng tiện nghi Lịch Kệ. Không kém bao nhiêu đâu, cảm giác nhanh xong đời. Lịch Kệ nhìn chằm chằm phía dưới xem, nhưng là đen ngòm căn bản không có thấy rõ ràng khả năng. Bất quá hắn bây giờ cũng không dám cứ như vậy xuống dưới, tiểu thế giới chi tâm ngưng kết thành thế giới tinh thời điểm, còn phải việc trải qua một lần to lớn năng lượng áp xúc, về phần đến tột cùng sẽ như thế nào, bản thân hắn cũng không biết rõ. Dù sao những tình huống này còn là vị kia Bạch Nhạc thành tướng quân nói. Vị kia Bạch Nhạc thành tướng quân không dám cầm thế giới tinh, lo lắng bị Bái Long giáo trả thù, nhưng là Lịch Kệ cũng không mở dạng, hắn cầm không có bất kỳ hậu hoạn. Bởi vì hắn bản thân chính là cùng Bái Long giáo thành tử địch a. Đang lúc Lịch Kệ chuẩn bị hướng phía sau tạm thời rút lui, nhạy bén chim bay nhất thời liền phát hiện một cái tình huống mới. Bách Sa thành truyền tống trận khởi động. Có người sắp phải theo mặt khác địa phương truyền tống tới. Chương 468, Bái Long giáo tới. Lịch Kệ vốn tưởng rằng tới sẽ là Bái Long giáo người. Kết quả hào quang lóe lên, xuất hiện nhưng là một đội mặc hoa lệ, vinh vang đắc ý quý tộc vệ đội. Lịch Kệ không thấy người quý tộc kia cờ xí trên đồng bền văn chương cùng huy hiệu, nhưng là đối phương thái độ lại cao vô cùng ngạo, tựa hồ là chưa bao giờ được quý tộc trong gia tộc đi ra. Chẳng qua là những người này cao ngạo duy trì vẫn chưa tới giây, truyền tống trận phụ cận đống kia triệt thi thể và tàn nhẫn hiện trạng, để những người này thét chói tai nổi lên bốn phía. Đoàn người này khoảng chừng 12-13 cái, cưới cao đầu đại mã. Lại phát ra tiểu cô nương một dạng sợ hãi tiếng kêu, để Lịch Kệ đều không kìm lòng được điếu điếu môi. Có một cái người hầu luống cuống tay chân theo ba lô ra lấy ra một cái ống trúc, bốc cháy sau trực tiếp thả vào không trung, một đóa pháo hoa ở ban ngày trông có thể thấy rõ ràng. Chẳng qua là Lịch Kệ thở dài, đám người này là ngu xuẩn sao. May hiện tại ở chỗ này là không có có bao nhiêu trí tuệ long huyết quái vật, nếu là thật dị tộc thấy bên này thả ra tín hiệu cầu cứu, ngay lập tức sẽ có thể biết rõ nơi này có đại nhân vật. Còn không lập tức lên trọng binh trực tiếp giết tới. Hơn nữa Lịch Kệ nhớ, cái này truyền tống trận còn có thể tiếp tục truyền tống rời đi, đám người kia lại hết lần này tới lần khác còn ngăn ở chỗ này, tiếng kêu cảm nhân. Thật là ta bản thân nhìn thấy ngu xuẩn nhất quý tộc. Lịch Kệ thở dài, phất tay một cái, liền truyền âm cho một cái phụ cận anh hùng, đi trước cứu viện, dĩ nhiên, chính là nói cho bọn hắn biết lập tức rời đi nơi này là tốt rồi. Lập tức Bái Long giáo người khả năng liền muốn tới, đám người kia không đi nữa, cũng phải lưu lại. Rất nhanh, cả tòa trong thành phố cũng chỉ còn sót lại từng trận chém giết kêu lên tiếng thanh âm. Lịch Kệ ngâm nga bài hát ở trên một chiếc ghế nằm lay động, chờ đợi thời khắc tối hậu đến. Đang lúc này, một hồi rất nhỏ gợn sóng từ xa đến gần nhanh chóng khuếch tán, toàn bộ lòng đất đều giống như chấn động. Lịch Kệ đột nhiên đứng lên, ánh mắt lóe sáng. Hắn biết rõ, thế giới tinh sinh ra. Không cần Lịch Kệ nói nhiều, hệ lì xệ liền biến mất ở trước mặt hắn, mấy phút sau. Nàng bưng một cái trứng bồ câu năm thứ tư đại học hình thoi tinh thể xuất hiện. Cái này chính là thế giới tinh. Nhìn trước mặt không màu trong suốt thế giới tinh, Lịch Kệ từ phía trên cảm thụ từng trận sóng sức mạnh, bất kỳ thời khắc nào đều tại suy yếu bốn phía nhân lực số lượng. Hệ lì sẽ đưa nó nhét vào đến bản thân trong không gian, cái này một cổ gợn sóng biến mất. Không gian bị nhiễu loạn. Ở đem thế giới tinh bỏ vào bản thân không gian sau, hệ lì sẽ đột nhiên cau mày mở miệng nói, cái thế giới này tinh sinh ra thời điểm. Nhiễu loạn bốn phía không gian, cần phải ít nhất 3 ngày không cách nào sử dụng truyền tống trận, những thứ kia Bái Long giáo người, nên không phải từ trong truyền tống trận đi ra. Lịch Kệ có chút đầu, nếu thế giới tinh sẽ xuất hiện tình huống như vậy Bái Long giáo chắc vô cùng rõ ràng cái này một. Bây giờ truyền tống trận không cách nào vận dụng, như vậy đối với Bái Long giáo người mà nói, chỉ có thể là từ bên ngoài tới, tỉ như chung quanh những thành thị khác. Hoặc là bọn họ bây giờ thật ra thì cũng đã đi tới phụ cận. Đang dùng cái gì phương thức đặc thù quan sát bên này tình hình, lại không có bị Lịch Kệ bọn họ thật sự cảm giác được, những thứ này đều rất bình thường. Nhưng là hắn bây giờ có thể làm, cũng chỉ có chờ đợi. Theo trong không gian lấy ra một ly hồng trà, hệ lì sẽ đưa cho Lịch Kệ, tại hắn mân mấy hớp sau, một nhóm bánh ngọt nâng ở mâm sứ đầu trên tới. Đây coi như là trà chiều. Ở trên trời chim bay lần nữa theo trên truyền tống trận tuần tra quá hạn sau khi, Lịch Kệ kinh ngạc thấy. Chi kia ngoại ý muốn đi tới nơi này đội ngũ quý tộc lại còn ở chỗ này không hề rời đi. Không, không phải là không có rời đi, mà là đi về phía trước một bộ phận quân tiên phong, phía sau còn chưa truyền tống liền bị thế giới tinh sinh ra mà ngăn cản đường đi. Lần này, chi đội ngũ này cũng chỉ có 4 người. Một người trong đó, hình như là chi đội ngũ này chính chủ, một cái 17-18 tuổi thiếu niên, một tên quý tộc. Thật đáng thương. Lê Kẹ lắc đầu một cái, cảm thán một chút hắn vận rủi. Đi qua vị kia người hầu gái là bợ lặn, hệ thống cấp cho danh xưng là cách đấu ra. Là một cái phi thường tư thế hiên ngang nữ hải. Nàng vũ khí chính là mình quả đấm. Có một đôi tên là liệt diễm bao tay kim loại bao tay. Bất quá vốn có hoàng kim thánh ý thời trang sau, liệt diễm bao tay trên căn bản cũng rất ít lấy ra sai sử, càng nhiều là trực tiếp đổ vật ra thánh ý bao tay, đánh ra từng nhát đáng sợ tốc độ ánh sáng quyền. Đương nhiên, chân chính đạt tới tốc độ ánh sáng mà nói, một đấm là có thể tạo thành phạm vi nhỏ thiên thai, hơn nữa bợ lặn cũng không khả năng đạt tới cái này dạng đáng sợ sát thương. Nàng thật sự đánh ra tốc độ ánh sáng quyền, chẳng qua là khoảng trường vượt qua tốc độ âm thanh mấy chục lần, bất quá dù vậy, mang đến giác quan cũng phi thường đáng sợ. Đối với rất nhiều người mà nói, cùng tốc độ ánh sáng đã không có khác nhau lớn bao nhiêu. Coi như là lì kẻ cũng rất khó né tránh như vậy công kích, chỉ có ạ vì nạ cùng ế lì xệ loại số ít mấy người, có thể bằng vào cường đại cảm giác, tránh né rơi nàng tốc độ ánh sáng quyền. Nắm giữ như vậy lực lượng, bỡ lăng thực lực phi thường kinh người, đừng nói là cao cấp chức nghiệp giả, ngay cả cấp đại sư chức nghiệp giả nàng đều dám lên khoa tay múa chân hai cái, dĩ nhiên, thắng bại đừng nói là. Vì vậy, bỡ lăn cứu trước mặt người quý tộc này đội ngũ là phi thường dễ như trở bàn tay. Nhưng là nàng bây giờ có hậu hối. Trước mặt người quý tộc này, hoàn toàn còn là một cái tiểu quỷ A. Nhìn qua hơn 10 tuổi đã trưởng thành, kết quả bây giờ phát hiện không thể chuyển tống đi sẽ khóc khóc đề đề, quả thực ném quý tộc mặt mũi. Cùng một chỗ lưu lại mấy cái người hầu cái gì, vội vàng ở bên cạnh hắn dụ dỗ hắn. Bỡ lăn có lòng phải rời khỏi, nhưng nhìn xem những người này cao nhất cũng bất quá chính thức chức nghiệp giả thực lực. Ở chỗ này cực kỳ nguy hiểm, bất kỳ một cái nào dị tộc đội ngũ tới, cũng có thể làm thịt bọn họ. Cho nên bợ lăng chỉ có thể bất đắc dĩ nghe người quý tộc này tiếng khóc, thuận tiện thủ tiêu bị tiếng khóc đưa tới long huyết quái vật. Lê Kệ tự nhiên cũng thấy như vậy một màn, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể để bợ lăng mang theo chi kia đội ngũ quý tộc tới, hắn còn không có máu lạnh đến nhìn bọn họ chết ở chỗ này. Chờ đến hắn dọn dẹp xong nơi này bái long giáo đầu phóng long huyết quái vật, thì đem bọn hắn đưa đến nơi này may mắn còn sống sót quý tộc nơi nào đây. Chẳng qua là còn chưa chờ đến những người này đến, ở nhạy bén chim bay trong mắt, liền thấy cực xa địa phương, có khói mù lượn lờ. Không, là bụi mù lượn lờ. Ở nơi nào, có cái gì đồ vật đang ở chạy như điên tới, đạp mặt đất đem cho bụi chấn động tới bốn phía, chiết xạ ánh sáng, vặn vẹo tầm mắt. Lê Kệ trong nháy mắt tinh thần, tâm thần khẽ động, nhạy bén chim bay bay thẳng đến bên kia vội vã đi. Mấy chục giây sau, liền bước ngang qua hơn 10 dặm. Thấy trong bụi mù đồ vật, một đám long quái, cùng với cơi ở ác ứng trên thân ngựa, roi quất đến long quái nhân. Bọn họ người mặc hắc bào, ánh mắt sắc bén, cơ hồ là trong nháy mắt liền nhận ra được nhạy bén chim bay đến, một cây mũi tên cơ hồ là trong nháy mắt gào thét mà đến, bắn thủng chim bay thân thể. Ma lực nhất thời giải tán, nhạy bén chim bay tan biến không còn dấu tích. Lì Kệ nheo mắt lại, thực lực đối phương không hề yếu a. Chương 469, thu hồi bản đồ. Những thứ này bái long giáo thành viên không phải là rất nhiều, chỉ có 4-5 người, nhưng là bọn họ xua đuổi long quái cũng không thiếu, hơn nữa đạt tới cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc long quái có hơn 10 vị. Đây là phi thường không đáp số chữ, một loại một ít yếu đối công quốc, cũng chỉ có nhiều như vậy cao cấp chức nghiệp giả tồn tại. Bách Sa Thành thuộc quyền Nhiệt Sa công quốc, cũng bất quá chỉ có khoảng chừng 20 tên cao cấp chức nghiệp giả. Hơn nữa những thứ này bái long giáo người ở giữa, cái đó bắn chết lỉ kệ nhạy bén chim bay người, mới là đáng sợ nhất gia hỏa. Lì Kệ không cách nào dò thám biết hắn mạnh như thế nào, nhưng là còn lại cao cấp chức nghiệp giả cũng không có phát hiện, cũng chỉ có đối phương nhận ra được, cái này thì đã ba trải qua rất nói rõ vấn đề. Bái Long giáo nội tình thâm hậu, tới một cái nữa cấp đại sư cường giả, Lì Kệ không một chút nào cảm thấy hoài nghi. Cho nên lần này, Lì Kệ yêu cầu đối mặt khả năng chính là một vị cấp đại sư cường giả, từ ngoài mang mười mấy vị cao cấp chức nghiệp giả. Đáng tiếc, những người này nhiều gấp đôi đi nữa, Lì Kệ cũng không cảm thấy khẩn trương chút nào. Cassandra, Gunna dạ các nàng đều ở chỗ này, cấp đại sư chức nghiệp giả thì như thế nào? Còn không phải là sẽ bị tùy tiện bóp chết ở trong tay. Cao cấp chức nghiệp giả đối với Lì Kệ bây giờ mà nói, trên căn bản có thể không nhìn. Theo anh hùng số lượng càng ngày càng nhiều, chất lượng càng ngày càng tốt, cường hóa càng ngày càng mạnh, nguyên bản đối với cao cấp chức nghiệp giả còn rất nhức đầu Lì Kệ, bây giờ căn bản cũng không nhìn ở trong mắt. Tùy tiện một vị người hầu gái xuất thủ, là có thể thủ tiêu cao cấp chức nghiệp giả. Mà đi là những thứ này càng cường đại anh hùng đánh ra, ngay cả cấp đại sư cường giả cũng có thể chém ở dưới ngựa. các nàng thực lực càng ngày càng tăng. Cho nên, Lì Kẹ hướng về phía Cát Sản Nạ nói ra, đi đem các loại người khô rơi đi. Đơn giản một câu nói, Cát Sản Nạ không có bất kỳ chậm lại liền tiếp cái này nhiệm vụ. Hệ Lì Sẽ cùng đi là di tích gùn nạ ra lĩnh mệnh đi ra ngoài, người hầu gái đoàn một nửa người đi theo đi. Lì Kẹ đang lúc trở tay, lại lần nữa chiêu xuất một cái nhạy bén chim bay, hướng không trùng vô cánh bay lượn. Lúc này, Bỡ Lăn mang theo cái kia một đội ngũ quý tộc trở lại. Chủ nhân, đây là Bạch Độ Nguyệt Tử Tước, nhiệt xa công quốc nhất tuổi trẻ tử tước. Bỡ Lăn bứt lên khỏe miệng. Tựa như cười mà không phải cười nói ra, hắn tới nơi này cảm ơn ngài mang cho hắn ân cứu mạng, thuận tiện muốn hướng ngài cầu hôn. Lì Kẹ vừa mới vẫn còn ở uống trà, trực tiếp thân thể liền cứng ngắc ở. Hướng ai? Cùng ai? Nhàn nhạt đem ly trà đưa tới một bên, Lì Kẹ không nhịn được lắc đầu một cái, để hắn thanh tỉnh một chút. Bỡ Lăn nghiêng đầu nhìn vị Bạch Độ Nguyệt Tử tức liếc mắt, nhìn hắn rất lúng túng dáng vẻ, lại liếc liếc bên cạnh hắn có chút bất an người hầu, không nhịn được cười lên. Một vị khác người hầu gái để cho bọn họ đến bên cạnh đi nghỉ ngơi, Bỡ Lăn ở Lì Kẹ bên người đem tình huống cụ thể nói một lần. Thật ra thì rất đơn giản, vị kia tử tức bên người một cái người hầu, cảm thấy Bỡ Lăn rất lợi hại dáng vẻ, hiện tại giai đoạn bọn họ thật giống như có chút nguy hiểm, liền khuyến khích Bạch Độ Nguyệt Tử tức hướng nàng cầu hôn, dùng cái này được an bình đầy đủ bảo vệ. Ai biết rõ Bỡ Lăn thính lực rất lợi hại, trực tiếp sẽ đem vài lời toàn bộ đều nghe vào thai đoá bên trong. Thật là, quý tộc A. Lì Kẹ không nhịn được thở dài nói, quý tộc thật đúng là vòng vo đều phải tìm kiếm lợi ích, hơn nữa chủ yếu nhất hay là đám bọn hắn thuộc hạ, cho dù là mới vừa lấy được người khác trợ giúp, lập khắc liền có người nghĩ kế đánh nhân cứu mạng chủ ý. Lì Kẹ liền dứt khoát để người đưa bọn họ rời đi. Đánh bản thân người hầu gái chú ý, quả thực để Lì Kẹ cảm thấy có điểm khó chịu. Bất quá tội không đáng chết, sẽ để cho một vị khác người hầu gái, mang theo bọn họ đi tới quý tộc khu chỗ, cùng những quý tộc kia thật tốt trao đổi tình cảm mình đi. Về phần cái đó cho quý tộc nghĩ kế người hầu, Lì Kẹ tỏ ý cắt đứt hắn một cái cánh tay, coi như là tiểu trừng phạt đại giới, cho chút dạy dỗ. Ngược lại trong thành cơ hồ cũng biết diệt sạch sẽ, không mấy cái long huyết quái vật vẫn còn, Lì Kẹ cũng liền đem sự chú ý tập trung đến Cát Sản Nạ bên kia. Hệ Lì Sệ đám người rất nhanh thì ở ngoài thành cản lại bái long giáo đội ngũ, song phương đối thoại mấy câu sau, chiến đấu liền trong nháy mắt khai hỏa. Đánh quá trình rất đặc sắc, Lì Kẹ vẫn nhìn bên này, sau đó hắn liền phát hiện bản thân một cái sai lầm. Chi này bái long giáo bên trong không có cấp đại sư cường giả, cái đó bắn chết bản thân nhạy bén chim bay người, chẳng qua là một cái rất mạnh cao cấp chức nghiệp giả mà thôi. Mặc dù mạnh, lại không có đột phá cấp đại sư lá chắn, cho nên vẫn như cũ rất dễ dàng liền bị Hệ Lì Sệ bọn họ bắt được. Những thứ này bái long giáo thành viên bị đưa vào Lì Kẹ bên này, do Cắt Đờ Dỉn tự mình tiến hành thẩm vấn. Nàng thủ đoạn nhiều mặt, phối hợp còn lại những anh hùng hỗ trợ, ở sau mấy tiếng, Cắt Đờ Dỉn máu me khắp người đi tới Lì Kẹ bên người. Ta chủ nhân, ta được đến một cái phi thường không thể tin tức. Cắt Đờ Dỉn mang theo mỉm cười, tùy ý bên cạnh Evelyn chiêu xuất nước sạch gột rửa nàng toàn thân, một bên đang đối với Lì Kẹ nói ra, ngài quả thực không thể tin được, trên cái thế giới này sự tình có thể trùng hợp đến trình độ này. Lì Kẹ nghi ngờ nhìn Cắt Đờ Dỉn, khẽ cau mày rất nhanh thì đầu linh quang chợt lóe, ý ngươi, không phải là nói, những người này chính là đám kia tập kích Hoa Y ba người. Chỉ có cái này một cái lý do, mới có thể để Cắt Đờ Dỉn cho là phi thường trùng hợp. Không sai, chủ nhân ngài quả nhiên đoán được. Cắt Đờ Dỉn cười nói, bọn họ đang tập kích Hoa Y bang cướp lấy bản đồ tàn phiên sau, vốn là đi thẳng về, nhưng là đi về trước khi đột nhiên liền tiếp nhận một cái thuận đường nhiệm vụ, đi một cái thành phố thu thập một chút dấu vết, thuận tiện kiểm tra một chút những người khác nhiệm vụ tình hình. Nhưng là còn chưa chờ đến bọn họ đi tới, liền bị Lỷ Kệ phái ra Cát Sản Nạ đám người một lưới bắt hết. Như vậy những bản đồ kia tàn phiến đâu? Lỷ Kệ đối với lần này phi thường nội vàng. Toàn bộ đều lục soát ra, cái này cần nhờ có Hế Lỷ Sệ. Bằng không chúng ta đối với bọn hắn không gian đạo cụ thật đúng là không có bất kỳ biện pháp nào. Cắt Đờ Dìn đưa tay móc ra bó lớn dê mảnh vụn, cẩn thận hợp lại một chút, khoảng chừng 2/3 bản đồ liền xuất hiện ở Lì Kẹ trước mặt. Bản đồ cũng không hoàn chỉnh, Cắt Đờ Dìn trong tay còn có một chút giấy trắng mảnh vụn, lại dựa theo thứ tự nhất định hợp lại tốt sau, một bộ bản đồ liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này chính là đi tới bí bảo bản đồ thế giới sao? Lì Kẹ cặp mắt sáng lên nhìn bản đồ, phía trên đường đi cực kỳ phức tạp. Là một nơi mê cung vậy phương, nếu như không có bản đồ, muốn tìm được chỗ này, thật đúng là phi thường khó khăn sự tình. Nói cho cái đó rốt giờ, chúng ta tìm tới miếng bản đồ này, để hắn chuẩn bị sẵn sàng, dẫn chúng ta tiến vào bí bảo thế giới. Lì Kẹ hít sâu một hơi, nguyên bản hắn còn tưởng rằng yêu cầu không ít thời gian tìm, kết quả bản thân tùy tiện một cái truyền tống, liền vận khí tốt đến nắm bắt được những thứ kia kẻ cầm đầu. Về phần bây giờ, đương nhiên là lập tức chạy về Kim Diệp Vương quốc. Bởi vì chỗ kia bí bảo thế giới, liền núp ở Kim Diệp Vương quốc trong một cái phi thường tầm thường địa phương. Hơn nữa Lịch Kệ rất lo lắng, những thứ này Bái Long giáo người mặc dù tùy thân mang theo bản đồ, nhưng là sẽ có hay không có khả năng đã đem tình báo tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó những người này cướp ở phía trước chính mình đem bí bảo lấy đi, vậy coi như khóc không ra nước mắt. Chương 470, Tận Thế Long. Bí bảo thế giới, là Lịch Kệ cấp cho cái đó nắm giữ bí bảo địa phương khởi lên danh tự. Bởi vì nơi đó cần phải không phải là chủ thế giới dáng vẻ, bên trong đủ loại đồ vật cùng hiện tượng, không phải là chủ trong thế giới có. Nhưng là nơi đó cần phải cũng không phải tiểu thế giới, có thể có được quy tắc lực lượng bí bảo, tiểu thế giới cần phải dựng dục không ra như vậy đồ vật. Nếu như nói là bí cảnh, như vậy thì càng không thể nào. Bí cảnh xuất hiện sẽ đưa tới nhiều loại hiện tượng, sẽ bị vô số người phát hiện dấu vết. Mà rốt giờ bọn họ thật sự tìm tới bí bảo thế giới, nhưng có thể một mực đi tới, mấu chốt nhất hay là từ không có người phát hiện qua hắn. Đây là để cho người không tưởng tượng nổi một chuyện. Cái này làm cho Lịch Kệ ngay từ đầu đối với lần này thâm biểu hoài nghi, bất quá nơi đó cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, rốt giờ bọn họ đi nơi đó thời điểm liền chính thức chức nghiệp giả cũng không có đạt tới, vẫn như cũ còn là nhảy nhót tưng bừng trở lại, mặc dù chết mất một số người, nhưng là cơ bản đều là người bình thường. Cái này đến trong núi đi săn thú nguy hiểm đều so ra kém, Lịch Kệ cho là mình vào nhìn một cái chắc không có bao nhiêu vấn đề. Căn cứ vị kia rốt giờ cách nói, nơi đó chim hót hoa nở, bọn họ ở một nơi trong sơn thôn chịu đến chiêu đãi, đang cùng một số người tiến hành trò chơi trong quá trình, lấy được mấy món bí bảo. Elise vừa cùng Lịch Kệ vừa nói, vừa đem trước khi theo rốt giờ nơi đó lấy được tình báo quy nạp. Bọn họ bây giờ đang ngồi một chiếc xe ngựa, hướng Bạch Nhạc Thành đi tới. Bách Sa Thành truyền tống xảy ra vấn đề, chỉ có thể đi tới gần trăm dặm ở ngoài một tòa khác thành phố nhìn một chút, lợi dụng nơi đó trước truyền tống trận hướng Kim Diệp Vương quốc. Chỗ đó có nhân loại tồn tại. Lịch Kệ vẫn là lần đầu tiên hiểu được bí bảo trong thế giới tin tức. Không phải nhân loại, là dị tộc. Elise liếc nhìn rốt giờ viết đủ loại tin tức, tra tìm một chút, là một loại đầu hơi dữ tợn, hàm răng mảnh nhỏ trường sinh vật, mặc dù nhìn qua không giống như là người tốt, nhưng là trên thực tế nhưng là ăn chay sinh vật, bọn họ có phát đạt ngai cơ, ăn một loại đặc thù lá cây. Phía trước hàm răng sắc nhọn, là bọn hắn chủ yếu tay công kích đoạn. Elise nhìn kỹ một chút, đột nhiên cười lên. Rốt giờ nói những người này giơ lên hai cánh tay rất ngắn, chỉ có người bình thường 1/3, cho nên trên căn bản đánh nhau không cách nào dùng đến hai tay, phần lớn tình huống dựa vào đều là hàm răng. Lúc công kích sau khi đều dùng hàm răng. Hơn nữa sắc nhọn nhỏ dài, nói bọn họ là ăn tạp đều so với nói ăn chay tốt. Lì Kệ lắc đầu một cái, ta cuối cùng cảm giác có điểm không đúng, bọn họ nếu dễ dàng như vậy cầm đến bí bảo, như vậy bọn họ là chết như thế nào người. Lì Kệ đối với lần này thật tò mò. Bởi vì căn cứ rốt giờ cách nói, bí bảo trên thế giới nếu rất dễ dàng có được bí bảo, hơn nữa vừa không có bao lớn nguy hiểm, bọn họ là chết như thế nào người? Là chỗ nào gặp nguy hiểm, điểm này nhất định phải biết rõ. Rốt giờ nói bọn họ vi phạm trong thôn một ít cấm kỵ, rời đi thôn bị ác ma nuốt trọn. Elise nói xong, chân mày liền nhíu một cái, cảm thấy có chút kỳ quái. Cái gì ác ma? Lê Kệ cũng phân chấn một chút tinh thần. Không biết rõ, rốt giờ không có nói, ta đi hỏi một câu. Elise lắc đầu một cái, đi lạ tiếp lời nói. Nàng liên lạc thủ hộ cự long, xê giặt cùng ngài gỗ long, để cho bọn họ cùng rót giờ nói chuyện với nhau. Mấy phút nữa sau, đi lạ mở mắt, khẽ lắc đầu, hắn cũng không biết rõ, chẳng qua là trong thôn người nói như vậy. Lê Kệ khẽ gật đầu, minh bạch những thứ này còn là tự mình đi tới nhìn một chút mới có thể biết rõ. Hắn lần này không có chuẩn bị tiếp tục núp ở trong nguyên tố cao tháp chờ đợi cả sạn nạ các nàng lục soát kết thúc. Hắn cũng phải đi cái này bí bảo thế giới nhìn một chút. Đơn thuần lý luận nghiên cứu đã không có đầu mối chút nào, Lịch Kệ nhất định phải tiến hành nhất định thực chiến luyện tập, mới có thể đem chiến tranh lĩnh chủ cái thế giới này tiếp tục thôi đạo. Những anh hùng đối với cái này một chút không có biện pháp chút nào, chỉ có thể nương nhờ Lịch Kệ tự mình tiến tới tiến hành. Hắn ngược lại không sợ sẽ cho ra cái gì ngoài ý muốn, các sản nạ đám người thực lực ở chỗ này bày, hơn nữa lần này hắn sẽ mang đi ra ngoài anh hùng số lượng cũng sẽ nhiều vô cùng. Lẫn nhau tín nhiệm khách khí để cũng sẽ không làm khó bản thân. Mặc dù có đến anh hùng cấp cường giả muốn giết chết bản thân, cũng phải mạo hiểm cái mất nhiều hơn cái được nguy hiểm làm. Bởi vì các sản nạ các nàng mỗi người đều có bản thân lá bài tẩy, cho dù yêu cầu mất đi sinh mệnh mới có thể phát động cái kia khó có thể tưởng tượng lực lượng, nhưng là muốn biết rõ Lịch Kệ người này, mới là tất cả những anh hùng chân chính lá bài tẩy. Tử vong cũng không phải là không thể vãn hồi, đối với Lịch Kệ mà nói, đơn giản chẳng qua là giá phải trả bao nhiêu. Cho dù một tên anh hùng cấp cường giả cưỡng ép đánh tới, Cassandra, đi là các nàng lấy sinh mệnh làm giá, vẫn như cũ có thể mang đến đầy đủ an toàn. Đã như vậy, tiến vào một cái nhìn qua cũng không quá nguy hiểm bí bảo thế giới, đối với Lỷ Kệ mà nói, thật ra thì cùng độ giả không có bao nhiêu khác nhau. Hơn nữa thân thể của hắn đã bắt đầu chuyển biến tốt, cùng bị thương trước khi không có khác nhau quá nhiều. Không, so sánh bị thương trước khi, hắn lực lượng thậm chí có một chút tăng lên. Muốn biết rõ, hắn bây giờ còn không chân chính khỏe lại, chẳng qua là ở chuyển biến tốt mà thôi, cũng đã cùng trước khi lực lượng sâu hơn một nước. Khi hắn hoàn toàn chuyển biến tốt sau đó, hắn lực lượng có thể mang đến bao lớn tăng lên. Xe ngựa đi vào Bạch Nhạc Thành, Lỷ Kệ thấy vị kia tướng quân mặt đầy cười khổ ghé vào một tấm lạnh trên giường, phần lưng có mấy đạo vết máu. Hung thủ không cần tìm, cách đó không xa có một tên lính nắm roi đang ở thu thập. Lỷ Kệ nhìn lâu mấy lần, tên kia nắm roi sĩ binh tướng roi để tốt sau, nắm một chén thuốc dán cái chạy tới, vừa chạy vừa nói, tướng quân lần này nếm mùi đau khổ đầy đủ, lần kế hay không còn sẽ tiếp tục không nghe hiệu lệnh. May nắm quan tòa là, phía sau bóng người đã khó mà nghe rõ, Lỷ Kệ khẽ mỉm cười, không có lại đi chú ý, mà là đưa mắt nhìn về phía những địa phương khác. Ở chỗ này hẳn còn có Bái Long giáo thám tử tồn tại, nếu không cũng sẽ không có cái gì tin tức đưa đến nơi này các quý tộc trong tay. Chẳng qua là không biết rõ đi tới Bách Sa Thành Bái Long giáo thành viên đều chết sạch, đối với bọn hắn có cái dạng gì ảnh hưởng. Chẳng qua là cái này không quan Lỷ Kệ sự tình, hắn tùy tiện ở Bái Long giáo thi thể chung quanh vẽ một đoàn ngọn lửa, ngụ ý cái gì, hắn cũng không biết rõ, ngược lại chính là tùy tiện vẽ một cái đồ án, để Bái Long giáo bản thân đi đoàn tốt. Chờ đến Bái Long giáo nhận ra được mình đã bị lừa dối, Lỷ Kệ đã sớm chạy đến không biết rõ đi đâu. Nguyên bản Lỷ Kệ là không sợ Bái Long giáo, nhưng là không nhịn được Bái Long giáo người đem một ít Bái Long giáo tình báo cho để lộ ra tới a. Bái Long giáo giáo chủ, trước đây không lâu đã hoàn toàn theo nhân loại biến thành cự long, tự hào tận thế long, lực lượng đã đạt tới anh hùng cấp trình độ, cả thế giới đều có mấy cường giả. Cho nên Bái Long giáo lá gan đột nhiên lớn, lại dám ở nhân loại địa khu làm ra đổ thành sự tình. Nếu không chạy Lỷ Kệ bị đối phương cho bắt, như vậy coi như phiền toái lớn. Mặc dù cả sản nạ các nàng ở chỗ này Lỷ Kệ không phải là rất sợ, nhưng là trả giá thật lớn có chút quá lớn, còn sống không tốt sao. Chương 471, Bạch Nhạc Thành thành chủ. Mặc dù bị tận thế long hù được, Lỷ Kệ bọn họ rời đi nơi đó. Bất quá Lỷ Kệ luôn cảm thấy vị này Bái Long giáo giáo chủ có chút ý tứ, xưng hô mình là tận thế long là mấy cái ý tứ, chẳng lẽ còn nghĩ đến cái gì thế. Vị này giáo chủ có thể trở thành anh hùng cấp cường giả, Lỷ Kệ ngược lại không có bất kỳ ngoài ý muốn. Ở trước đây thật lâu, hắn liền biểu diễn qua thực lực bản thân, có thể anh hùng cấp trong tay cường giả chạy thoát, cái này cũng không phải là một người bình thường cấp đại sư cường giả tối đỉnh có thể làm được, hiển nhiên khi đó hắn cũng đã một cước đạp ở anh hùng cấp ngưỡng cửa. Nếu không lấy anh hùng cấp cường giả nghịch chuyển thực tế năng lực, bắt hắn lại đơn giản là dễ như trở bàn tay sự tình. Chẳng qua là đí là một mực lâm vào trầm tư, qua hồi lâu sau khi nàng mới lên tiếng, nếu như do người biến thành cự long là có thể trở thành anh hùng cấp nhân vật mà nói, quả thực có chút quá mức cho đùa. Đi là tiếp tục nói, cự long mặc dù bản thân thể chất cường hãn, nhưng là trên căn bản phần lớn năng lực đều đến từ với huyết mạch bản thân, muốn đạt tới anh hùng cấp thực lực, là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình, bởi vì cự long rất khó tu luyện. Tựa như cùng đí là bản thân một dạng, phụ thân nàng là cự long trong đáng sợ nhất cực các long, mang đến cho nàng huyết mạch lực lượng dĩ nhiên là có thể dẫn dắt bước vào tai nạn cấp bậc, đổi trở thành cái thế giới này lực lượng, chính là anh hùng. Đi là đã từng là một tên anh hùng cấp cường giả. Vì vậy, đi là vô cùng rõ ràng đến một điểm này đối với cự long mà nói là bực nào gian khổ. Nếu như nương nhờ cự long năng lực là có thể lên cấp anh hùng, vậy đơn giản chính là đang giễu cợt toàn bộ cự long chủng tộc. Cho nên, ta không cho là cái này Bái Long giáo giáo chủ là thông qua biến thành cự long liền trở thành anh hùng cấp cường giả, mà càng khả năng chỉ có một chút. Đi là ánh mắt phi thường nghiêm túc, cái này Bái Long giáo giáo chủ, bản thân chính là cự long, hoặc có lẽ là đầu này tận thế long rất sớm đã cắn nuốt hết cái này Bái Long giáo giáo chủ, đạt được hắn hết thảy, hơn nữa từng bước nắm giữ tất cả. Lỷ Kệ không nhịn được giật nhẹ khoe miệng, loại tình huống này tựa hồ cũng có khả năng. Bất quá những thứ này cũng không quan chuyện hắn, ngược lại bất kể là cự long hay là nhân loại, Bái Long giáo cùng mình đều có thủ. Bất kể là tận thế long muốn làm cái gì, thấy bản thân nhất định phải làm bản thân, vậy thì bây giờ đi bí bảo thế giới đi một vòng, đến lúc đó trực tiếp ra biển. Xem Bái Long giáo còn thế nào tìm tới bản thân. Chờ đến bản thân thuộc hạ mỗi một người đều trở thành anh hùng cấp, tới trực tiếp nghiền ép thủ tiêu hắn. Lỷ Kệ vừa nghĩ tới, một bên liền cùng mọi người đi tới Bạch Nhạc Thành truyền tống trận. Nhưng là nơi này bị đại lượng binh lính phong tỏa, cấm chỉ bất luận kẻ nào xuất nhập. Có quý tộc ở nơi nào gào thét, nhưng là lại không có bất kỳ một người lính tránh đường ra tuyến, hiển nhiên là phía trên dưới chết mệnh lệnh, coi như là quý tộc cũng tuyệt đối không cho phép ly khai. Những người này đều là bị Bái Long giáo dọa cho sợ a. Có người ở lề kẽ bên cạnh xe ngựa trào phúng, bách xa thành thảm trạng, để những người này đều cảm thấy khó bảo toàn tính mạng, mỗi một người đều muốn chuồn, kết quả lại bị thành chủ đại nhân phong tỏa truyền tống trận, muốn rời khỏi chỉ có thể sử dụng xe ngựa ra khỏi thành. Ha, đi ra ngoài đụng phải Bái Long giáo người, chết không phải là thảm hại hơn. Ai bảo bách xa thành những quý tộc kia lấy trộm nhân ra bà bối. Không liên quan chúng ta Bạch Nhạc thành sự tình, không nên quá lo lắng. Lề kẹ xe ngựa thành xe rất mỏng, bên ngoài thanh âm hơi lớn một chút là có thể chuyển tới bên trong, bất quá bởi vì bên trong có phủ văn trận ràng buộc, thanh âm ngược lại không chuyển tới bên ngoài đi. Hắn xốc lên xe ngựa màn xe, bên ngoài là mấy cái nhìn qua có chút giàu có thương nhân, chính vây ở một cái trên sạp nhỏ ăn đồ vật, còn vừa ở nơi nào bàn luận viễn vông. Bọn họ nói chuyện nói phi thường tùy ý, thấy lề kẹ thò đầu ra cũng không có cái gì né tránh ý tứ, cái này thì nói rõ bọn họ không sợ quý tộc tìm bọn họ để gây sự. Lấy bọn họ tiểu thương thân thể con người phần có thể làm được một điểm này, chỉ có thể nói rõ cái thành phố này quý tộc địa vị không cao lắm, vậy thì cũng sẽ không bởi vì nói hoạch tội, vì vậy lộ ra rất tùy ý. Bất quá những người bình thường này cũng có thể biết rõ Bái Long giáo sự tình, xem ra không phải là các quý tộc tiết lộ, chính là Bái Long giáo bản thân đem chuyện nào truyền bá ra, vì chính là giết gà dọa khỉ. Lê Kệ vốn là không muốn cùng nơi này quý tộc có cái gì quan hệ, nhưng là bây giờ truyền tống trận bị phong tỏa. Vậy đối với hắn mà nói quả thực chính là muốn mệnh sự tình. Chỉ có thể phái người đi cùng nơi này thành chủ nói chuyện, lấy hắn quang huy đế quốc tử tức thân phận, cưỡng chế yêu cầu vị này thành chủ cho hắn nhường đường. Vị này thành chủ bản thân chính là chỗ này lĩnh chủ, tước vị là bá tước, là phụ cận ít có đại quý tộc. Nhưng là đế quốc tước vị bản thân chính là vùng khác năm thứ nhất đại học cấp, tước vị là tử tước đi tới công quốc, sẽ cùng với bá tước tước vị cùng địa vị. Mặc dù bởi vì công trạng bá tước loại hình không ít, đưa đến rất nhiều nắm giữ đất phong quý tộc xem thường bọn họ. Nhưng là đế quốc quý tộc nhưng là một cái ngoại lệ, lề kệ thân phận đại biểu đế quốc vinh dự, cho dù là công quốc hầu tước thậm chí đại công, cũng tuyệt đối không thể tại ngoài sáng trên đối với lần này khinh thị. Nếu không thì bằng khinh thường toàn bộ đế quốc quý tộc, dù là những quý tộc này bản thân thì có không thái hòa hài quan hệ, nhưng là ở vẫn đối với bên ngoài trên, còn là phi thường đoàn kết. Vì vậy làm lề kệ phái người truyền ra ngoài tin tức sau, vị này thành chủ đại nhân lại trực tiếp chạy tới. Địa vị cơ hồ bằng nhau, lề kẹ phái người cũng chỉ là muốn cho đối phương cho chút thể diện làm cho mình thông qua, để vị này thành chủ tùy tiện phân phó một chút liền có thể làm được. Nhưng là hắn lại không có nghĩ đến, vị này thành chủ lại tự mình trình diện. Lề kẹ không thể không xuống xe ngựa, cùng đối phương gặp mặt. Tới vị này thành chủ thấy lề kẹ liền đại đảo khổ thủy, lúc này tuyệt đối có thể tự tiện mở ra truyền tống trận, nếu không một khi xé rách cái miệng này, phía sau người liền căn bản không ngừng được. Lề kẹ đối với lần này thâm biểu ấy nấy. Nhưng là lại chỉ có thể biểu thị bản thân nhất định phải đi, dĩ nhiên hắn cũng thuận tiện hỏi một câu tại sao phải phong tỏa truyền tống trận. Vì ngăn cản càng nhiều Bái Long giáo người đi vào. Vị này thành chủ lộ ra nghĩa chính ngôn từ, nhưng là lý do lại hiển nhiên cũng không vậy thì quang minh chính đại. Bái Long giáo người đã sớm đi vào, bây giờ phong tỏa còn có cái gì ý nghĩa? Lê kẽ minh bạch, vị này thành chủ nhất định là có ý nghĩ của mình cùng lý do, nhưng là lại cũng không muốn nói cho lê kẽ. Ta phải rời đi nơi này. Một điểm này không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng. Lê Kệ sầm mặt lại hướng về phía vị này thành chủ nói ra, ta tin tưởng ngươi nơi này chắc có tư nhân truyền tống trận, ta có thể sử dụng cái này rời đi. Không được. Thành chủ kiên quyết hủy bỏ Lê Kệ yêu cầu. Lê Kệ đột nhiên meo mắt lại, quan sát tỉ mỉ vị này thành chủ, quay đầu hướng về phía đi lạ nói ra, nhìn một chút vị này thành chủ đại nhân thân thể, có đúng hay không có cái gì không đúng. Ngươi ý gì? Thành chủ lớn tiếng ôi xích đứng lên. Kèm theo cận vệ binh lập tức giơ lên trong tay vũ khí, nhắm ngay lề kẹ bọn họ. Đi là không có đi quản những thứ này, nàng cặp mắt đột nhiên giơ lên hai con ngươi, nhìn về phía vị này thành chủ. Xem mấy lần, đi lã liền lộ ra một chút mỉm cười, hướng về phía lề kẹ nói ra, rất thú vị thân thể, bên trong giàu một chút đặc thù huyết dịch. Đi là mà nói để thành chủ sắc mặt đại biến, lề kẹ cười ha ha một tiếng, giơ tay lên đầu ngón tay tiểu phóng ra một đoàn to lớn hỏa cầu. Bái Long giáo người. Lại dám giết chết thành chủ tiến hành giả mạo. To lớn tiếng kêu để người chung quanh cả người chấn động, mà đột nhiên chịu đến hỏa cầu công kích thành chủ, trên người áo khoác bị thiêu đốt sạch sẽ. Nhưng là tất cả mọi người đều ở cùng thời khắc đó lớn tiếng hít hơi, trên người thành chủ, sắp hàng đại lượng màu đen long lân, hỏa diễm siêng năng ở phía trên thiêu đốt, lại không có mang đến bất cứ thương tổn gì. Chương 472, thật cũng phải biến thành giả. Hầu như không cần lịch kệ nói nhiều chút cái gì, tất cả mọi người nhìn một cái liền biết rõ. Đây là một cái long huyết quái vật. Bái Long giáo con chốt thí. Thành chủ đại nhân thế nào thành này tấm quỷ dáng vẻ? Rất nhiều binh lính liền ở chỗ này suy nghĩ, sau đó một cái khả năng liền nhảy vào mọi người đầu. Thành chủ đại nhân khẳng định đã chết rơi, bây giờ cái này, nhất định là Bái Long giáo người dịch dung trang phục. Nhất thời, một ít phương xa quý tộc lạc giọng kiệt lực đều, để các binh lính nhanh chóng đem đáng chết này quái vật giết chết. Giết chết! Giết chết! Phản ứng nhanh nhất là những quý tộc kia người hầu cùng hộ vệ, có chính thức chức nghiệp giả thực lực, liền dám hướng nguyên lai thành chủ đại nhân công kích. Kịch liệt hỏa diễm cùng giá rét băng xương, trong nháy mắt đánh tới. Đi là bước lên trước, ngăn ở lề kẻ trước mặt, Long Vương lá chắn trong nháy mắt thả ra ngoài, đem một ít dư âm đánh tan hoàn toàn. Phần lớn công kích đều đánh trên người thành chủ, nhưng là Long Lân mang đến lực phòng ngự cực kỳ kinh người, năng lượng công kích đối với hắn cơ hồ không có đưa đến bất kỳ hiệu quả nào. Lề kẻ trong mắt hơi híp, nhất thời liền thấy một chút bất động. Những năng lượng này đã kích sở dĩ vô dụng, hoàn toàn là bởi vì này nhiều chút trên vảy rồng hàm chứa đặc thù lực lượng, có thể nhanh chóng đem các loại năng lượng phân giải, tinh luyện vì đặc thù lực lượng dung nhập vào thân thể của mình, vì bản thân phòng ngự mang đến lớn hơn tiến triển. Đây là một cái phi thường đáng sợ chức năng, chỉ có một chút đặc thù cự long trên người mới có một phần nhỏ như vậy miếng vảy, loại này được gọi là nghịch lân phòng ngự mạnh nhất trên vị trí miếng vảy. Lam Long, lại danh hiệu Huyền Bí Long, bọn họ có thể đối với rất nhiều năng lượng tiến hành nắm giữ, là pháp thuật năng lực nhất cường đại một loại loài rồng. Trên người bọn họ nghịch lân, có thể thu nạp năng lượng, vì bản thân cung cấp phòng ngự cùng công kích, là danh xứng với thực năng lượng kẻ nắm giữ. Bây giờ vị này thành chủ trên người Long Lân, cần phải chính là Lam Long nghịch lân miếng vảy, nhưng là bọn họ màu sắc, nhưng là Hắc Long miếng vảy. Trước khi hỏa diễm thiêu đốt không có tác dụng, cái kia cũng là bởi vì Hắc Long bản thân liền nắm giữ cực kỳ cường đại hỏa diễm phòng hộ năng lực, hai cái năng lực không liên quan nhau cự Long năng lực, nhưng ở những thứ này trên lân phiến thông thông xuất hiện. Điều này nói rõ Bái Long giáo kỹ thuật khả năng có đột phá tính chất tiến triển. Ở phát hiện mình thành chủ không phải là bản thân sau, đại lượng binh lính đối với người khác dưới sự công kích tỉnh ngộ lại, lập tức hướng vị này thành chủ phát động công kích. Đao binh khiến cho vị này thành chủ liên tục lùi về sau, một bên cao giọng giống giận. Hắn đang gào thét đến thân phận của mình, hắn đúng là tòa thành thị này thành chủ, cũng là mảnh này lãnh địa chúa tể. Nhưng là trên người hắn dị trạng, lại để cho hắn giải bày không có chút nào độ tin cậy. Bên cạnh Bách Sa Thành thảm trạng vẫn còn ở tất cả mọi người trong lòng, đối với Bái Long giáo cừu hận cùng sợ hãi, để cho bọn họ căn bản không thể nào tin nổi một cái Bái Long giáo tay sai. Dù là cái này tay sai thật là bọn họ thành chủ, nhưng là như là đã đầu nhập vào Bái Long giáo, vẫn như cũ vẫn sẽ bị tất cả mọi người cố ý quên mất, liều chết cũng phải giết chết hắn. Thật, cũng phải biến thành giả. Lê Kệ trong lòng biết rõ, vị này thành chủ khả năng thật không phải là giả tên thay thế. Bởi vì lúc trước đối thoại với hắn trong, không có bất kỳ sai lầm, vị này xác thực chính là thứ thiệt Bạch Nhạc Thành thành chủ. Chẳng qua là, đối phương khả năng đã đầu nhập vào Bái Long giáo, từ đó thu hoạch được cự long năng lực cải tạo, nắm giữ như vậy một bộ miếng vảy, nắm giữ một ít cự long đặc biệt năng lực. Nguyên bản đây là có thể vì hắn mang đến trên thực lực cường hóa, nhưng là bây giờ lại chỉ trở thành hắn giả tên thay thế một hạng tội chứng. Kỳ thực lịch kệ ngay từ đầu cũng không có phát hiện hắn có cái gì vấn đề. Mấu chốt là hắn đóng kín truyền tống trận sống chết không muốn mở ra, để lịch kệ có vậy thì một chút xíu nghi ngờ. Hắn không biết rõ tại sao phải nhốt nhắm truyền tống trận, mà cái gọi là lo lắng Bái Long giáo truyền tống mà đến lý do càng là chó má vô dụng. Nhiều lắm là lừa bịp một ít phổ thông bình dân, coi như là nơi này quý tộc, đại khái cũng không có bất cứ người nào tin tưởng. Nguyên bản lịch kệ cho là vị này thành chủ có thể là có còn lại dự định, hắn cũng không chuẩn bị quản. Nhưng là khi lỷ kẻ muốn mượn hắn tư nhân truyền tống trận rời đi, lại như cũ lấy được cự tuyệt. Cái này thì rất nghiêm trọng. Một chỗ thượng quý tộc, lấy phương thức như vậy đối đai đế quốc quý tộc, cơ hồ chính là một loại cam thủ, mà từ nơi này vị thành chủ trên người, lỷ kẻ lại không có tìm tới bất kỳ cam thủ. Vậy đã nói rõ, vị này thành chủ nhất định là có bản thân bí mật. Đóng kín truyền tống trận, vì khả năng không phải là ngăn cản những người khác tới, mà là có khả năng nhất một hướng khác, ngăn cản những người khác rời đi. Ngăn cản cái gì dạng người rời đi, dọc theo điều này ý nghĩ tiếp tục, cơ hồ sáng loáng đem đầu mũi tên chỉ hướng lề kệ bọn họ. Ngăn cản giết chết Bái Long giáo người rời đi. Tại sao muốn ngăn cản giết chết Bái Long giáo người rời đi đâu? Tiếp tục dọc theo điều này ý nghĩ xuống dưới, sẽ phát hiện vị này thành chủ khả năng có vấn đề. Cho nên lề kệ để đi là cái này cự long nữ vương, đi xem liếc mắt vị này thành chủ, có đúng hay không có cái gì bí mật. Sau đó kết quả ngay tại lúc này dáng vẻ. Vị này thành chủ đã đầu nhập vào Bái Long giáo, đem chính mình thay đổi thành long huyết quái vật, vì chính là ngăn cản lề kệ bọn họ rời đi, chờ đợi còn lại Bái Long giáo thành viên mang đến, lục soát những thứ này sát hại Bái Long giáo cường giả. Hơn nữa người từng trải thực lực tuyệt đối rất mạnh, nếu không không thể nào đi đối mặt có thể đánh bại chi kia Bái Long giáo thành viên hung thủ. Ít nhất cũng có cấp đại sư cường giả dẫn đội, thậm chí khả năng vị kia tận thế long cũng tới đây. Nghĩ tới đây, Lì Kệ trong lòng cả kinh, lập tức đối với mình đội ngũ làm một thủ thế. Giết chết cái đó thành chủ, đem hết thể làm thành bản sát, sau đó khởi động truyền tống trận, lập tức rời đi nơi này. Mà lại giết người không thể lớn trương cờ trống, tốt nhất bằng không gây cho người chú ý phương thức thủ tiêu đối phương, có thể làm cho những người khác có nổi, chính là nhất khác không qua. Nhìn về phía trước đại triển thần uy, đem một ít binh lính cùng hộ vệ đánh liên tục bại lui thành chủ, kinh khủng rèn trở ý xạ bờ là yên lặng đi tới Lì Kệ bên người. Coi như nắm giữ tròm cự giải hoàng kim thánh y thời trang người, ỷ xạ bợ lạ có thời trang đặc kỹ liền lộ ra lặng yên không một tiếng động. Nàng yên lặng giơ lên một ngón tay, nhắm ngay phía trước thành chủ, than nhẹ một tiếng, một đầu ngón tay điểm ra, một luồng gió nhẹ thì khoác lác phất qua đi. Thích thi khí, đem địch nhân linh hồn ném hướng địa ngục lực lượng. Lì Kệ không biết rõ cái thế giới này có hay không địa ngục, ngược lại hắn thấy vị kia thành chủ đột nhiên sững sốt một chút, sau đó đã bị đánh lượng đao kiếm chém trúng thân thể, sống sờ sờ bị chặt thành thịt nát. Thời gian nháy con mắt, một cái nguyên bản năng đầy đủ đám đông đánh liên tục bại lui chuẩn cao cấp chức nghiệp giả, ngay lập tức sẽ bị mọi người hoàn toàn đánh chết. Duy nhất xuất thủ ỷ xạ bợ lạ, nhưng chỉ là hơi chút động động đầu ngón tay, căn bản không có bất luận kẻ nào phát hiện được một điểm này. Lì Kệ khẽ gật đầu, nhìn cuồng hoan mọi người đang nơi đó ăn mừng, Lì Kệ mang theo mọi người hướng truyền tống trận đi tới. Ngụy trang thành vì thành chủ long huyết quái vật nếu chết mất, vậy thì trước hắn sở hạ thông suốt mệnh lệnh tự nhiên cũng liền không người tuân thủ. Ở Lì Kệ lên tiếng dưới, truyền tống trận nhanh chóng bắt đầu khôi phục, ở một hồi dưới ánh sáng, Lì Kệ đám người biến mất vô ảnh vô tung. Chương 473, Tấn Manh Long. Lì Kệ không có trực tiếp đi tới Kim Diệp Thành, mà là lấy ngẫu nhiên truyền tống định rõ một cái phạm vi, truyền tống đi qua. Hắn lo lắng Bái Long giáo người sẽ đối với Bạch Nhạc Thành truyền tống trận tiến hành điều tra, như vậy có thể tra xử hắn mục đích là nơi nào. Cho nên ngẫu nhiên truyền tống là một cái vô cùng tốt lựa chọn. Tuy ý là ai ở lớn như vậy một cái trong phạm vi tiến hành điều tra, đều là rất khó làm được sự tình. Ngẫu nhiên đến một cái thành sau, Lì Kệ lại ngẫu nhiên phạm vi lựa chọn sử dụng truyền tống, liên tiếp mấy lần sau, hắn mới thật sự tiến vào Kim Diệp Thành. Mà lúc này đây, dịch dung trang điểm đi vào Kim Diệp trong thành Lì Kệ, đã là ở sau 12 ngày. Mặc dù Lì Kệ rất lo lắng bí bảo thế giới đã bị người nhanh chân đến trước, nhưng là vì phòng ngừa có người sau lưng truy kích, đặc biệt là tận thế long truy kích. Dù là khả năng này chỉ có 1%, hắn đều không muốn làm không tồn tại. Thà chịu tiêu phí hơn 10 ngày, hắn cũng phải bảo đảm bản thân an toàn. Mặc dù Bái Long giáo khả năng biết rõ bọn họ đánh mất bản đồ, đạt được bản đồ người chính là hung thủ, cũng tới đến bí bảo thế giới, nhưng là Lì Kệ dịch dùng sau khi hóa trang, liền thuộc về âm thầm, sẽ không quang minh chính đại bị bọn họ phát hiện, đưa tới chiến đấu. Trang điểm trở thành một quý tộc bình thường thiếu niên, Lì Kệ đi ở Kim Diệp thành buôn bán trên đường lớn. Bên hai còn chuyển tới đi là đám người và rót giờ nói chuyện sau tình báo. Bí bảo thế giới ở vào Ngân Diệp Thành xa xôi trong dãy núi, nhưng là Ngân Diệp Thành trước khi một đoạn thời gian truyền tống trận xuất hiện trở ngại, đang ở sửa chữa, khả năng yêu cầu một đoạn thời gian rất dài mới có thể tiếp tục sử dụng. Elise ở Lì Kệ bên thai cười lạnh một tiếng, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là Bái Long giáo người làm hết thệ các thứ này, bọn họ vì phòng ngừa chúng ta cầm đến bản đồ sau đi tới, ác là tốn nhiều sức lực a. Chỉ tiếc tìm tới bí bảo thế giới vị trí, cũng không đại biểu là có thể thuận lợi tiến vào. Elise vừa nói một bên cười nhạo nói, sở dĩ yêu cầu bản đồ phối hợp, cũng là bởi vì ở dãy núi phía dưới, có một cái to lớn mê cung, có đặc thù năng lực, tiến vào người cho dù đụng phải vận khí đi ra, cũng biết quên mất nơi đó hết thảy. Không có đất đồ, Bái Long giáo muốn chân chính tiến vào, thì phải hao phí vượt qua nhiều thời gian cùng vô số nhân lực, khả năng chúng ta đến bên kia, bọn họ liền một nửa đường xá cũng không có đi hết. Elise mà nói đưa tới Lì Kệ mỉm cười. Cái này mê cung phi thường có đặc sắc, rót giờ cẩn thận cùng đi là bọn họ nói qua, Lì Kệ cũng biết rõ tương đối rõ ràng. Mê cung mặc dù rất lớn, nhưng là đi vào sau đó mới thật sự là phiền toái. Tất cả mọi người sau khi tiến vào, cũng sẽ rất nhanh quên bản thân đã từng đi qua cái dạng gì đường, một bước vừa quay đầu lại đều vô ích nơi, rất nhanh thì bị lạc phương hướng. Muốn tìm được xác thực vị trí, chỉ có thể ha ha tới biểu thị. Hơn nữa mấu chốt nhất là, có chút mê cung địa khu, đi nhầm mấy bước thì sẽ đưa đến mê cung bản thân tự mình sửa đổi phương hướng, cũng chính là nguyên bản năng đầy đủ thông qua địa phương bị chặn lại, mà nguyên bản phong bế địa phương vừa có thể đi lại. Nắm giữ không tới chính xác cách đi, trên căn bản đều là hưởng phí thời gian. Về phần bạo lực phá hủy mê cung, một điểm này Lì Kệ không biết rõ có được hay không làm được trực tiếp thông hướng mục đích, nhưng là nghĩ đến hẳn không có thể làm như thế, một khi bạo lực phá giải, có thể sẽ đưa đến bí bảo thế giới hoàn toàn cùng mình nói bái bai. Một điểm này lì kẻ tin tưởng bái long giáo người cũng biết như vậy cân nhắc, sẽ không tùy ý vận dụng bạo lực thủ đoạn. Rốt giờ bên này có chút nguy hiểm, ở lì kẻ không có đến thời điểm, hắn đã gặp gỡ mấy lần tập kích. Người tập kích không hỏi rõ ràng, là bái long giáo người, bởi vì Kim Diệp Thành rất nhiều người đều hiểu, rốt giờ không phải là bọn họ có thể động lòng người. Chỉ có bái long giáo, đối với rốt giờ nhân vật như vậy xem thường. Hơn nữa mấu chốt nhất là bọn hắn biết rõ rốt giờ là bí bảo thế giới người chứng kiến một trong. Bọn họ muốn đem rốt giờ nắm bắt được, đi chợ giúp bọn họ tiến vào bí bảo thế giới. Đáng tiếc, lì kẹ trước khi còn an bài hai đầu cự long cùng không thiếu long người chiến sĩ ở bên cạnh hắn thủ hộ, tùy tiện đánh lui bái long giáo tập kích. Hơn nữa Kim Diệp Vương quốc bản thân thuộc về nhân loại thủ phủ, cùng Bách Sa Thành như vậy thuộc về nhân loại biên cảnh thành phố bất đồng, bái long giáo nếu là còn dám tiến hành cái gì đổ thành. Mang đến kinh khủng áp lực coi như không giống với hướng. Nhân loại anh hùng cấp cường giả cũng có thể đến, tận thế long cái này vừa mới tấn thăng đến anh hùng cấp gia hỏa, nhất định là có chút suy nhược. Cho nên quá mức kịch liệt hành động bái long giáo thì sẽ không làm, bọn họ đại khái đang tập kích mấy lần phát hiện không cách nào bắt hắn lại sau đó, sẽ giám thị đối phương, xem hắn muốn cùng người nào tiếp xúc, có hay không có ở Bách Sa Thành hung thủ. Vì vậy chỉ có hệ lì sẽ mang theo đi lạ qua lại không gian cùng rót giờ thương thảo, hỏi một vài vấn đề bên ngoài. Lì kẹ không có phân ra người nào đi qua. Rốt giờ sẽ một mực ở chỗ này che giấu hai mắt người, lì kẹ tin tưởng chỉ cần hắn không động, bái long giáo người liền vẫn như cũ sẽ nghi thần nghi quỷ, không biết rõ giết chết Bách Sa Thành bái long giáo hung thủ là không tới. Đi ra Kim Diệp Thành cửa thành, có số lượng mới tinh xe ngựa đang ở phía trước chờ đợi, lì kẹ khẽ mỉm cười, theo trước người bọn họ đi qua. Những thứ này là hệ lì xệ đám người xe ngựa, lì kẹ bọn họ sẽ phân ra hai bộ điểm, từ phương hướng khác nhau đi tới Ngân Diệp Thành. Ở đi lên bản thân hơi xa hoa trước xe ngựa, lì kẹ đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề còn không có câu trả lời. Ê lì xệ, hỏi một câu rốt giờ, nếu bộ kia mê cung khó khăn như vậy, bọn họ là làm sao tiến vào bí bảo trong thế giới đi? Cái vấn đề này một mực ở lại chơi tại hắn nội tâm, chẳng qua là đến bây giờ mới hỏi đi ra. Ê lì xệ bên kia yên lặng một đoạn thời gian, nàng mới hồi đáp, rốt giờ bản thân nói, hắn từng tại bên kia cùng đồng bạn du ngoạn thời điểm, đã cứu một cái rất nhỏ hải tử. Cùng nhân loại dung mạo rất giống như, tại hắn dưới sự chỉ dẫn, rốt giờ bọn họ đưa hắn đưa vào bí bảo thế giới. Ồ, Lê Kẹ gật đầu một cái, xem ra bí bảo trong thế giới, có nhiều không cùng loại tộc. Đang lúc này, ở bên ngoài xe ngựa người hầu gái nhận lấy một cái hành tung người khả nghi đưa tới dán kín cái dương, nàng kiểm tra một chút, đưa cho Lê Kẹ, có người đưa tới đồ vật. Lê Kẹ nhận lấy thời điểm, hệ lì xệ thanh âm vang lên, chúa tể, chắc có người đem một cái dương đưa qua. Bên trong là rốt giờ ở chúng ta dưới sự giúp đỡ, vẽ ra tới bí bảo trong thế giới một ít đồ vật, ngài có thể nhìn một chút. Lì kẹ mở ra dán kín cái dương, bên trong là một chồng họa quyển, hắn mở ra họa quyển, bản vẽ thứ nhất là một cái nhân loại. Nhìn qua rất giống là một cái nhân loại, cái này đại khái chính là rốt giờ lời muốn nói rất giống nhân loại bí bảo trong thế giới người. Lại sau đó, xuất hiện đồ vật sẽ để cho hắn dọa cho giật mình. Một cái khá quen quái vật, dược nhiên trên giấy. Đây là... Tấn Mãnh Long. Lì kẹ đánh giá trên tay họa quyển, ở họa quyển phía dưới chính viết cái quái vật này lai lịch. Cái này chính là rốt giờ bọn họ đạt được bí bảo trong thôn dân hình tượng. Thật biết điều, loại quái vật này rõ ràng cho thấy ăn thịt, nhưng là rốt giờ lại nói bọn họ ăn chay. Không phải là rốt giờ gạt chúng ta, chính là bọn họ những quái vật này lừa dối rốt giờ. Lì kẹ đột nhiên cười lên, trong này tình hình tựa hồ càng ngày càng thú vị. Chương 474, cho bái long giáo thêm chút loạn. Lê Kệ cẩn thận nhìn thêm chút nữa bức họa, này tấm Tấn Mãnh Long đồ án có chút cùng mình trí nhớ bất đồng, đây càng xu hướng tại đứng, có chút nhân hóa Tấn Mãnh Long. Răng nhọn miệng sắc nhìn qua đáng sợ, nhưng là lại có chút chậm lụt. Khoe miệng bên bờ hàm răng tựa hồ đã trở thành thích hợp nhai nghiến răng, nói những thứ này Tấn Mãnh Long chỉ ăn thịt đã có điểm không thích hợp, bọn họ chắc tiến hóa thành vì ăn tạp loại sinh vật. Trên bàn tay mặc chất da bao tay, xem ra bọn họ đã có thể công cụ chế tạo, có văn minh. Mặc dù dày không nhìn thấy, cũng không có thấy có cái gì quần áo trên người, bất quá trên người bọn họ da dày cần phải liền đảm nhiệm chống lạnh công hiệu. Đem trang này họa quyển bay qua, Lì Kệ tiếp tục xem hướng về phía sau. Sau đó, hắn liền thấy nhiều cái có chút quen mắt quái vật. Những quái vật này gọi chung vì khủng long, nếu như có thể ở phía sau thêm một chữ, khoảng chừng chính là khủng long nhân đi. Có trí khôn khủng long nhân, hơn nữa xây dựng một cái thôn, bên trong có để người thèm nhỏ dãi bí bảo, cái này quả thực không thể để cho hắn không cảm thấy thú vị. Nội tâm của hắn đều có chút lửa nóng, muốn đi phá giải bên trong bí mật. Xe ngựa chạy ở trên đường, không có đưa tới người nào hoài nghi, Bái Long giáo không thể nào đem tất cả mọi người đô dám coi ở, chỉ có tương lai đi tới Ngân Diệp thành đội ngũ, mới có thể gia tăng điều tra cường độ. Dọc theo con đường này đi phi thường thuận lợi, Lệ Kệ thỉnh thoảng cùng còn lại những anh hùng liên lạc, được an bình hoàn toàn không có ngu chắc chắn. Đến lúc một ngày dưới sau, Ngân Diệp bên cạnh thành duyên, Lệ Kệ phát hiện có lính gác thiết tạp chặn lại đi tới Ngân Diệp thành lữ nhân. Thật xin lỗi, Ngân Diệp thành bây giờ tạm thời không cho phép tiến vào, xin các vị rời đi. Một tên trung niên sĩ quan khách khí hướng về phía Lệ Kệ nói ra, phía sau hắn các binh lính liếc mắt nhìn tới, động vũ khí trong tay, uy hiếp ý vị rõ rành rành. Các ngươi thật là Ngân Diệp thành bộ đội. Ở Lệ Kệ phía sau một cái tiểu quý tộc kêu lớn, ca ca ta là Kim Diệp Vương quốc Kim Vũ Kỵ một thành viên, nhanh lên một chút thả ta đi qua, ta muốn đi gặp ta biểu muội. Trung niên sĩ quan lắc đầu một cái, đừng nói ca ca ngươi là Kim Vũ Kỵ, coi như Kim Vũ Kỵ toàn bộ tới, cũng đều không cho phép đi vào. Kim Vũ Kỵ là Kim Diệp Vương quốc đứng đầu kỵ sĩ đoàn một trong, có thể tiến vào đều là công quốc có quyền thế quý tộc thành viên. Bọn họ liên hợp lại, ngay cả quốc vương cũng phải tự mình trấn an. Trung niên sĩ quan nói như vậy, đại biểu ý nghĩa liền lộ ra phi thường đáng sợ. Lời này của ngươi là ý gì? Tiểu quý tộc sợ hãi, hét dầm lên, các ngươi là muốn tạo phản sao? Trung niên sĩ quan ánh mắt đông lại một cái, biết rõ mình nói nhầm, hắn nhìn vòng quanh bốn phía, nơi này trừ bản thân, cũng chỉ có Lỷ Kệ đoàn người còn có cái đó tiểu quý tộc người, vì vậy trong lòng âm thầm lên sát tâm. Chắp tay sau lưng đúng phía sau binh lính làm một thủ thế, trung niên sĩ quan lộ ra mặt mày vui vẻ, thực xin lỗi, ta nói có chút sai lầm, kỳ thực đâu rồi, ta là cái ý này. Hắn thấy bản thân binh lính đều mơ hồ đem tất cả mọi người vây quanh sau, đắc ý lớn tiếng gầm hét lên, tuy vậy, các ngươi có thể thế nào a? Giết chết bọn họ, tất cả đồ vật cho các ngươi điểm. To lớn tiếng hoan hô từ nơi này gần trăm tên lính trong miệng khơi thông đi ra, lập tức rồi rít hướng Lỷ Kệ bọn họ nhào tới. Tiểu quý tộc nơi nào còn tính toán có chút thực lực, mấy cái chức nghiệp giả cấp bậc hộ vệ lập tức nhảy ra, đem súng lại đi lên binh lính chặn đi. Lỷ Kệ bên này càng là thoải mái, một tên người hầu gái liền ngăn lại tất cả binh lính. Nhưng là những quân nhân này căn bản không để ý, mặc dù nơi này phần lớn đều là cao cấp học đồ loại, nhưng là bọn họ là quân đội, có các loại biện pháp tới nhằm vào chức nghiệp giả cấp bậc địch nhân. Trên đoàn kiếm, ở một tiếng lanh lảnh tiếng vang trong, đứng ở sau lưng binh lính lập tức từ trên lưng lấy ra một thanh lóng lánh lam quang sắc nhọn vũ khí, sau đó cột vào bản thân ban đầu vũ khí trên, từng miếng quang huy xuất ra qua, bốn phía bị chiếu sáng thành một mảnh thế giới màu xanh lam. A, một tên chức nghiệp giả bị cái này lam quang chiếu sáng đến, cả người liền đầu khởi đến, không nhịn được hét lên một tiếng, nguyên lai một cái lưỡi dao sắc bén cắm vào hắn thân thể. Những thứ này lam quang mang đến rất hiệu quả lớn, siêu phàm người phòng hộ thể hệ, siêu phàm linh quang trực tiếp bị san bằng, để vật phàm cũng có thể thương tổn tới bản thân. Mất đi siêu phàm linh quang tăng phúc, đối với cao cấp học đồ mà nói, chính thức chức nghiệp giả cũng chính là mạnh hơn chính mình hơn mấy lần địch nhân mà thôi, mấy người liên hợp lại, là có thể đem hắn đưa vào tử địa. Chẳng qua là rất ngắn công phu, một ít cung tên liền từ bên ngoài bắn tới, trực tiếp đem tiểu quý tộc chỗ khu vực toàn bộ bao phủ ở mưa tên trong. Trong nháy mắt sẽ để cho bọn họ toàn bộ chết đi. Nhưng là khi tiễn thủ môn tướng mục tiêu nhắm ngay Lỷ Kệ bên này thời điểm, lại phát hiện một cái cực kỳ khủng bố thực tế. Vậy ở Lỷ Kệ bên người cái kia hơn 10 vị binh lính, bất ngờ đã toàn bộ ngã xuống, một tên tay cầm lợi kiếm nữ hải chính mỉm cười nhìn mọi người. Ta là Ginger Ark, xin nhớ tên ta. Cô gái kia nói như vậy, sau đó một hồi ánh sáng sinh ra, bốn phía hết thảy đều tốt như bị chia nhỏ trở thành hai nửa. Thanh kiếm. Ginger Ark thu hồi tay trái, bốn phía tất cả binh lính bao gồm vị kia trung niên sĩ quan toàn bộ bị cắt bỏ thành hai khúc, máu tươi tràn lan, đem cái này một mảnh khu vực biến thành máu tươi vũng bùn. Xem ra bị phát hiện là tất nhiên. Lê Kệ lắc đầu một cái, hắn mới vừa rồi cùng đi là hệ lì xệ các nàng liên lạc, các nàng là theo những địa phương khác tiến vào Ngân Diệp Thành, đồng dạng ở bên bờ địa khu liền bị chặn lại. Bất quá các nàng không có xông vào, mà là làm bộ quay đầu sau, bí mật lẻn vào Ngân Diệp Thành phụ cận. Bái Long giáo thế lực triển lộ càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng làm người ta kinh ngạc. Cái này thế nhưng là nhân loại thủ phủ, Kim Diệp Vương quốc. Nhưng bây giờ có một cái thành phố, bị Bái Long giáo khống chế, hơn nữa cái này hay là bởi vì nơi này là bí bảo thế giới cửa vào vị trí, nếu như bọn họ thật toàn lực phát động, toàn bộ Kim Diệp Vương quốc sẽ có bao nhiêu người đầu nhập Bái Long giáo ôm trong ngực. Suy nghĩ một chút, đều cảm giác có chút không rét mà run. Lê Kệ suy nghĩ một chút, trực tiếp gửi một cái tin tức cho mình ở lại Phỉ Thúy Thành một tên anh hùng. Mặc dù chỉ là màu lam phẩm chất anh hùng, nhưng là thực lực cũng không cho khinh thường. Lê Kẽ để cho nàng cẩn thận một chút đi truyền lại hai cái tin tức cho Phỉ Thúy Thành một số người. Tin tức thứ nhất, Bái Long giáo chu diệt Bách Sa Thành một cái thành phố nhân loại. Cái thứ nhì tin tức, Bái Long giáo vì lấy được một ít bảo bối, hoàn toàn thao túng Ngân Diệp Thành. Mặc dù khả năng này đưa đến bản thân bại lộ, nhưng là Lệ Kệ tin tưởng Bái Long giáo tuyệt đối sẽ càng thảm. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì Lệ Kệ cảm giác cái này Bái Long giáo ẩn nút thực lực tựa hồ có chút quá trâu, bản thân một người tựa hồ có chút không làm hơn, chỉ có thể tìm một cái chỗ dựa đến giúp đỡ. Cho Bái Long giáo thêm chút loạn, để cho bọn họ giảm bớt đối với chính mình điều tra. Hắn tin tưởng Quang Huy Đế quốc đối với Bái Long giáo những thứ này hành động thì không cách nào dễ dàng tha thứ, rất nhanh sẽ biết xuất thủ. Lệ Kệ đối với trước mặt tình hình cũng có bản thân dự án. Rất nhanh, Lệ Kệ mang người tay vứt sạch xe ngựa, biến mất ở xa xa. Nhưng là rất nhanh thì theo trong xe ngựa lại lần nữa chui ra một cái mới Lệ Kệ, mang theo mới xuất hiện một số người, tiếp tục lái xe ngựa đi về phía trước. Chương 475, để cho bọn họ tân tiến. Khống chế xe ngựa đã không phải là Lệ Kệ bản. Mặc dù hắn nhìn qua cùng Lệ Kệ giống nhau như lúc, nhưng là nói cho cùng, hắn chẳng qua là Lệ Kệ một cụ hình chiếu. Hình chiếu thiên biến vạn hóa, Lệ Kệ bản thân hao phí không tính là thấp tài nguyên là có thể hình chiếu xuất từ thân, nhưng là nếu như nguyện ý thêm một chút ngoài định mức tài nguyên, là có thể đúng hình chiếu tiến hành một chút cải tạo. Nếu như Lệ Kệ nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, đem hình chiếu hoàn toàn đạt được cùng bản thân một dạng thực lực. Bất quá mỗi để cao một bộ phận tỷ lệ phần trăm thực lực, mang đến tài nguyên tiêu hao liền gấp bội tăng trưởng, Lệ Kệ đã thử chế tạo một cái hoàn chỉnh thực lực hình chiếu, sau đó nhìn một chút tiêu phí, là cơ sở hình chiếu 1024 lần. Đây là một khoản rất khủng bố tiêu phí, Lệ Kệ đầu góc đánh mới có thể chế tạo như vậy hình chiếu. Nhưng là nếu vì hình chiếu đạt được một cụ, như người thường một loại mà nói, tiêu phí giá phải trả thì ít rất nhiều, là Lệ Kệ có thể thanh toán lên giá phải trả. Này là hình chiếu đồng dạng bị Lệ Kệ trang điểm, mang theo mười mấy người hầu gái hình chiếu, đồng dạng nắm giữ nhục thân, liền vẫn như cũ ung dung thong thả hướng Ngân Diệp Thành chạy đi. Bọn họ sẽ làm Lệ Kệ bỏ lại hậu thủ, để những thứ kia Bái Long giáo người tìm kiếm được, hơn nữa, giết chết bọn họ. Trong lúc ở chỗ này, bọn họ sẽ phản kháng, đến lúc lộ ra có thể giết chết trước mặt binh lính chiến đấu năng lực. Kỳ thực Lệ Kệ vốn là không chuẩn bị vận dụng món này, bởi vì bỏ ra tài nguyên hơi nhiều, hắn không nỡ bỏ. Nhưng là ai biết rõ tình hình lại đột nhiên biến thành cái dáng vẻ kia, chỉ bất qua cái đó trung niên sĩ quan cảm giác tự mình nói lỡ miệng, liền muốn giết người diệt khẩu. Rõ ràng chỉ cần tùy tiện túi trở lại mấy câu nói, là có thể tránh cho rơi như vậy sự tình. Điều này không khỏi làm cho Lệ Kệ hoài nghi, đây là vị kia trung niên sĩ quan cố ý nói lộ ra miệng, vì đó là có thể giết chết ở tại bọn hắn mặt tiền nhân. Vì là cái gì? A, quý tộc mang theo người tài vật, khả năng chính là bọn hắn mục đích. Lệ Kệ chẳng qua là vừa gặp kỳ hội, bị cuốn vào đi vào, bất quá cũng có khả năng đối phương nhìn chúng mục tiêu là hắn, bởi vì hắn trong đội ngũ người nhiều nhất, hơn nữa phần lớn đều là nữ tính, nhìn qua liền vô cùng tốt khi dễ dáng vẻ. Bất quá Lệ Kệ cũng không để ý những thứ này, bỏ lại hình chiếu cứ tiếp tục hướng Ngân Diệp Thành đi. Gặp ghềnh đường núi, đại biểu Lệ Kệ đã tới bản thân mục đích, Ngân Diệp bên ngoài thành mặt Ngân Diệp dãy núi. Ngân Diệp dãy núi căn cứ vào bên trong dãy núi tiếng tăm lừng lẫy Ngân Diệp hồ mà nổi tiếng. Mà Ngân Diệp Thành cũng là bởi vì Ngân Diệp dãy núi mà có tên. Ngân Diệp Hồ là phong cảnh tươi đẹp du lịch thắng cảnh, ở chỗ này, mỗi ngày ít nhất có 7.000 người xem, mấy trăm người nhân viên phục vụ tồn tại ở trong dãy núi này. Nhưng là bây giờ, ở Lệ Kệ trước mặt Ngân Diệp chu vi hồ một bên, lại cô độc chỉ có mấy con mèo hoang, ở nơi nào bi thương kêu gào, cần phải một mực tồn tại ở này thương nhân và các phục vụ viên, đều biến mất mất tăm. Các du khách càng không cần phải nói, ở dưới chân núi chạm gác, liền đem tất cả du khách toàn bộ ngăn cản. Lần này Lệ Kệ dứt khoát lẻn vào đi vào, tìm kiếm cái kia mê cung cửa vào. Chẳng qua là rất kỳ quái, Lệ Kệ không thấy bất kỳ một cái nào Bái Long giáo người. Cho dù mấy nữ nhân người hầu sử dụng bản thân năng lực, cũng không có bất kỳ biện pháp nào tìm tới bọn họ. Bọn họ không thể nào không ở chỗ này. Nơi này là bí bảo thế giới vị trí phương, Bái Long giáo hao hết tâm tư không phải là muốn đi vào lấy được bí bảo sao. Bọn họ không ở chỗ này, là không có khả năng. Hẳn là cái gì đồ vật, ngăn chặn các người làm tìm phương pháp. Lệ Kệ bắt đầu liên lạc ghệ lì sẽ cùng đi là các nàng phương hướng vẫn còn ở xa xa, Lệ Kệ nhìn một chút Ngân Diệp Hồ, hướng các nàng phương hướng cẩn thận rời đi đi qua. Trên đường yên lặng, liền dã thú tung tích cũng không có tồn tại. Mặc dù nói Ngân Diệp Hồ là có tên cảnh khu, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có người quét dọn một lần Ngân Diệp dãy núi, để tránh khiến cho du khách gặp gỡ uy hiếp, nhưng là bây giờ liền một con dã thú cũng không có mà nói. Quả thực có chút không giống như đồn đại. Hẳn là có cự long xua đuổi bọn họ, nơi này trở thành cự long lãnh địa. Dính giờ ạc ở Lệ Kệ bên thai thấp giọng nói ra, ta ở chỗ này cảm nhận được một chút xíu hồng long mùi, hắn ở nói cho tất cả sinh mệnh, rời đi nơi này. Hồng Long Mùi. Lê Kệ kinh ngạc hỏi một tiếng. Không sai. Dính giờ ạc có hơi hồng nghiêm mặt nói ra, ta bản thân cũng mang theo một chút Hồng Long huyết mạch, đối với cái này loại tin tức truyền lại vẫn có thể biết được. Ô Lê Kệ thật đúng là không biết rõ Dính giờ ạc cũng có Hồng Long huyết mạch, trong ngày thường cùng đi lạ sống chung cũng không có nhìn ra a. Căn cứ Dính giờ ạc kể, nơi này Hồng Long khí tức tồn tại có một đoạn thời gian, cần phải không phải là đi lạ làm thả ra ngoài khí tức, chỉ có thể là Bái Long giáo nguyên nhân. Bái Long giáo có hơn cự long, bây giờ lại có một cái Hồng Long, đơn giản là quá bình thường bất quá. Dính giờ ạc đi ở lề kẻ phía trước, vì hắn canh gác, bất quá rất nhanh nàng liền thấy đi lạ cùng Elise đứng ở đằng xa, cả người liền buông lỏng đi xuống. Elise, các ngươi tìm tới Bái Long giáo tung tích sao? Lề kẻ đi qua lên tiếng chào hỏi. Vâng, tìm tới. Elise ngoài ý muốn gật đầu, bọn họ ngay tại mê cung cửa vào nơi đó, ta phát hiện bọn họ tâm tình có chút ngưng trọng, nhìn dáng dấp ở bên trong gặp gỡ một chút không quá thứ tốt. Elise mà nói để lề kẻ dương dương tự đắc lông mày, thật sao? Tình huống cụ thể có thể thăm dò rõ ràng sao? Không được. Đi lạ lắc đầu một cái, đối phương cấp đại sư chức nghiệp giả có chút tinh thông cảm giác, ta hơi chút đến gần một chút xíu, đối phương thì có một chút có cái gì không đúng, ta sẽ không dám vào đi tiến tới. Ừ, lời như vậy. Lê Kệ trần trừ một hồi, chúng ta yêu cầu cưỡng ép vọt vào sao? Tốt nhất không nên. Hệ lì xệ ở một bên nói ra, nếu như chúng ta vọt vào, có thể sẽ đưa đến bọn họ chặt đứt chúng ta trở lại đường. Chúng ta cũng không biết rõ ở bí bảo trong thế giới có được hay không thông qua truyền tống về đến tiểu thế giới, ngược lại ở bí cảnh trong, đây là không làm được. Lê Kệ khẽ gật đầu, xác thực, nếu như ở bí bảo thế giới bị đoạn hậu lộ, đối với bọn hắn mà nói có thể chính là một cái đại phiền toái. Nhưng là Bái Long giáo cho dù đi vào, bọn họ vẫn như cũ có thể phái ra nhân viên ở chỗ này trông coi, không phải là một dạng sao. Không giống nhau. Hệ lì sẽ nghiêm túc nói ra. Chúng ta đợi đến bọn họ tiến vào một đoạn thời gian lại vào đi mà nói, Bái Long giáo người sẽ cho rằng bọn họ có cơ hội đạt được càng nhiều bí bảo, mà chúng ta thứ nhất tiến vào mà nói, sẽ đưa tới bọn họ tức giận, lo lắng chúng ta bày ra cả bẫy, vì vậy dứt khoát hủy diệt đường lui. Mặc dù lịch kẻ đối với Bái Long giáo tiêu phí lớn như vậy giá phải trả mới đến bí bảo thế giới tin tức sau, cứ như vậy tùy tiện hủy diệt thông hướng bí bảo thế giới đường có chút không quá đáng tin, nhưng là cái này thật có điểm khả năng. Bởi vì trước đây không lâu lỉ kẻ thế nhưng là làm chút chuyện, đem Bái Long giáo tin tức đều truyền lại cho Quang Huy đế quốc người, bọn họ khả năng phái người tới điều tra Bái Long giáo sự tình, cái này thì sẽ đưa đến Bái Long giáo ở phát hiện mình thuộc về bất lợi trong hoàn cảnh, làm ra một chút để người thương xót sự tình. Nếu như Bái Long giáo người đi trước đi vào, bọn họ khả năng sẽ ôm một tia kỳ vọng, bọn họ người có thể rất mau trở lại tới. Chương 476, Mê Cung cửa vào. Để người đánh trước trận. Chứ có thể làm cho bọn họ khi tìm được bí bảo thế giới cửa vào sau, tiến vào rất lớn một nhóm nhân viên chiến đấu bên ngoài, còn có thể để Bái Long giáo người quét dọn một chút trong mê cung nguy hiểm. Nhìn những thứ này Bái Long giáo có chút thở hổn hển thần tình, ở phía xa dòm ngó lỉ kẹ liền biết rõ cái này trong mê cung không có có cái gì thứ tốt. Nguy hiểm rất lớn, hơn nữa để Bái Long giáo như vậy tổ chức đều ăn rất lớn thua thiệt. Rốt giờ trong miệng không có nguy hiểm bí bảo thế giới, bây giờ đã hoàn toàn là giả tạo. Sở dĩ hắn cho là vô cùng an toàn, lỷ kẻ chỉ có thể cho rằng là bởi vì hắn mang theo bí bảo thế giới người trở lại bên kia, như vậy mới chịu đến thân thiện đối đãi. Dù vậy, bọn họ vẫn là chết nhiều người, mặc dù ở rốt giờ trong miệng là bởi vì quy tắc cái gì chết mất, nhưng là theo lỷ kẻ, chẳng qua là nói bậy. Hẳn là có cái dạng gì người, đang bảo vệ rốt giờ, để cho bọn họ không có bị thương tổn mà thôi. Bí bảo thế giới đúng rốt giờ thân thiện, cũng không nhất định đúng phe mình thân thiện. Càng không nói đến Bái Long giáo đám người kia. Nay bằng với là đem nghỉ phép kiểu du lịch, biến thành một lần nguy cơ thám hiểm. Bất quá lì kệ bản thân cũng cảm giác một hồi hưng phấn. Từ vừa mới bắt đầu tới, hắn vẫn thuộc về những anh hùng dưới sự bảo vệ, mặc dù an toàn, nhưng là lại mất rất nhiều rất đa bảo đắt đồ vật. Lần này rốt cuộc trời xui đất khiến có cơ hội tiến hành một lần thám hiểm, lì kệ trong lòng tự nhiên dâng lên trở nên kích động, từ trước đến nay nắm giữ lực lượng, cũng có thể thật tốt phát huy được. Bái Long giáo người lần nữa tiến vào mê cung. Hệ lì xệ mắt nhìn không gian hư vô, tựa hồ thật có thể vì vậy thấy Bái Long giáo chiều hướng. Lì kẹ cũng không biết rõ cụ thể chuyện gì xảy ra, dựa theo hệ lì xệ từng nói, nàng đem hai cái địa phương không gian giảm 50%, có thể nhờ vào đó thấy cố định phương vị chung quanh. Nhưng là muốn tiến hành theo dõi, liền không cách nào làm được một điểm này. Bái Long giáo người thuộc về xa xa một nơi thung lũng cuối cùng, nơi nào có đến một cái âm sâm sâm động. Ngân Diệp Thành người tự nhiên cũng từng phát hiện qua cái này hầm ngầm, nhưng là trải qua bọn họ thăm dò, nơi này hầm ngầm phi thường sâu, sau khi tiến vào rất khó đi ra, vì vậy cũng không mấy người có hỏi dò xuống dưới tâm tư. Hơn nữa nơi này thuộc về Ngân Diệp dãy núi sâu bên trong, chim không thèm ị địa phương, bản thân người vừa tới liền ít vô cùng, phát hiện người ở đây đã ít lại càng ít, còn có tâm tư tiến vào cái này trong động đất người, trên căn bản cũng đều chết sạch sẽ. Hơn nữa cái này hầm ngầm phi thường ẩn nút, mấu chốt nhất là một chút, bất luận kẻ nào đều không cách nào thông qua cảm giác, nhận ra được hầm ngầm miệng phụ cận mấy chục thước phạm vi sinh vật. Trước khi lịch kẻ các người làm cũng là như vậy, dùng hết thể biện pháp, đều không cách nào tìm thấy được địch nhân, đến lúc cùng ế lì sẽ các nàng chạm mặt, chính mắt thấy được bái long giáo nhân tài coi xong chuyện. Bái long giáo phần lớn người đều xuống hầm ngầm, trực tiếp xuống dưới mà nói sẽ có một cái to lớn đầm nước, ở bên trong có cực kỳ hung ác cá ăn thịt người, bọn họ bản thân liền bao trùm siêu phàm linh quang, cao cấp chức nghiệp giả rơi vào cũng có thể trong nháy mắt bị nuốt ăn sạch sẽ. Cho nên đây là một cái đường cùng. Chân chính thông hướng mê cung con đường, là phía trên đầm nước khoảng chừng cao hơn 30 mét một bên trên vách đá, trực tiếp đụng vào. Nhưng là cái này vị trí, thấy thì thấy không tới, nơi này có rất cường đại ảo thuật tồn tại. Nhìn sang chẳng qua là một mảnh bóng loáng vách tường, cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc cũng là như vậy, chỉ có dùng sức đụng tới, mới phát hiện phía trước là một hồi trống trải thế giới, mới có thể đi vào đến nơi đó. Tình huống như vậy bất luận nhìn thế nào, đều giống như người làm. Bọn họ đi vào. Hệ lì sẽ quay đầu hướng về phía lì kẹ nói ra, bên ngoài còn có khoảng chừng 20 người trông coi. Ừm. Lì kẹ buông lỏng dưới tinh thần, nằm ở trên một mảnh cỏ, duỗi người một cái, chờ đến những người này thật tiến vào bí bảo trong thế giới rồi hay nói, bọn họ bây giờ còn được từ từ đả thông mê cung, có chờ đâu. Ở mấy ngày bên trong, lì kẹ bọn họ đều tại bên ngoài ăn gió nằm sương, cái này dĩ nhiên không thể nào, truyền tống trận ngăn lại trực tiếp sẽ nguyên tố cao tháp ăn uống đi nghỉ. Bên ngoài thay phiên tiến hành tuần tra, nhìn chằm chằm bên kia tình hình. Ở trong một đoạn thời gian rất dài, bái long giáo người cũng không có quá nhiều hỗn loạn, chỉ có mấy lần từ bên ngoài có người tới, báo cáo một ít gì đổ vật, hơn nữa người vừa tới cũng rất nhanh dung nhập vào bái long giáo trong đội ngũ. Không có bất kỳ người nào từ nơi này đi ra ngoài. Xem ra những thứ này bái long giáo người cũng không muốn đem tình báo tiết lộ ra ngoài, ngay cả người mình cũng không tin. Hệ lì xệ nhìn phía xa hầm ngầm miệng bái long giáo thành viên ngày càng giảm bớt. Mở miệng thấp giọng nói ra. Những thứ này bái long giáo người cũng không dám để bên ngoài người biết rõ mình tiến triển, cho dù là đều là bái long giáo thành viên cũng là như vậy, xem ra bọn họ hẳn là có cái gì thu hoạch, khả năng tiếp cận bí bảo thế giới cửa vào chỗ. Như vậy chúng ta chuẩn bị đi vào. Đi là có chút hưng phấn, ở một bên thấp giọng hỏi. Không sai biệt lắm, ngày mai chuẩn bị giết sạch bên ngoài bái long giáo người, sau đó toàn bộ tiến vào, thông qua bản đồ tìm tới bí bảo thế giới cửa vào. Lê Kệ hung hăng gật đầu. Bởi vì bái long giáo phần lớn người viên đều thuộc về mê cung sâu bên trong, tình huống cụ thể căn bản không có người biết rõ, cho nên chỉ có thể thông qua bên ngoài người một chút cử động tới duy nhất suy đoán. Sáng sớm ngày thứ hai, lì kẹ bọn họ liền làm chuẩn bị cẩn thận, ở một hồi mê loạn thấp giọng thì thầm trong, một đoàn đoàn bóng ma hướng hầm ngầm lăn đi qua. Bọn họ bò lổm nổm ở cỏ dại rậm rạp trên mặt đất, cơ hồ không người có thể chú ý tới những cái bóng này đến. Nhưng là khi bọn họ đi tới bái long giáo thành viên bên người, lập tức theo mặt đất bay lên trời, gắt gao bóp lại bọn họ cổ họng, theo từng tia tiếng nghẹn ngào, tất cả bái long giáo thành viên cổ bị vặn gãy, mất đi sinh mệnh. Những thứ này thấp nhất đều là chính thức chức nghiệp giả bái long giáo thành viên, cứ như vậy khuất nhục chết ở chỗ này. Nhưng là có thể chết ở ngộng lực lượng dưới, bọn họ cũng hẳn cảm thấy vinh hạnh, bởi vì cho dù là cấp đại sư cường giả, cũng phải cẩn thận đối phó nàng thủ đoạn. Ở tại bọn hắn chết đi trong nháy mắt, ngộng liền nhanh chóng chạy thẳng tới nơi đó. Một hồi thật thấp chú ngữ tiếng vang lên, chết đi bái long giáo các thành viên cũng đều từng cái đứng lên, lấy tay dùng sức phủ chính đầu mình, còn giống như còn sống một loại ở chung quanh đi tới đi lui. Đây là giả tạo sinh mệnh, có thể làm cho bọn họ trở lại còn giống như ở còn sống thời điểm, bất quá bọn hắn sẽ được nghe theo người làm phép mệnh lệnh, đúng lý kệ bọn họ đến chẳng quan tâm. Mà nếu như bái long giáo người liên lạc bọn họ, cũng có thể lấy được nơi này an toàn hồi phục. Giả tạo sinh mệnh thời gian kéo dài không lâu. Lì kẹ bọn họ nhanh chóng tiến vào hầm ngầm, sau đó va chạm vách tường, tiến vào mê cung cửa vào. Chờ đến mê cung cửa vào thời điểm, lì kẹ rốt cuộc không nhịn được kêu lên một tiếng. Ở trước mặt hắn, là một cái cực kỳ to lớn hành lang, trong hành lang, sâm bạch kim loại lắt thành chung quanh hết thảy, từng tia huyết văn khắc họa đặc thù phù văn, đi sâu vào đến kim loại bên trong, cẩn thận vuốt ve mang đến là lạnh buốt xúc cảm. Cao hơn 10 thước trình độ, để điều này hành lang nguyên bản chủ nhân hình tượng, đột nhiên liền nhảy vào đến lì kẹ trong đầu. Chương 477, Nguy hiểm mê cung, 1. Bất luận kẻ nào xây cất kiến trúc, trừ bản thân yêu cầu đi lại ở ngoài, càng nhiều vẫn có bản thân mục đích. Ở lì kẹ trước mặt, Tòa này mê cung cửa vào khổng lồ như vậy, đại biểu ý nghĩa thì có rất nhiều. Điểm thứ nhất, xây dựng tòa này mê cung chủng tộc bản thân thân thể khổng lồ, yêu cầu không gian lớn như vậy làm cho mình thông qua. Điểm thứ hai, xây dựng tòa này mê cung nên đón khách nhân thân thể khổng lồ. Điểm thứ ba, biểu dương bản thân năng lực. Ta cho là chỉ có điểm thứ nhất, xây dựng cái này mê cung người, bản thân thì có đáng sợ như vậy cự nhân. Đi là đứng ở cửa vào trước, khẳng định nói ra. Kỳ thực rất dễ hiểu, suy nghĩ một chút chỗ này vị trí, suy nghĩ một chút nhân loại lai lịch, là có thể biết rõ, bí bảo trong thế giới người, khoảng chừng có rất nhiều nhưng thật ra là nơi này thổ dân, sau đó ở nhân loại tấn công dưới liên tục bại lui, cuối cùng tất cả nhân viên rúc vào bí bảo trên thế giới. Bọn họ vì né tránh nhân loại, xây dựng như vậy một cái mê cung, đại lượng thủ đoạn đều là che giấu mê cung cửa vào, làm sao có thể còn phải biểu dương bản thân năng lực, còn phải nên đón cái gì khách nhân. Nên đón nhân loại đi vào chiếm lĩnh bọn họ cuối cùng lãnh địa sao? Tại sao Lỷ Kệ khẳng định như vậy? Bởi vì rót giờ trước khi nói qua, hắn và những thứ kêu bí bảo trong thế giới người trao đổi qua. Làm sao trao đổi? Mỗi người nói chuyện. Bí bảo thế giới người, vì sao lại biết nhân loại ngôn ngữ? Lỷ Kệ uy nghiêm cười lạnh, chỉ có năm đó cùng nhân loại đã từng quen biết, mới có thể thuận lợi chuyển thừa xuống, cùng nhân loại tiếp tục trao đổi. Bây giờ nhìn lại, bí bảo thế giới không chỉ có nguy hiểm, hơn nữa còn phải gánh vác trong thế giới thổ dân ác ý. Bái Long giáo như vậy tiến vào, hy vọng bọn họ có thể trực tiếp đánh dụng cái thế giới này thổ dân kiêu căng, vì vương người dẫn đường, giải đều Lỷ Kệ cướp đoạt cái thế giới này con đường. Đi. Lỷ Kệ đưa tay lấy ra bản đồ, đây là một bức lần nữa vẽ tốt rồi đồ, một đoàn ma lực đem hắn trôi lơ lửng ở trước mọi người mặt, một cái máu đỏ đường cong dẫn đạo trước mọi người hướng bí bảo thế giới cửa vào. Thanh thúy tiếng bước chân không ngừng trong mê cung vang lên. Trung quanh ma lực phun trào dị thường kịch liệt, nhưng là tất cả mọi người bọn họ đều tận lực ở chính giữa vị trí đi. Không đi dựa vào. Đây là giọt ghẹt kẻ ý dặn dò qua, càng dựa vào càng dễ dàng chịu đến ảo thuật xâm nhiễu, cực kỳ dễ dàng bị dẫn dắt đến chết giữa đường đi. Mặc dù cắt sản nạ đám người ý chí cường đại, sẽ không thụ đến ảo thuật xâm nhiễu, nhưng là có thể tiết kiệm sức lực vẫn là phải tiết kiệm sức lực một chút, bởi vì ai cũng không biết do ở trong mê cung sẽ xuất hiện cái dạng gì tình hình. Chờ một chút. Đột nhiên. Ở phía trước mở đường cắt sẵn nà ngưng bước chân, nàng nhíu mày nhìn về phía trước ba cái lối rẽ, mỗi một cái lối rẽ đều có một cái lớn vô cùng kim loại con rối chú đóng. Bất quá dựa vào bên trái cái đó kim loại con rối đã bị đánh tan hoàn toàn, tàn viên bị đứt rời tay vỡ thành đầy đất. Nơi này hẳn là bái long giáo người đi qua đường đi. Cắt sẵn nà tiện tay một chiêu, đem một nhóm hải cốt chụp tới, nhìn kỹ liếc mắt đưa cho những người khác, ta không quá rõ cơ giới cùng con rối phương diện kiến thức. Cái này kim loại con rối thực lực lớn ước là bao nhiêu? Rất đáng tiếc, tất cả mọi người đều lắc đầu, lẽ vì nạ xem nửa ngày, cũng chỉ có thể lắc đầu. Ta đối với con rối hệ kiến thức coi như là hiểu rõ, nhưng là cũng chỉ là hiểu rõ một ít, không tính là tinh thông, cái này đồ vật ta cũng xem không rõ. Lỷ Kệ có chút điểm thất vọng, hắn cảm giác mình tựa hồ cần phải chiêu mộ một cái tinh thông cơ giới loại anh hùng đi ra. Ở truyền thuyết phẩm chất trong, Lỷ Kệ cũng đã từng thấy qua một tên như vậy anh hùng. Nhưng là bây giờ không phải là thời cơ, chờ ra bí bảo thế giới sau đó mới nói đi. Nếu bái long giáo có thể đánh chết cái này kim loại con rối, nói rõ bọn họ thực lực cũng không quá cao. Đi là ánh mắt nhìn kỹ mặt khác hai cái phương hướng kim loại con rối, cùng lắm đạt tới cấp đại sư trình độ, nếu không bái long giáo người căn bản là không có cách đi vào. Ta cũng vậy nghĩ như vậy. Elise gật đầu, sau đó đem bản đồ kéo sang đây xem liếc mắt, bất quá chúng ta không cần lo lắng, bái long giáo lựa chọn phương hướng là chính xác. Như vậy tiếp tục đi tới. Lỷ Kệ nói ra, sau đó hắn liếc mắt nhìn mặt khác hai cổ kim loại con rối, khẽ lắc đầu. Bây giờ còn là tiến vào bí bảo thế giới quan trọng hơn, những thứ này để cho ở chỗ này đi. Đoàn người nhanh chóng đi vào lối đi bên trái, dọc theo trên bản đồ đầu mũi tên đi. Thỉnh thoảng bọn họ là có thể thấy phía trước bái long giáo một ít vết tích, cái này rất bình thường. Bái long giáo đi tới nơi này nhiều ngày như vậy, luôn luôn có thể tìm tòi đến một vài chỗ. Tầng thứ nhất còn có 1/3 khoảng cách. Chúng ta liền muốn tiến vào tầng thứ hai. Hệ lì sẽ đem bản đồ bỏ vào không trung, nhìn hắn lơ lửng rồi nói ra, bái long giáo vết tích ở chỗ này đều biến mất, nói rõ bọn họ còn chưa đi tới nơi này. Đây đối với chúng ta mà nói, có chút không tốt tin tức là phía trước thì phải tự chúng ta đả thông, hơn nữa sẽ bị bái long giáo người phát hiện có người so với bọn hắn trước khi tiến vào, trừ phi chúng ta cẩn thận quét dọn chiến trường. Điểm này không cần lo lắng, ta tới quét dọn. Có người ở phía sau nhấc tay. Như vậy phía dưới chiến đấu do cả sản nạ cùng gùn nạ dạ phụ trách, những người khác chú ý canh gác. Ely sẽ tiếp tục nói, đối với rất nhiều người mà nói, sợ rằng đã quên chúng ta phía sau đường, một khi phân tán, khả năng liền không cách nào trở lại bên người chúng ta. Hệ lì xệ mà nói làm cho tất cả mọi người gật đầu, khi tiến vào đến mê cung sau, 3 phút trước khi đi qua đường bọn họ liền quên mất không còn một ngống, chỉ có mấy người, còn duy trì tự mình trí nhớ. Cassandra, Gunnaza, Edlin, hệ lì xệ cùng song tử, các nàng đều là tiếp xúc được quy tắc lực lượng cường giả, cái này dịt tở thủ tình hình không cách nào thanh trừ các nàng trí nhớ. Đi là hơi có chút không cam lòng, nhưng là nàng hay là không có nắm giữ được hoàn chỉnh quy tắc lực lượng, chỉ có thể tiếc nuối quên mất trong mê cung đường đi. Ở chỗ này những người khác cũng là như vậy, nhất định phải theo sát lỷ kẹ bọn họ bước chân, nếu không một khi bị hạ xuống, trên căn bản thì phải bị lạc ở chỗ này. Đi, đi nhanh một chút. Đột nhiên, hệ lì xệ chim gỗ xuất hiện ở trước mặt nàng, để cho nàng sắc mặt đại biến, bái long giáo một số người hướng sang bên này tới. Lỷ kẹ bọn họ nhanh chóng sửa sang lại hết thảy, thanh trừ hết bản thân vết tích, hướng chỗ sâu hơn đi tới. Trên đường đi coi như thuận lợi, cũng không có thời thời khắc khắc đều gặp được nguy hiểm tập kích. Nhưng là đây chỉ là tầng thứ nhất, dựa theo rót giờ cách nói, nơi này là an toàn nhất, chỉ có phía dưới 2 tầng, mới xem như có chút nguy hiểm. Đó là hắn mang theo bí bảo trong thế giới người, cho dù như vậy đều có điểm nguy hiểm, như vậy làm phía bên mình xông vào, nhất định là càng nguy hiểm. Máu tươi tanh hôi đột nhiên loáng thoáng chuyển tới, lỷ kẹ cẩn thận một chút rất nhiều, mà các sản nạ đám người chính là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Khả năng lần đầu tiên trong mê cung chiến đấu, sắp đến. Hệ lì xệ chim gỗ không ngừng tới lui lui, giám thị phía sau bái long giáo chiều hướng. Tin tức tốt là ban nãy xông lại bái long giáo tiến vào một chỗ khác chỗ đường rẽ. Tin tức xấu là, một đội mới bái long giáo thành viên đi tới. Chương 478, Nguy hiểm mê cung, 2. Đánh nhanh thắng nhanh. Lì kẻ nhìn hệ lì xệ khoa tay múa chân, bọn họ thậm chí cũng đã cách bản thân không xa lắm. Tại đây nơi trong mê cung, cảm giác lực bị áp chế đến cực hạn, ngoài trăm thực liền không người có thể nhận ra được. Lì kẹ thảm hại hơn, 10M ở ngoài mặt đối mặt, đều cảm giác không tới đối phương tồn tại, chỗ này mê cung áp chế lực quá cường đại, trừ phi lì kẹ nguyện ý đem lần này địa phương sửa đổi thành lãnh địa mình. Nhưng là tại đây dạng trong mê cung tiến hành lãnh địa biến hóa, áp lực khẳng định không nhỏ, tiêu hao đại khái cũng phi thường kinh khủng. Ở một nơi khúc quanh, lì kẹ bọn họ đứng ở, chờ đợi bái long giáo thành viên đến. Ở tại bọn hắn phía trước, có một đám màu đỏ thực vật cản đường, huyết tinh khí chính là từ nơi đó truyền tới. Nhìn qua liền phi thường tà ác, mang cho mọi người không hảo cảm chịu. Những thứ này thực vật lẫn nhau phun trào, ngăn trở mọi người đường đi. Nhỏ nhẹ tiếng va chạm không ngừng theo bên thai truyền tới, lì kẹ bọn họ ngừng thở, ạ về dị ạ quần áo trên người dần dần rút đi, màu vàng khôi giáp ăn mặc trong người. Là mấy cái bái long giáo người lộ diện trước mắt, ạ về dị ạ nhanh chóng xong trường đập, vĩnh hằng đóng băng. Lượng lớn khí lạnh trong nháy mắt khuyết tán đến mức tận cùng khu vực, đem tất cả địch nhân một lưới bắt hết. Những thứ này bái long giáo người còn chưa phát ra một chút xíu thanh âm, liền toàn bộ bị đông cứng thành khối băng. Thanh kiếm. Dính giờ ạc nhanh chóng vây tay hư chém, một vệt kim quang thoáng qua, tất cả khối băng bị chặt thành hai khúc, bái long giáo tất cả mọi người đều bị chặt thành hai nửa. Không có một tí huyết dịch chảy ra, bởi vì huyết dịch cũng đông thành băng đống. Trên người bọn họ tất cả nhiệt lượng, ở trong một sát na liền toàn bộ bị khí lạnh hấp vệ hầu như không còn. Tương chiến tràng quét sạch sẽ, chúng ta tiếp tục đi tới. Hệ lì sẽ lập tức phân phó mọi người, đem vỡ thành băng cặn bã thi thể phá hủy sạch sẽ, ẹ sơ lỉnh hỏa diễm hóa thành hỏa xà, trong nháy mắt đem trước mặt hết thể thiêu đốt trở thành cho bụi. Tự nhiên, nhẹ nhàng khoan khoái không khí đem hết thể vết tích thanh trừ, chỉ bất quá mười mấy giây công phu, tới cái này một đội bái long giáo thành viên liền biến mất ở trên cái thế giới này. Những thứ này bái long giáo người thực lực cũng không mạnh, cơ bản đều là chức nghiệp giả cấp bậc. Cao cấp chức nghiệp giả dù sao cũng là trên thế giới ít có cường giả. Bái Long giáo mặc dù cường đại, nhưng là cũng không khả năng đem cao cấp chức nghiệp giả tạo thành đội ngũ tìm kiếm. Tùy tiện đem phía sau chạy tới Bái Long giáo thành viên giết chết, dọn dẹp sạch sẽ sau, lì cái bọn họ liền chuẩn bị đối phó nhìn qua rất để người khó chịu huyết sắc thực vật. Cái này để cho ta đi. Bê Ly Dê ở bên cạnh quan sát một chút sau nói ra. Những người khác gật đầu một cái, lui ra đến, để Bê Ly Dê tiến lên. Bê Ly Dê cũng không đến gần, chẳng qua là lấy tay bắn ra. Một viên màu xanh lá cây mầm ngống liền tiến vào đến huyết sắc trong thực vật gian, rất nhanh từng luồng vẻ xanh biếc liền từ huyết sắc thực vật trên người sinh ra, một cái tinh tế cây mây và dây leo theo huyết sắc thực vật trên người thành đứng lên. Lại qua chốc lát sau, huyết sắc thực vật hơi có chút khô héo, nhưng là rất nhanh thì lần nữa tươi cười rạng rỡ đứng lên, màu xanh lá cây mây và dây leo ngược lại là khô héo đến mức tận cùng, rất nhanh hóa thành cho bụi, bay lả tả đi ra. Thất bại sao? Có người thất vọng nỉ non mấy câu. Không, thành công. Bê Ly Dê cười hai tiếng, hướng phía trước đi tới, huyết sắc thực vật đột nhiên đưa ra một cây đỏ như máu xúc tu, để ở chàng người đều dọa cho giật mình. Nhưng là cái này cây đỏ như máu xúc tu chẳng qua là đi tới bê ly dê bên người, thân mật ở bên người nàng vòng tới vòng lui, tùy ý nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Chúng ta thông qua nơi này đi. Lê Kẽ mở miệng nói, cái này thực vật có thể lưu lại ở chỗ này, cho phía sau bái long giáo tăng thêm chút phiền toái. Không sai. Hoang dã thợ săn củ y xịp cười lên rồi, ta cũng có thể thêm một chút đoán ở chỗ này. Nàng vừa nói, đưa tay vướt ve mặt đất kim loại, một đoàn đoàn lực lượng ngưng kết thành vì toàn bộ mới phủ, lún vào mặt đất. Đây là lôi đỉnh cạm bẫy. Cụ ý xịp hướng về phía mọi người nói, uy lực không phải là rất lớn, nhưng là lại nắm giữ cực kỳ đặc thù công hiệu, tê dại tính chất sẽ lâu mai phục ở trong cơ thể, ở chúng ta lúc cần sau khi đem hắn làm nổ. Thấy mọi người nghi ngờ ánh mắt, hiển nhiên là cho là tê dại tính chất thế nào có thể còn để lại đến phía sau. Cụ ý xịp giới thiệu sơ lược đôi câu. Này cổ dòng điện sẽ trở thành thân thể con người tĩnh điện, tồn tại với mỗi người trên người, bình thường nhìn tầm thường, nhưng là thật lúc phát động sau khi, sẽ cấu kết bốn phía điện tử, mang đến cường đại tê dại hiệu quả. Lê Kẽ đột nhiên bực bội một chút, cảm giác có chút vẽ không đúng, bất quá mọi người cũng chỉ là thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ, không để ý nghe có hiểu hay không, đều nhanh chóng đứng dậy hướng phía trước tiếp tục đi tới. Dọc theo đường đi, không ít người cũng đều mỗi người dựa theo bản thân đặc tính, lưu lại không ít đặc thù cảm ấy. Bất quá những cạm bẫy này không có quá mức rõ ràng cách, sẽ không để cho người hoài nghi đến nhân loại thủ pháp trên, càng nhiều sẽ để cho bái long giáo người cho là đây là nơi này từ xưa thì có cạm bẫy. Một đường đi vội, Lê Kẽ bọn họ rất nhanh lần nữa đi tới một nơi cửa khẩu. Đây là cuối cùng một nơi cửa khẩu, thông qua nơi này là có thể đi tới mê cung tầng 2. Đây là một nơi nhãn ma trú đóng khu. Ở trước mặt mọi người, một cái cả người đầy mắt nhãn ma chính hưng phấn kêu gào. Hiển nhiên thật lâu chưa từng thấy qua nhiều như vậy sinh mệnh đi tới trước mặt nó. Nhãn ma là một loại cực kỳ đặc thù quái vật, bởi vì bản thân trọng lượng cơ thể hơi nhẹ, bọn họ sẽ một mực nổi đồng bền giữa không trung, niệm động lực là bọn họ bản thân cường lực vũ khí, mà mị hoặc năng lực thì có thể vì chúng nó mang đến đầy đủ con chốt thí cùng tùy tùng. Nhưng là ở chỗ này nhãn ma, hiển nhiên đã bị trói buộc chặt một cái cố định trên mặt đất, hắn vòi xúc tu bị đồng loạt trồng trọt ở kim loại trong, tùy ý hắn hưng phấn qua lại va chạm. Cũng không cách nào đem xúc tu theo trên mặt đất rút ra. Ở chung quanh nó, không có bất kỳ một cái sinh vật tồn tại, hắn mị hoặc năng lực ở chỗ này không có đưa đến bất kỳ hiệu quả nào. Bất quá vì vậy hắn đạt được cực lớn bồi thường, hắn niệm động lực đạt được cực lớn tăng. Thân thể hắn trên xuất hiện mấy trăm viên con mắt, mỗi một viên con mắt cũng có thể vì nó đạt được đại lượng niệm động lực. Tại đây nhiều chút con mắt đồng thời nhìn chăm chú vào một người thời điểm, có thể ở mấy trăm mét ở ngoài đem hắn cố định trụ. Đồng thời, nhãn ma còn có thể thông qua con mắt bắn con mắt xạ tuyến, mang đến kết xù tổn thương, là một cái phi thường hợp cách người giữ cửa. Cửa ải này có chút khó khăn, nếu như không muốn đưa tới phía sau sự chú ý mà nói. Cửa ải này giao cho ta đi. Lệ Vĩ Nạ tiến lên nói ra, ta năng lực phi thường thích hợp nhằm vào cái quái vật này. Lệ Vĩ Nạ thánh ý thời trang là cung sử nữ, nắm giữ kỹ năng thiên vũ bảo luân có thể ở công kích phe địch thời điểm phong ấn đối phương ngũ giác. Cơ hồ là trong nháy mắt. Bị phong ấn bản thân chính yếu nhất thị lực nhãn ma liền nổi điên. Hắn điên cuồng thét lên, cho là mình đã mất đi tất cả ánh mắt, cả người đỏ lên, từng cổ một niệm động lực chẳng có mục đích bốn phía phát ra, nhưng bởi vì tổn thất xúc giác, không cách nào cảm giác được hết thể các thứ này. Cho là mình đã tàn phế nhãn ma điên cuồng qua lại va chạm, Lệ Vĩ Nạ hướng về phía Lỷ Kẻ cười cười, trước đi ở trước đội ngũ hàng. Làm đội ngũ thông qua nhãn ma khu vực sau, nhãn ma ngũ giác dần dần khôi phục, cảm nhận được một điểm này. Nhãn ma càng tức giận, cho là mình chịu đến lửa gạt nhãn ma, mang cho hắn bản thân càng cường đại tâm tình lực lượng, vị kế tiếp thông qua nơi này sinh vật, sẽ đánh giá đến nhãn ma sợ hãi. Chương 479, Nguy hiểm mê cung, 3. Một tầng tiến vào tầng 2 cửa vào, ở một nơi tiểu đầm nước phụ cận. Mặc dù không biết rõ chỗ này kim loại trong mê cung tại sao hết lần này tới lần khác có như vậy một tòa tiểu đầm nước, nhưng là khi Lỷ Kẻ bọn họ lẻn vào đáy nước sau, liền thấy một con đường. Chui vào cái lối đi này sau, bọn họ trực tiếp bị dòng chảy lao xuống, lần nữa đi tới do kim loại chế tạo mê cung ở giữa. Cái này chính là tầng 2 mê cung, trình độ nguy hiểm tăng vụt lên địa phương. Ở chỗ này, thì phải cẩn thận một chút. Lê Kẽ nhìn bản đồ một chút trên đánh dấu, phía trên có rất nhiều sinh vật nguy hiểm, ẩn dấu ở trong mê cung, bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh lén. Cũng nói đúng là, cái này không lại là giống như một tầng, tất cả người phòng thủ đều thuộc về bị trói buộc địa phương. Ở nhận ra được nguy hiểm thời điểm, có thể rút lui. Đi tới tầng 2, chính là phải tùy thời cẩn thận kẻ săn mồi đánh lén. Chúa tể, có phát hiện hay không những kim loại này phía trên huyết văn có chút trở nên nhiều? Hệ lì xệ ngồi trồn hổm xuống, sờ trên mặt đất kim loại hiếu kỳ nói ra. Quả thật có chút. Lì kẹ gật đầu, hắn sờ những kim loại này, cảm thấy có chút hơi lạnh, còn có một cổ kỳ lạ lực lượng thật giống như ẩn chứa ở trong đó. Chờ một chút, lì kẹ nháy nháy mắt, hắn mới vừa rồi thật giống như thấy những thứ kêu huyết văn có một chút xíu biến hóa. Nhưng là bây giờ hắn vừa cẩn thận nhìn chăm chú một hồi, nhưng lại hoàn toàn không động. Các ngươi vừa mới nhìn thấy những thứ này huyết văn động chưa? Lì kẹ nhìn về phía chung quanh, hắn không cho là đó là bản thân ảo giác, ở tấn thăng đến chức nghiệp giả sau đó, hoa mắt nhìn lầm loại hình tình hình, trên căn bản cũng đã rất ít xuất hiện. Không có chú ý tới. Giống như lì kẹ sờ mặt đất ghê lì xệ cao mày nói ra, mới vừa rồi huyết văn có động tới sao? Cát sản nạ mở miệng nói, quả thật có một chút bất đồng. Cát sản nạ mặc dù không có thấy huyết văn động tới, nhưng là nàng phân biệt năng lực cơ hồ là bột cấp tồn tại. Nàng ngồi xổm người xuống, chỉ một mảnh đất nói ra, các ngươi xem, điều này huyết văn chết đi không sai biệt lắm 2 ly tả hữu, hơn nữa có khẽ nghiêng góc độ. Elise nhìn Cassandra, hoàn toàn không muốn nói chuyện cùng nàng. Mọi người cẩn thận một chút, những thứ này huyết văn khả năng cũng là nguy hiểm. Lê Kệ đứng dậy, dặn dò. Tiếp tục đi phía trước dọc theo đường thẳng đi một đoạn đường, mới lối rẽ xuất hiện. Bên trái cùng bên phải. Lê Kệ không có nhìn bản đồ, mà là đầu tiên quan sát một chút hai bên tình hình. Mặc dù nhìn qua giống nhau như lúc, nhưng là mang đến làm cho người ta cảm giác lại có một chút bất đồng. Bên trái có chút mát mẻ, mà bên phải cũng có chút nóng gian. Đi bên trái. Elise nhìn bản đồ một chút, sau đó mở miệng nói. Mọi người vừa mới chuyển hướng, vợ lắn liền đột nhiên xoay người hét lớn một tiếng, ai. Vừa dứt lời, rít lên một tiếng đột nhiên vang dội, vợ lắn không có suy nghĩ nhiều, một cái tốc độ ánh sáng quyền liền đánh đi qua. Tiếng nổ bên tai không dứt, sau đó một khắc, máu tươi bắn tung tóe. Thịt vụn tiêu xạ đến lì kẹ trước ngực. Cát sản nạ đưa tay nắm chặt, đem thịt vụn ngăn ở trước mặt. Lì kẹ lúc này mới chú ý tới, một đầu được có điểm giống là sư tử hạt vi quái thú, bị đánh nát nửa người, màu lửa đỏ máu tươi chảy ra, chảy xuôi trên mặt đất, còn có hỏa diễm ở phía trên tiêu đốt. Hạt vi sư, lòng đất thế rơi tiếng tăm lừng lấy quái vật. Nhưng là thông thường mà nói, loại quái vật này thực lực nhiều nhất đến chức nghiệp giả trình độ, nhưng là mới vừa rồi một khắc kia, cái kia một cẩu nguy hiểm mang đến cảm giác. Nhưng là đạt tới cao cấp chức nghiệp giả trình độ, là trải qua cải tạo quái vật. Lệ Vĩ Nạ ngồi chồm hổm dưới đất, cẩn thận kiểm tra một chút, dòng máu của nó bị rót vào đại lượng hỏa nguyên tố nhiên liệu, cũng bị giao phó cho axit đặc tính, bất kỳ một chút nhỏ xuống ở trên người, cũng sẽ mang đến tổn thương không nhỏ. Lệ Kệ liếc mắt nhìn Cassandra, nàng như không có chuyện gì xảy ra vẫy vây tay, đem cái kia một chút thịt vụn vứt trên đất. Đối với nàng mà nói, một điểm này tổn thương so với mỗi đốt một hơi còn yếu. Một cổ thanh tuyền thanh tẩy cắt sạn nạ bàn tay, cọ rửa bốn phía vẫn còn ở thiêu đốt hỏa diễm. Ệ sơ lỉnh, thiêu hủy hắn. Ệ lì xệ ở bên cạnh ra lệnh, gia tăng hỏa lực, hắn kháng hỏa năng lực phải rất cao. Minh bạch. Ệ sơ lỉnh gật đầu một cái, nhẹ nhàng thở ra một hơi, một cổ màu xanh lam hỏa diễm liền bị phun ra ngoài, vọt tới hạt vĩ sư trên người cháy hừng hực, trong lúc nhất thời đem hạt vĩ sư thân thể nướng tí tách văng rội. Không được, nhiệt độ quá thấp. Lì kẹ liếc mắt nhìn, nhíu mày. Ệ sơ lình màu xanh lam hỏa diễm nhiệt độ kỳ thực rất cao, liền sắt thép cũng có thể rất nhanh hòa tan, nhưng là bây giờ đối mặt hạt vĩ sư thi thể lại cùng ngọn lửa thông thường thịt nướng không sai biệt lắm, cái quái vật này giường sưởi thật là quá cao. Làm một tên chuyên tinh hỏa ngọn lửa pháp sư, Ệ sơ lình cảm giác gương mặt một hồi nóng lên, nội tâm xấu hổ để cho nàng thả ra càng cường đại hỏa diễm. Bước người hơi nóng trong nháy mắt để người chung quanh đều lui sau mấy bước, hạt vĩ sư quanh người không gian đều tựa như vặn vẹo một dạng. Nhưng là hạt vĩ sư thi thể vẫn còn ở nơi nào thiêu đốt, nhiều lắm là chính là thịt tản ra một cổ chua xót cùng khét thơm cảm giác. Đáng chết. Ệ sơ lỉnh khí trực ma nha, chẳng nó ngàng gì tới. Ánh sáng màu vàng nóng trong nháy mắt nở rộ, hoàng kim khôi giáp giáp trụ trên người, thiện và ác mặt mũi, ở tinh xảo mặt mũi hai bên treo, tròng song tử kỹ năng ngân hà tinh bạo trong nháy mắt để Ệ sơ lỉnh lực lượng đạt tới cực hạn, hơn nữa lập tức đi vào đến đáng sợ nhất vật lý phá hư trên, đem chọn cái hạt vĩ sư thân thể đánh cho thành phấn vụn. Sau đó, nóng bỏng hỏa diễm chi hải bộc phát, đem hết thể cho bụi hoàn toàn săn bằng. Hung hăng hô hấp hai lần, Ệ sơ lỉnh chậm rãi đem khí phun ra, hoàng kim khôi giáp hư ảo biến mất, có chút hảo bất ý tư Ệ sơ lỉnh hướng về phía mọi người nói ra, xin lỗi, tâm tình có chút không quá chịu khống chế. Không cần, tinh thông hỏa diễm người tánh khí nóng nảy là thường có chuyện, tương lai ngươi lấy được hỏa diễm quy tắc mà nói không chừng sẽ còn có nóng nảy khuynh hướng. Ệ lì sẽ tùy ý phất tay một cái, hướng về phía đường phía trước nhíu mày. Nơi này rất khó thám thính đến quái vật, chỉ có dựa vào quá gần mới có thể có phát giác, mới vừa rồi cái kia một con đường hiện ra nóng gian, liền xuất hiện một đầu hạt vĩ sư, nơi này lạnh như vậy thoải mái, nói không chừng bên trong cũng có tương ứng quái vật. Tất cả mọi người đều im lặng, mới vừa rồi hạt vĩ sư gần như là ở sắp lúc công kích sau khi, mới bị mọi người nhận ra được, đây đối với thói quen nắm giữ hết thể mọi người mà nói, là một kiện phi thường khó mà tiếp nhận sự tình. Thật may hạt vĩ sư thực lực rất yếu, chỉ có cao cấp chức nghiệp giả trình độ, nhưng là vạn nhất tới một cấp đại sư quái vật đánh lén, đối với đội ngũ mà nói, khả năng chính là một cái ác ngộng. Trước mặt của quẻo, khí tức lạnh lẽo càng ngày càng dày đặc đứng lên. Magia cầm thuẫn đi tới lề kệ bên người, chuẩn bị nên đón sắp đến tập kích. Nhưng là khi bọn họ bước vào khúc quanh sau, lại kinh ngạc phát hiện cũng không có cái gì quái vật trốn ở nơi đó. Chỉ có chặn một cái tường băng, cao vút đang lúc mọi người phía trước. Bất quá ngay tại lề kệ mọi người thở phào một cái thời điểm, bọn họ cái bóng ngược ở trong tường băng bóng người, lộ ra nụ cười quỷ dị. Chương 480, Nguy hiểm mê cung, 4. Bái Long Giáo rất cường đại cường đại. Đến từ Vạn Thú Liên Bang Tử Hữu ở gia nhập Bái Long Giáo trước khi liền nhất hiểu rõ một điểm này. Vạn Thú Liên Bang là rất lớn, coi như cùng nhân loại đấu tranh dị tộc, ở dần dần mất bản thân lãnh thổ sau đó, phần lớn đều tụ tập đứng lên báo đoàn sưởi ấm, thành lập Vạn Thú Liên Bang, từ nay đạt được cùng nhân loại ngắn ngủi thăng bằng. Nhưng là cho dù như vậy cường đại Vạn Thú Liên Bang, đang đối mặt Bái Long Giáo một lần đánh ra trong, liền bị hủy diệt nhiều chi bộ đội, toàn bộ liên bang bị thương nặng. Cái này tụ họp đại lượng chủng tộc tinh hoa Bái Long Giáo, nắm giữ cấp đại sư cường giả, thì có đạt hơn 20 vị, trong đó có một ít thậm chí còn là Vạn Thú Liên Bang bản thân nương nhờ, nhưng là ở Vạn Thú Liên Bang cùng Bái Long Giáo đang giằng co, bọn họ bất ngờ lựa chọn Bái Long Giáo. Bái Long Giáo thế lực phi thường bao la, Vạn Thú Liên Bang chỉ là bọn hắn rất tiểu nhất bộ phận hoạt động lãnh địa. Hơn nữa gần đây Bái Long Giáo giáo chủ, rốt cuộc đạt thành hắn rất xưa mơ ngộng, nắm giữ cự long lực lượng, trở thành khó mà suy đoán anh hùng cấp cường giả. Như vậy thế lực, cho dù là người mạnh nhất loại, cũng phải cẩn thận đối đãi. Nhưng là nhân loại dù sao cũng là nhân loại. Từ bọn họ ở mấy ngàn năm đổ bộ mảnh này đại lục sau, tự lấy bản thân thực lực tuyệt đối, nghiền ép tất cả dị tộc, khuyết trương bản thân lãnh thổ, cho dù Bái Long Giáo nội bộ, nhân loại chiếm cứ tỷ lệ cũng là cao nhất, mà quyền phát biểu cũng nhiều hơn là tập trung ở nhân loại trong tay. Cho dù là cự long, cũng khuất phục tại nhân loại bên dưới. Là một tên cao cấp chức nghiệp giả hổ đầu nhân tử ưu. Hắn cấp trên chính là một tên nhân loại, ở Bái Long Giáo nội bộ, cấp đại sư trong cường giả, nhân loại thực lực cũng là mạnh nhất. Một tên cấp đại sư cường giả, ngay mới vừa rồi, chịu đến một lần bị thương nặng. Một đám huyết sắc thực vật, nhìn qua không tầm thường chút nào, bị mấy cái pháp sư một đám lửa thiêu hủy hơn nữa, mọi người ở đây cho là có thể thông qua thời điểm, cái này đám thực vật tập kích toàn bộ đội ngũ, hơn nữa bị thương nặng trước tiên kịp phản ứng vị đại sư này cấp cường giả. Này Ba Lê, ngươi có khỏe không? Từ ưu thô cùng thanh tuyến vang, đem không ngừng ho ra máu cấp trên kéo lên. Cũng còn khá. Này Ba Lê phun ra một bãi nước miếng, tươi mới màu đỏ rất là chói mắt, hắn hừ một tiếng, nhìn trước mặt đã cháy đen cho bụi, không nhịn được thở ra một hơi, cái này đồ vật quả thực quá kinh khủng, đội ngũ tổn thất cũng quá lớn. Hắn nhìn về phía sau, một chi 15 người đội ngũ, gặp qua nửa tổn thất. Cái này thế nhưng là chủ lực đội ngũ, cái này còn là mê cung tầng thứ nhất. Còn có thể ra tín hiệu sao? Này Ba Lê hầm hừ nói ra, ở chỗ này, biệt khuất nhất không phải là những người khác, mà là cấp đại sư cường giả. Bọn họ lĩnh vực ở chỗ này rất khó vung ra tác dụng, sức chiến đấu bị hạn chế phi thường vượt quá bình thường, sánh vai cấp chức nghiệp giả mạnh, lại không có ở bên ngoài lớn như vậy chênh lệch. Hoặc có lẽ là, bản thân cấp đại sư chức nghiệp giả liền sánh vai cấp chức nghiệp giả cường có hạn, chỉ có ở bên ngoài cái loại này quy tắc đầy đủ hết trên thế giới, mới có thể mở rộng hai người chênh lệch. Đây là xây dựng mê cung tài liệu có vấn đề, áp chế phàm linh quang tỏa ra, Bái Long Giáo một số người cho là, sau khi rời đi, có thể mang mê cung hoàn toàn phá vỡ, đem các loại kim loại thu thập, nghiên cứu ra thích hợp bọn họ vũ khí thiết kế. Này Ba Lê nhíu mày, thử ưu trả lời để hắn mất đi kiên nhẫn. Nơi này bất kỳ tin tức gì đều không cách nào truyền đạt, thật may vẽ lộ tuyến đồ còn có thể để người biết rõ mình nên như thế nào rời đi nơi này. Ta đi vào trước nhìn một chút, các ngươi ở chỗ này không nên động. Ta sau đó thì trở lại. Này Ba Lê nhìn đang ở cấp cứu thuộc hạ, hư một tiếng hướng phía trước đi tới, Tử U thân thể coi như khỏe mạnh, nhưng là hắn cũng nắm băng vải cùng cấp cứu phẩm, đi chiếu cố thương binh. Mới vừa rồi vận khí thật không tốt, phụ trách trị liệu đội viên bị trước tiên thủ tiêu, nếu không trả thế nào yêu cầu những thứ này đồ vật, mấy cái pháp thuật là có thể hoàn toàn trị liệu kết thúc. Nhưng là này Ba Lê còn không có đi về phía trước hơn mấy bước, chân hắn lệch một cái, giống như đạp phải cái gì đồ vật. Không được. Nội tâm của hắn kinh hô một tiếng, nhanh chóng đem siêu phàm lực lượng trải rộng toàn thân. Một hồi tê dại ở trong cơ thể hắn chạy xuôi, cả người đều giống như phải ngã xuống dưới một dạng. Nhưng là sau một khắc, cái này một cổ cảm giác liền thoáng qua biến mất, để hắn cảm thấy một hồi kinh ngạc. Cứ như vậy xong, hắn cẩn thận kiểm tra toàn thân, quả thật không có cái gì không giống nhau địa phương, cái bẫy này chính là như vậy đơn giản. Chẳng lẽ là thời gian quá lâu, tất cả cạm bẫy mất đi hiệu lực. Mang theo như vậy nghi ngờ, này ba lê còn là trở lại trong đám người, không nhìn bản thân thuộc hạ nhìn mình ánh mắt, hắn quyết định hay là chờ đợi phía sau viện quân đến lại nói. Bên này chết thảm trọng, lì kẽ bên này cũng xuất hiện một cái lớn vô cùng vấn đề. Bọn họ lần này đối mặt địch nhân, tựa hồ có chút không quá giống nhau. Theo trong tường băng đi ra bóng người, mỗi một người đều là lì kẽ bọn họ sao chép thể. Thực lực bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, bỡ lắng đi lên cùng một người trong đó sau khi giao thủ sinh ra tình hình, sẽ để cho lì kẽ ánh mắt co rụt lại. Bỡ lắng chiến đấu đối tượng, là sao chép thể bỡ lắng. Song phương giao thủ trong nháy mắt sinh ra dư âm, đung đưa một hồi cuồng phong. Song phương quả đấm ở chính giữa rung động, thu hồi, các nàng đánh một cái ngang tay. Cái này không thể nào. Lì kẽ không nhịn được tại nội tâm gào thét, theo dưới tường băng đi ra sao chép thể, lại có thể cùng mình thủ hạ anh hùng đánh ngang tay, điều này sao có thể. Các nàng là ai, các nàng thế nhưng là chịu đến bản thân cường hóa người, nhưng là bây giờ lại cùng sao chép thể đánh ngang tay, như vậy bản thân cường hóa cũng bị đối phương sao chép sao. Bỡ lắn tựa hồ nghe biết lì kẽ tiếng lỏng, hoàng kim khôi giáp trong nháy mắt vũ trang trên người. Mà đối diện sao chép thể giống như vậy, vàng óng ánh khôi giáp mang theo nàng vạch ra đẹp đẽ đường vòng cung. Cẩn thận! Có người ở sau kêu một tiếng. Quang quyền! Quang quyền! Song phương trong nháy mắt tuôn ra khó mà suy đoán lực lượng. To lớn sóng trùng kích trong nháy mắt cuốn tất cả mọi người. Lê Kệ đứng tại chỗ, tùy ý sóng trùng kích đem bản thân áo quần xé rách, nội tâm cảm giác để hắn cùng nộ. Toàn bộ đều tiến lên. Lê Kệ hai chân thật giống như lâm vào kim loại trong mặt đất một dạng. Cường đại tín ngưỡng hỗn hợp hắn phàm lực lượng, tràn vào tới mặt đất, hơn nữa nhanh chóng khuếch tán, đem bốn phía hết thể nhét vào đến hắn nắm giữ trong tới. Nhưng là đối phương hắn bản thân sao chép thể, cũng là cười lạnh làm ra đồng dạng cử động. Hai mảnh lãnh địa cơ hồ là trong nháy mắt liền đụng vào nhau, lì kẽ lô mũi gian đột nhiên toát ra một dây máu tươi. Vài tên người hầu gái đoàn thành viên mỗi người cùng mình sao chép thể đánh nhau, nhưng là vẫn như cũ còn là cân sức ngang tài, chỉ có mấy cái đứng ở lì kẽ trong lãnh địa đạt được một chút gia trì. Nhưng là một điểm này đã làm cho các nàng chiếm cứ nhất định ưu thế. Cát Sản Nạ đám người đứng ở một bên, cùng các nàng sao chép thể diện đối diện quan sát, tùy ý người hầu gái đoàn thành viên liều mạng chiến đấu. Đến lúc mười mấy giây sau, Cát Sản Nạ cười lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt chớp động, cùng đối phương đồng dạng biến mất Cát Sản Nạ sao chép thể đánh nhau. Hai giây sau, Cát Sản Nạ nắm nàng sao chép thể đầu, trở lại bản thân trong đội ngũ tới. Chương 481, hướng bí bảo thế giới truyền tống. Cát Sản Nạ kỳ thực rất lo lắng trước mặt bản thân sao chép thể cũng có thể đạt tới cũng giống như mình trình độ. Mặc dù không đến nổi sợ đối diện, nhưng là đây đối với đội ngũ mà nói, chính là một món rất phiền toái sự tình. Thật may, nàng suy đoán là chính xác, những thứ này tường băng xác thực có thể hoàn toàn phòng chế ra các nàng một nhóm người thực lực, nhưng là cuối cùng vẫn có trên thực lực giới hạn. Cát Sản Nạ sao chép thể, cũng chính là so với người hầu gái sao chép thể môn mạnh hơn một bộ phận mà thôi. Đối mặt Cát Sản Nạ bản thân cái kia cơ hồ không thể địch nổi thực lực, tự nhiên tùy tiện liền bị nàng nắm bắt được đầu, kéo chó chết một dạng kéo về bản thân đội ngũ. Cắt, yếu như vậy, doa ta một hồi. Đi là theo bản thân sao chép thể ngực đưa tay rút trở về, liếm liếm đầy tràn máu tươi, sau đó phi phi phi phun ra nước miếng, thật buồn nôn, quả thực giống như là trong buồn cầu thả mấy tháng. Có chút biến thành màu đen máu tươi từ đi là trong tay rửa sạch, gùn nạ giả mấy người cũng đều tự đem chính mình sao chép thể thanh trừ hết. Người hầu gái đoàn môn cũng ở đây các nàng dưới sự giúp đỡ, nhanh chóng chung kết tất cả sao chép thể. Những thứ này sao chép thể nương nhờ chính là trên vách tường những thứ kia huyết văn đâu. Hệ lì xệ đột nhiên đứng ở vách tường bên cạnh, sờ vách tường kim loại nói ra. Lì kẻ dương dương tự đắc lông mi, nhìn về phía vách tường bên cạnh, nguyên bản cần phải tồn tại huyết văn đã biến mất không thấy gì nữa, không chỉ có chung quanh hắn huyết văn biến mất không thấy gì nữa, rất lớn một khu vực vách tường kim loại cùng trên mặt đất huyết văn cũng đều tan biến không còn dấu tích. Hiển nhiên. Những thứ này huyết văn đại biểu năng lượng, làm cho này ngăn tường băng sao chép bọn họ mang đến rất lớn tiện lợi. Những thứ này huyết văn ở bổ sung. Đột nhiên, ở phía xa rình giờ à quát to một tiếng, lì kẹ nhanh chóng chạy nhanh tới nàng bên trong, nhìn về phía mặt tường. Từng kia từng luồng huyết văn đang ở hồi phục, đến từ càng xa xăm huyết văn, đang ở bổ sung nơi này. Lập tức đi. Lì kẹ tê, Cát Sản Nạ phản ứng nhanh chóng, trực tiếp ngay tại trước mặt tường băng trên đánh nát một cái cửa hàng, chúng nhân ngư xuyên sau khi tiến vào. Phía sau lỗ hổng đã khôi phục một nửa kích thước. Thật là đáng sợ. Lì kẹ không nhịn được hít một hơi, nơi này nguy hiểm quả thực để cho tim người chợt dừng. Thật may tường băng có thể sao chép được thực lực không đạt tới cấp đại sư trình độ, hơn nữa bản thân hạn mức tối đa cũng có vấn đề. Huyết văn là sao chép thể lực lượng nơi phát ra, có đủ nhiều số người, là có thể chia sẻ như vậy áp lực. Lệ Vĩ Nạ có chút lưu luyến nhìn trên vách tường huyết văn, cái này một loại kỳ lạ hệ thống sức mạnh để cho nàng động tâm. Nếu như có thể nắm giữ được như vậy lực lượng, thì đồng nghĩa với vì nguyên tố cao tháp ngoài định mức tăng thêm một loại có thể nguyên thể hệ, mang đến khó có thể tưởng tượng trợ giúp. Bất quá bây giờ không phải lúc, Lệ Vĩ Nạ cùng những người khác nhanh chóng hướng bên trong xuất phát. Dọc theo đường đi, không ngừng xuất hiện đủ loại cường hãn sinh mệnh đánh lén, thậm chí trực tiếp theo trên vách tường huyết văn trong trực tiếp toát ra một ít quái vật đáng sợ. Nhưng là những quái vật này thực lực trên căn bản đều không đạt tới cấp đại sư cường độ, rất nhanh thì bị dọn dẹp hết sạch. Lì kẹ các nàng đi tới bí cảnh 3 tầng. Đây là một tầng cuối cùng mê cung, nơi này tương đối nhỏ, thông hướng bí bảo thế giới thông đạo là cái thật dài hành lang. Cái này cũng không rất giống là mê cung, nhưng là dù sao cũng là tầng thứ 3, theo như một cái mê cung danh hiệu cũng coi như thích đáng. Nhưng là nơi này là nguy hiểm nhất địa phương, ở chỗ này ẩn giấu cũng không phải là quái bình thường vật, mà là ở chỗ này không gian mảnh vụn. Căn cứ rót giờ kể, lúc ấy hắn thông qua nơi này thời điểm đi ngang qua 3 cái không gian mảnh vụn, bên trong tồn tại rất nhiều quái vật đáng sợ.